Chương 2440, ta thật không có thua qua. Diệp Huyền chém giết cái bóng mờ kia về sau, diễn võ trường đột nhiên trở nên mờ đi. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Không biết qua bao lâu, hắn chậm chậm mở ra hai mắt, mà giờ khắc này, hắn đã tại một mảnh mộ địa bên trong. Địa ngục tộc mộ địa, rất nhanh, gần trăm đạo linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Những này, đều là địa ngục tộc tiên tổ chi hồn. Chúng địa ngục tộc tiên tổ chi hồn đều tại đánh giá Diệp Huyền, tại nhìn thấy Diệp Huyền không phải địa ngục tộc nhân lúc, những linh hồn này lông mày đều là nhíu lại. Dẫn đầu một đạo linh hồn thể nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, cái kia ở dạng linh hồn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải ta địa ngục tộc nhân. Diệp Huyền gật đầu, linh hồn thể cau mày, ngươi đã không phải tộc nhân ta, vì sao có thể tới chỗ này? Diệp Huyền cười nói, tới đây lịch luyện, nói, hắn nhìn thoáng qua chúng linh hồn thể, sau đó nói, cái này cũng là một đạo khảo nghiệm sao? Dẫn đầu linh hồn thể nhìn xem Diệp Huyền, đây là sau cùng khảo nghiệm, bất quá, ngươi không phải ta địa ngục tộc nhân, bởi vậy, chúng ta không đồng ý ngươi tham gia lần này khảo nghiệm. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, vậy ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà đúng lúc này, nơi xa một tên hắc y lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Nghe vậy, trong tràng những cái kia linh hồn thể nhao nhao nhìn hướng lão giả áo đen kia, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão giả áo đen kia, hắn phát hiện, chu vi những linh hồn thể này tại nhìn hướng hắc y lão giả này lúc, trong mắt đều là tràn ngập kính sợ. Rất hiển nhiên, đây là cái đại lão. Hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người có thể lựa chọn thí luyện cửa ải này. Diệp Huyền cũng không hỏi vì cái gì, tức thì gật đầu, tốt. Trong tràng, những cái kia linh hồn thể khi nghe đến hắc y lão giả mà nói lúc, đều là sửng sốt, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cửa ải này, rèn luyện thần hồn của ngươi cùng tinh thần lực cùng ý chí lực. Ngươi có thể chuẩn bị tốt. Diệp Huyền gật đầu, hắc y lão giả quay đầu nhìn thoáng qua chúng linh hồn thể, bắt đầu. Âm thanh hạ xuống, chúng linh hồn thể đột nhiên hóa thành từng đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn thân nổi gân xanh, giờ khắc này, hắn cảm giác đầu mình muốn nổ. Rất nhanh, vô số tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn, những tin tức này đều là những linh hồn thể này ký ức, đương nhiên, chính là liên quan tới tu luyện phương diện ký ức. Nguyên địa, Diệp Huyền thân thể run lẩy bẩy, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn, loại này trùng kích, thực sự là quá mức đáng sợ, hắn đều nhanh có chút không chịu nổi. Bất quá, hắn còn là ngạnh sinh sinh cắn răng chống xuống tới. Hắn biết, đây là hắn một cái cơ hội. Địa ngục tộc, cái chủng tộc này đã từng thế nhưng là so thái linh tộc đều cường đại hơn, mà địa ngục tộc những này đám tiền bối, mỗi một cái đều là thấp nhất vạn kiếp cảnh, những người này tu luyện tâm đắc cùng ký ức, kia là sao mà chân quý. Cái này kỳ thật tự tương đương với truyền thừa. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, thân thể ngăn không được địa run rẩy. Chống đỡ, hắn hiện tại tự toàn bằng ý chí của mình chống đỡ. Cũng còn tốt, phía trước cùng người thần bí lúc đối chiến, ý chí của hắn lực được đến tăng cường. Vĩnh viễn không nói bại, vĩnh viễn không từ bỏ. Liền như vậy, thời gian từng chút quá khứ. Nửa tháng sau, Diệp Huyền thân thể dần dần bình tĩnh lại, hắn thần hồn cùng tinh thần lực đã đang từ từ thích ứng. Không biết qua bao lâu, từng đạo bạch quang tự Diệp Huyền giữa lông mày tuôn ra, sở hữu linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Dẫn đầu hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, làm sao? Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn đối mọi người làm một lễ thật sâu, đa tạ chư vị tiền bối. Hắc y lão giả gật đầu, ngươi nhưng có trụ mạch. Diệp Huyền gật đầu, có. Hắc y lão giả nói, ngươi thiêu đốt trụ mạch, sau đó chúng ta chỉ điểm ngươi, để ngươi đạt tới thiên kiếp cảnh. Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó đại hỉ, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, đa tạ. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt trụ nguyên mạch. Là trụ nguyên mạch, bởi vì hắn phát hiện, trụ mạch đối với hắn hiện tại, tác dụng mặc dù còn có, nhưng cũng không phải lớn như vậy. Trụ nguyên mạch một thiêu đốt, vô số linh khí nhất thời giống như thủy triều tràn vào Diệp Huyền thể nội. Hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thiên kiếp cảnh, chính là trải qua ngàn kiếp, cái này ngàn kiếp, chỉ chính là tâm kiếp. Con người khi còn sống, liền là một loại tu hành, tại cái này tu hành quá trình bên trong, đã lịch đủ loại kiếp nạn, bất quá, rất nhiều người cũng chưa tỉ mỉ đi cảm thụ qua những này kiếp nạn. Một loại kiếp nạn, chính là một sự rèn luyện, mỗi một lần tâm cảnh đột phá, đều là một loại tu hành đột phá. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu đả tọa lĩnh hội. Vừa có không hiểu, liền hỏi, mà trước mắt những cường giả này, đều có thể trả lời vấn đề của hắn. Mà hắn nhân gian kiếm ý, bản thân liền là nhân gian đại đạo, cùng cái này thiên kiếp cảnh không mưu mà hợp, Bởi vậy, tại tu luyện cái này thiên kiếp cảnh lúc, muốn dễ dàng nhiều lắm. Nhượng Diệp Huyền vui mừng chính là, tại tu luyện thời điểm, hắn nhân gian kiếm ý vậy mà lại bắt đầu chất biến. Liền như vậy, nửa năm trôi qua, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, đã như lão tăng nhập định, tóc của hắn lại cũng xuất hiện từng tia tóc trắng, mà lại, càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra, hắn trong hai tròng mắt, một mảnh tang thương. Nửa năm này, hắn mỗi ngày kinh lịch một kiếp chính là một loại nhân sinh, mà hắn tại chúng linh hồn cường giả trợ giúp xuống, kinh lịch ngàn loại nhân sinh, cũng kinh lịch ngàn loại kiếp. Diệp Huyền trước mặt, hắc y lão giả khẽ mỉm cười, cảm giác làm sao? Diệp Huyền đứng dậy, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ kiếm ý chậm chậm bay ra. Khi nhìn thấy cỗ kiếm ý này lúc, hắc y lão giả đám người sắc mặt đều là khẽ biến. Kiếm ý này so trước đó mạnh chỉ ít không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10, trọng yếu nhất chính là, này nhân gian kiếm ý không giống đã từng như vậy chỉ một, hiện tại nhân gian kiếm ý đã bao hàm rất nhiều. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng theo chân ngã chi cảnh, đạt tới thiên kiếp cảnh. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt hắc y lão giả, hắn làm một lễ thật sâu, đa tạ chư vị tiền bối. Hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người tuy không phải tộc nhân ta, nhưng lại lấy được tộc ta truyền thừa, tộc ta bây giờ tuyệt cảnh, ngày sau còn xin ngươi trợ giúp một hai. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Hắc y lão giả khẽ mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng phía sau chúng linh hồn thể dần dần trở nên mở đi. Rất hiển nhiên, hắn là muốn cùng Diệp Huyền kết một thiện duyên, nên nói, hắn là muốn cho địa ngục tộc kết một thiện duyên. Một lát sau, hắc y lão giả đám người hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền lần nữa đối trước mặt phiến kia mộ địa làm một lễ thật sâu. Lúc này, bốn phía thời không đột nhiên trở nên mở đi, không biết qua bao lâu, đương Diệp Huyền mở ra hai mắt lúc, hắn đã trước đó địa ngục thí luyện lối vào chỗ, mà ở trước mặt hắn, là ngày đó dụ. Thiên dụ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Thiên dụ đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cho ta một cái kinh hỉ lớn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta hiện tại đánh thắng được vũ quân sao? Thiên dụ lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trầm mặc, thiên dụ cười nói, ngươi có thể biết nữ nhân này lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu, thiên dụ nói khẽ, người này là chân chính kỳ tài ngút trời, tốc độ tu luyện của nàng, là thái linh tộc từ trước tới nay nhanh nhất, thiên phú cũng là tốt nhất. Đáng sợ nhất là, nàng còn so người bình thường càng nỗ lực. Nàng tại chân ngã cảnh lúc, liền đã có thể vượt hai giai đánh bại thượng nhiệm vũ quân, mà nàng khoa trương nhất ghi chép là vượt qua tam giai đánh bại đối thủ, mà đối phương cũng không phải cái gì kẻ yếu, đối phương đồng dạng là một vị có thể vượt hai giai khiêu chiến siêu cấp yêu nghiệt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nghĩ vượt cấp khiêu chiến nàng, khó. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho nàng quỳ xuống sướng chinh phục. Thiên dụ có chút ngẩn người, sau đó cười nói, có thể có. Ha ha, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, mới vừa mộ địa những cái kia tiền bối, đều là địa ngục tộc tiên tổ, đúng không? Thiên dụ gật đầu, Diệp Huyền nói, bọn hắn đều là vạn kiếp cảnh. Thiên dụ cười nói, bọn hắn không tính chân chính vạn kiếp cảnh, chỉ có thể tính ngụy vạn kiếp cảnh, chân chính vạn kiếp cảnh, là rất khó chết, cái kia vũ quân liền là vạn kiếp cảnh. Diệp Huyền cười nói, người đây. Thiên dụ trừng mắt nhìn, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, người cũng hẳn là vạn kiếp cảnh, đúng không? Thiên dụ khẽ mỉm cười, Diệp công tử, người biết vô biên vũ trụ thực lực tổng hợp sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chỉ tiếp chạm thái linh tộc. Thiên dụ nhìn xem Diệp Huyền, thái linh tộc, chính là một góc của băng sơn. Diệp Huyền trầm mặc, thiên dụ nói khẽ, bây giờ thái linh tộc sở dĩ có thể tại vô biên vũ trụ các trong đại tộc xếp hạng thứ ba, là bởi vì vũ quân, người này một người liền có thể địch chí ít 10 vị vạn kiếp cảnh cường giả. Nhưng là, người phải nhớ kỹ một điểm, nàng cũng không phải vô biên vũ trụ tối cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô biên vũ trụ tối cường giả là ai? Thiên dụ cười nói, mạnh nhất ta không biết, bất quá, có ba người thực lực khẳng định là tại vũ quân phía trên. Thứ nhất, chính là cái kia thần bí tế sư, người này tinh thông cổ lão thần đạo chi thuật, thực lực, chỉ có thể nói là sâu không lường được. Thứ hai, chính là cái kia vô biên chi chủ, người này tại vô biên chi địa cực kỳ thần bí, tại năm đó sau trận chiến ấy, chính là ẩn lui vô biên mộ địa, không có lại xuất hiện qua. Mộ địa, Diệp Huyền trầm giọng nói, năm đó trận chiến kia, hắn không có chiến tử. Thiên dụ lắc đầu, không có, người này năm đó còn cùng đại đạo bút chủ nhân giao thủ qua. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân. Thiên dụ gật đầu, bất quá, không có ai biết thắng bại. Đương nhiên, đại gia cũng đều biết, bởi vì sau trận chiến ấy, vô biên chi địa sở hữu cường giả lui trở về, vô biên chi chủ cũng ẩn lui vô biên mộ địa, không có lại xuất thế qua. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vị thứ ba đây. Thiên Dụ thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới, vị thứ ba chính là Ma La tộc tộc trưởng, một vị trí tuyệt không song siêu cấp thiên tài. Nghe nói người này yêu nghiệt trình độ, còn tại vũ quân cùng tế sư phía trên, mà tại sự thống trị của hắn bên dưới, Ma La tộc tại trải qua năm đó trận chiến kia về sau, không chỉ không có nguyên khí đại thương, ngược lại là càng ngày càng mạnh, không đúng, nên nói, bây giờ Ma La tộc là từ trước tới nay mạnh nhất. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp Huyền đột nhiên gật đầu, lại không nói cái gì. Thiên Dụ nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thật giống như không một chút nào sợ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn nhiều người, ta cũng có người. Thiên Dụ cười nói, ngươi người. Diệp Huyền gật đầu, ta đã suy nghĩ minh bạch, chỉ cần bọn hắn đừng quá mức phần, ta tự không gọi người. Nếu như bọn hắn muốn so nhiều người, nói, hắn nhún vai, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, tại sao chỗ dựa phương diện này, ta thật không có thua qua. Thiên Dụ, chương 2441, giết cho nàng nhìn. So chỗ dựa, Diệp Huyền không phải loại người cổ hủ, hắn hiện tại ý nghĩ tựu rất đơn giản, đó chính là, địch quân không nên quá phận, hắn tựu không gọi người. Nếu là đối phương quá mức, hắn dựa vào cái gì không gọi người. Đánh thắng được tựu đánh, đánh không lại tựu gọi người. Hắn không cảm thấy cái này có gì có thể hổ thẹn. Kháo Sơn Vương, hắn liền là Kháo Sơn Vương, hắn liền là không muốn mặt, dù sao, hắn cũng sẽ không lại đi nói cái gì hết thảy đều muốn dựa vào chính mình lời nói ngu xuẩn. Lúc này, Thiên Dụ đột nhiên nói, có tính toán gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Thiên Dụ, ta muốn về đến phía trên. Thiên Dụ trầm giọng nói, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, dùng thực lực ngươi bây giờ, còn không phải cái kia vũ quân đám người đối thủ, ta đề nghị ngươi phát dục một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu, phát dục, hắn hiện tại thật đã đạt đến tự thân cực hạn, bởi vì hắn không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn đạt tới vạn kiếp cảnh. Thiên Dụ còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, phía trước lời của ngươi nói rất đúng, nếu là ta không có người sau lưng, ta Diệp Huyền đây tính toán là cái gì đây? Bọn hắn sở dĩ không dám giết ta, là bởi vì sau lưng ta người. Thế nhưng là, nói, hắn khẽ mỉm cười, lại nói, ta cảm thấy, sau lưng ta có người, cái này lại không phải lỗi của ta. Ta không cần thiết đi có cái gì gánh nặng trong lòng. Hôm nay, ta Diệp Huyền liền muốn đi nói cho bọn hắn, lão tử chính là có người, lão tử liền là có chỗ dựa, đánh không lại, ta liền muốn gọi người, tức chết bọn hắn. Thiên Dụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc, nàng phát hiện, gia hỏa này giống như triệt để vứt bỏ trong lòng đạo kia gánh nặng. Hắn muốn triệt để không biết xấu hổ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Thiên Dụ cô nương, địa ngục tộc ân tình, ta khắc trong tâm khảm, ngày sau có gì cần trợ giúp, cứ việc nói, đủ khả năng bên dưới, ta Diệp Huyền nhất định tận lực vì đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Thiên Dụ đột nhiên nói, ngươi nghĩ muốn báo ân, nhất định phải sống sót. Ngươi nếu là chết, nơi xa, Diệp Huyền tay phải quơ quơ, ta như chết, toàn vũ trụ đều đem là ta chôn cùng, báo ân cái gì, không có ý nghĩa. Thiên Dụ nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền, trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, hắn là đang trang bức sao. Mặc dù địa ngục chỗ có cấm chế cùng phong ấn, nhưng là tại địa ngục tộc Thiên Dụ trợ giúp xuống, Diệp Huyền vẫn là vô cùng nhẹ nhõm về tới mặt đất. Mà trở lại mặt đất về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Thái Linh tộc. Diệt tộc, không, hắn hiện tại không có năng lực này. Thái Linh tộc trên không, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xuống Thái Linh tộc, gầm thét, nghe qua Thái Linh tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão tử không phục, chuyên tới khiêu chiến, giới hạn Thái Linh tộc một đời tuổi trẻ. Thái Linh tộc một đời tuổi trẻ. Phía dưới, vô số Thái Linh tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người này chính là Thái Linh tộc Vũ Quân. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, ngàn kiếp. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Vũ Quân, ta thừa nhận, ta đánh không lại ngươi, ngươi nếu là lấy lớn hiếp nhỏ, ta không có cách nào, nhưng là, ta khuyên ngươi không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đời ta mỗi ngày đều tại trang bức, nhưng ta hôm nay muốn rất chân thành nói cho ngươi, chỉ cần ngươi không lấy lớn hiếp nhỏ, ta Diệp Huyền hôm nay tựu không gọi người, ta tựu cùng ngươi Thái Linh tộc một đời tuổi trẻ công bằng một trận chiến, tựu tính chiến tử, ta Diệp Huyền cũng nhận, nhưng ngươi nếu là lấy lừa gạt nhỏ, ta cũng không cần mặt. Vũ Quân nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi bây giờ liền có thể không biết xấu hổ. Rất hiển nhiên, nàng không cho Diệp Huyền đứng Thái Linh tộc một đời tuổi trẻ cơ hội. Bởi vì nàng biết, Thái Linh tộc một đời tuổi trẻ, không có người nào là Diệp Huyền đối thủ. Diệp Huyền nhìn thẳng Vũ Quân, ngươi xác định sao? Vũ Quân gật đầu, ta xác định. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, là ngươi không muốn công bằng một trận chiến, là ngươi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hôm nay, ta Diệp Huyền giết Thái Linh tộc, lão tử ở ngay trước mặt ngươi giết. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn gầm thét, Thanh Nhi. Thanh Nhi, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, không gian nứt ra, một nữ tử chậm chậm đi ra. Mà tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Bởi vì người tới không phải váy trắng Thanh Nhi, mà là Thanh Khâu. Diệp Huyền vội vàng đi đến Thanh Khâu trước mặt, nhà đầu, sao ngươi lại tới đây? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải gọi Thanh Nhi sao? Ta cũng là ngươi Thanh Nhi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói ta. Thanh Nhi thần sắc ảm đạm, ta biết, ngươi thích nhất là nàng. Diệp Huyền có chút đau đầu, nhà đầu này làm sao đột nhiên ăn dấm lên. Nhìn thấy Thanh Khâu thần sắc ảm đạm, Diệp Huyền trong lòng mềm nhũn, hắn liền vội vàng kéo Thanh Khâu tay, nói khẽ, làm sao lại như vậy? Ngươi trong lòng ta cũng là vô cùng trọng yếu, so chính ta đều trọng yếu. Thanh Khâu ngọt ngào cười, ca, ngươi chớ khẩn trương, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tự tính ngươi không thích ta, ta cũng sẽ không sinh khí, bởi vì ta thích ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn xoay người chỉ vào cái kia Vũ Quân, nhà đầu, ngươi đánh thắng được nữ nhân này sao? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Vũ Quân, thần sắc bình tĩnh, ca, ngươi không phải muốn giết Thái Linh tộc sao? Hiện tại có thể giết. Diệp Huyền gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía dưới Thái Linh tộc lao xuống mà đi. Một kiếm này nếu là hạ xuống, chắc chắn trọng thương toàn bộ Thái Linh tộc. Hắn hiện tại, cũng không phải phía trước, Vũ Quân tay phải đột nhiên nắm chặt, nàng trực tiếp đấm ra một quyền, mục tiêu không phải Diệp Huyền, mà là trước mặt Thanh Khâu. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một đạo nổ vang thanh đột nhiên tự Thái Linh tộc trên không vang vọng. Vũ Quân lui trăm trượng, Thanh Khâu không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Thái Linh tộc nhóm cường giả thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Vũ Quân lui, chân trời, Vũ Quân ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Khâu, trong mắt lóe ra một vệt hưng phấn. Chiến ý 10 phần, Thanh Khâu nhưng là thần sắc bình tĩnh, loại này bình tĩnh làm cho Vũ Quân có chút nộ, bởi vì nàng cảm giác chính mình bị không nhìn. Hình tượng vừa chuyển, phía dưới, Diệp Huyền phóng tới Thái Linh tộc lúc, liền tại hắn kiếm muốn rơi vào Thái Linh tộc một khắc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền hai mắt híp lại, chém xuống một kiếm. Đã đạt tới thiên kiếp cảnh hắn, một kiếm này chém xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự Thái Linh tộc trên không nổ bể ra tới, ngay sau đó, một bóng người liên miên chợt lui. Cái này lui người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui trọn vẹn ngàn trượng xa, hắn dừng lại về sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ mộc mạc trường bào, thân thể thẳng tắp, như một thanh tiêu thương, hắn đứng tại cái kia, tay phải chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, ung dung không vội. Thái Linh tộc tộc trưởng, Thái Linh tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, ta Thái Linh tộc cách nay đã có mấy ngàn vạn năm lịch sử, còn chưa từng bị người giết qua. Hoan nghênh ngươi làm người thứ nhất, âm thanh hạ xuống, năm nam hai nữ đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Sáu tên vạn kiếp cảnh, bên trái một là đầu lão giả đột nhiên cười khẽ, tới, ta Thái Linh tộc cầu giết. Một bên khác, cái kia thân mang váy trắng mỹ phụ cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Huyền, mới vừa ta nghe ngươi nói, ngươi muốn cùng ta Thái Linh tộc một đời tuổi trẻ yêu nghiệt đơn đấu. Nói, nàng một tiếng cười duyên, ngươi thật là ngây thơ. Thời đại này, ai còn đơn đấu, rất không tốt ý tứ, chúng ta nhiều người, chính là muốn khi dễ ngươi ít người, ngươi có thể như thế nào đây? Ha ha, nhiều người. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một thanh âm, sau một khắc, thời không nứt ra, hai tên nữ tử chậm chậm đi ra. Người tới, chính là Tần Quan cùng An Lan Tính, nhìn thấy hai nữ, Diệp Huyền sửng sốt, cái này phú bà làm sao cũng tại cái này. Tần Quan nhìn xem đầy mặt ngoài ý muốn Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, vẫy vẫy tay, này. Diệp Huyền, nhìn thấy Tần Quan cùng An Lan Tính, Thái Linh tộc cái kia váy trắng mỹ phụ cười khẽ một tiếng, tựu hai cái. Ngươi, An Lan Tĩnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, váy trắng mỹ phụ đồng tử bỗng nhiên co lại, đấm ra một quyền. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia váy trắng mỹ phụ trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, một thanh trường thương trực tiếp tự hắn giữa lông mày xuyên qua, sau đó đem hắn gắt gao đính tại nguyên địa. Váy trắng mỹ phụ trực tiếp mộng bức, An Lan Tĩnh nhìn thoáng qua váy trắng mỹ phụ, nói ngươi phế vật, ngươi không có ý kiến a. Váy trắng mỹ phụ bạo nộ, An Lan Tĩnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, nàng một cước đá vào chuôi này trường thương đuôi thương chỗ. Oanh, váy trắng mỹ phụ trực tiếp nổ bể ra tới, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thái Linh tộc tộc trưởng đám người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong mắt bọn hắn, không chút nào che giấu khó có thể tin. An Lan tĩnh tay phải hướng phía bên phải một nắm, trường thương trở lại trong tay nàng, nàng quay đầu nhìn hướng cái kia Thái Linh tộc tộc trưởng đám người, nói các ngươi phế vật, các ngươi có vấn đề sao? Nghe vậy, Thái Linh tộc tộc trưởng đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Miểu sát vạn kiếp cảnh, không thể không nói, lúc này Thái Linh tộc nhóm cường giả quả thật bị khiếp sợ đến. Cái kia váy trắng mỹ phụ mặc dù không phải chân chính vạn kiếp cảnh, nhưng cũng không đến mức liền như thế trực tiếp bị miểu sát a. An Lan tĩnh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi giết. Đi giết, Diệp Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp xoay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới Thái Linh tộc. Nhìn thấy một màn này, Thái Linh tộc tộc trưởng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngăn cản hắn. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra, nhưng sau một khắc, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Phát giác đến trường thương bên trong kinh khủng lực lượng, Thái Linh tộc tộc trưởng trong lòng kinh hãi, vội vàng dừng lại, hắn phất tay áo vung lên, một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên bay ra, ngăn tại trước người. Ầm ầm, mặt kia màu đen cự thuẫn đột nhiên nổ bể ra tới, cường đại lực lượng trực tiếp đem Thái Linh tộc tộc trưởng oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, An Lan tĩnh lại là một thương quét ngang, bát hoang diệt. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Linh tộc trên không trực tiếp bị quét thành một cái to lớn lỗ thủng. Cái kia năm tên Thái Linh tộc cường giả trong nháy mắt bị đánh bay tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, trong đó ba người càng là tại chỗ thần hồn câu diệt. Tần Quan nhìn xem An Lan tĩnh, hai tay vỗ tay, hưng phấn nói thật lợi hại đây. An Lan tĩnh nhìn hướng nơi xa cái kia một mặt kinh hãi Thái Linh tộc tộc trưởng, khinh thường nói, người Thái Linh tộc chưa từng bị người giết qua. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, bế nghễ thiên hạ, tới, giết cho hắn nhìn. Ngươi an gì bảo kê ngươi, Diệp Huyền. Chương 2442, ca, người đi giết. Giết, Diệp Huyền tự nhiên là không có chút gì do dự, xoay người bỗng nhiên một kiếm chém về phía cái kia phía dưới Thái Linh tộc. Một kiếm này nếu là hạ xuống, toàn bộ quá linh giới đều đem toái diệt. Mà liền tại lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên phóng lên cao. Ầm ầm, Diệp Huyền đạo kiếm quang kia trực tiếp phá nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền bị đạo này bạch quang chấn địa liên miên trượt lui. Mà Thái Linh tộc bên trong, đạo bạch quang kia xông đến chân trời về sau, đột nhiên hóa thành một cái màn ánh sáng lớn, đạo ánh sáng này màn bao phủ toàn bộ Thái Linh tộc. Trận pháp, Thái Linh tộc xem như đương thời đại tộc, tự nhiên là có các loại phòng hộ trận pháp. Chân trời, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, chém xuống một kiếm. Chớp mắt vô địch, một kiếm này đâm ra, bảy đạo phân thân đột nhiên xuất hiện tại màn ánh sáng kia phía trước, sau một khắc, bảy đạo phân thân cầm kiếm bỗng nhiên chém xuống. Bảy đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Suy trong thiên địa, một đạo bén nhọn tê liệt thanh bỗng nhiên vang vọng. Trong mắt của mọi người, cái kia phòng hộ đại trận ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào lỗ hổng kia bên trong, đón lấy, một mảnh kiếm quang như là thác nước tự chân trời tịch trảm mà xuống. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thái Linh tộc đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên tự Thái Linh tộc bên trong chỗ sâu phóng lên cao, đạo này tàn ảnh vọt lên trong nháy mắt, cường đại lực lượng trực tiếp tê liệt chân trời, đón lấy, hắn trực tiếp đánh tới Diệp Huyền phiến kia kiếm quang. Ầm ầm, trong thiên địa, một đạo nổ vang thanh như kinh lôi vang vọng. Phiến kia kiếm quang nát, Diệp Huyền lui sang một bên. Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này Thái Linh tộc. Bất quá, cái này cũng bình thường, cái này Thái Linh tộc có thể tại cái này vô biên vũ trụ xếp hạng trước ba, khẳng định là không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ. Hắn nhìn hướng nơi xa, ở trước mặt hắn ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một lão giả thân hình khô gầy, tay phải cầm một cái thật dài quải trượng, hắn lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Lúc này, Thái Linh tộc phía dưới, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên cao. Chỉ chốc lát, mười mấy tên thần bí cường giả xuất hiện ở chân trời bốn phía. Vậy mà toàn bộ đều là vạn kiếp cảnh, mà lại, những người này khí tức cực kỳ hùng hậu, mặc dù không có vũ quân như vậy mạnh. Nhưng so ban đầu cái kia váy trắng mỹ phụ đám người mạnh quá nhiều. Quá linh thần vệ, đây là Thái Linh tộc chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm đạo binh, có thể nói là Thái Linh tộc mạnh nhất át chủ bài một trong. Mà Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia chính là cái này quá linh thần vệ thủ lĩnh Quá Linh Ngạo. Vừa bắt đầu lúc, Thái Linh tộc còn nghĩ ẩn tàng một thoáng, nhưng ở nhìn thấy Thanh Khâu cùng An Lan tĩnh thực lực về sau, bọn hắn không còn dám ẩn tàng. Nơi xa, cái kia thừa lại linh hồn Thái Linh tộc tộc trưởng đột nhiên quay đầu gầm thét. Thế nào, các ngươi liền như thế nhìn xem, nghĩ tiêu hao ta Thái Linh tộc. Như thế nào, lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi xa chân trời truyền tới, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Tế sư, vô biên vũ trụ tế sư, hôm nay tế sư như cũ thân mang một bộ rộng lớn trường bào màu đen, trang phục yêu diễm vô cùng. Tại tế sư bên cạnh, còn đi theo một lão giả cùng hai tên trung niên nam tử. Lão giả này chính là lúc trước cùng Diệp Huyền có qua mấy mặt duyên phận mộ chủ, mà cái này hai tên trung niên nam tử tắc theo thứ tự là Quân Đế cùng Thương Thánh. Nhìn thấy mấy người kia, cái kia Thái Linh tộc tộc trưởng lúc này mới thở dài một hơi. Tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng lại nhìn về phía nơi xa Thanh Khâu, Thanh Khâu cùng Vũ Quân tại giao thủ hai cái hiệp về sau, cũng không tái chiến. Thanh Khâu thần sắc là bình tĩnh, mà cái kia Vũ Quân thần sắc là nhưng là ngưng trọng dị thường. Tế sư nhìn xem Thanh Khâu, khẽ cười nói kiếm tu. Có ý tứ, nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong miệng mặc niệm, dần dần, trong thiên địa đột nhiên rung động lên, chỉ chốc lát, Thanh Khâu đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, tối đen như mực sắc hỏa diễm thẳng tắp rơi xuống. Đường đạo này màu đen nhánh hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa vậy mà trực tiếp bắt đầu hòa tan lên. Vô biên thần hỏa, này hỏa là vô biên vũ trụ sinh ra lúc đầu đệ nhất đóa hỏa diễm, hấp thu vô số hỗn độn thần lực, tự thành linh trí, là vạn hỏa đứng đầu. Này hỏa danh xưng không có gì không đốt, hiển nhiên, tế sư rất coi trọng Thanh Khâu, trực tiếp tế ra cái này vô biên thần hỏa. Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, đường đóa kia vô biên thần hỏa đi tới đỉnh đầu nàng còn có trăm trượng lúc, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay phóng lên cao. Suy, kiếm quang tê liệt hết thảy, chém thẳng đóa kia vô biên thần hỏa. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới, Thanh Khâu kiếm trực tiếp chạm tại đóa kia vô biên thần hỏa bên trên. Ầm ầm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đóa kia vô biên thần hỏa vậy mà giống như pháo hoa trực tiếp nổ bể ra tới, hỏa quang trong nháy mắt bắn tung tóe đến trong thiên địa, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa biến thành một chương to lớn mạng nhện, cùng lúc đó, phiến thiên địa này đã hòa tan đồng dạng, một nửa đen kịt, bình thường, quỷ dị vô cùng. Tại nhìn thấy vô biên thần hỏa vỡ vụn một khắc này, tế sư trên mặt cái kia ung dung ý cười dần dần biến mất. Tế sư bên cạnh một đám cường giả cũng tại thời khắc này thần sắc trở nên ngưng trọng lên. An Lan tĩnh nhìn thoáng qua Thanh Khâu, thần sắc bình tĩnh. Tần Quan nhếch miệng nở nụ cười, có chút hưng phấn, lợi hại. Thật lợi hại, ta thật hâm mộ các ngươi, đánh lộn lại có thể lợi hại như vậy. Ai, không giống ta, đánh lộn toàn dựa vào ngoại vật. Nói, nàng lắc đầu thở dài. An Lan tĩnh không nhịn được nhìn thoáng qua Tần Quan, vị cô nương này xác thực không quá biết đánh nhau, nhưng là, cô nương này thần vật. Liền nàng đều có chút kiêng kỵ. Thanh Khâu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói ca, chớ lo lắng, hôm nay, cái này Thái Linh tộc chúng ta huynh muội giết định. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, giết, nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Thái Linh tộc, vốn định xuất thủ, nhưng khi nhìn đến mười mấy tên vạn kiếp cảnh cường giả lúc, sắc mặt hắn trầm xuống. Tế sư đột nhiên nói, ta kéo lại cái này kiếm tu, mộ chủ Vũ Quân, các người kéo lại hai vị kia cô nương. Những người còn lại, cầm xuống cái kia không muốn mặt kiếm tu. Cái này không muốn mặt kiếm tu, dĩ nhiên là chỉ Diệp Huyền. Tế sư âm thanh vừa hạ xuống bên dưới, nàng người chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Thanh Khâu đột nhiên một kiếm chém ra. Oanh, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt chợt lui tới vạn dặm, chính là cái kia tế sư. Nhưng vào lúc này, Thanh Khâu bốn phía thời không trực tiếp trở nên mở đi. Thanh Khâu giơ tay liền là một kiếm. Suy, trước mặt nàng thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, khôi phục bình thường. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt nàng, chính là cái kia tế sư. Thanh Khâu lại là một kiếm chém ra, ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, đạo kia tàn ảnh trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Một kiếm chạm lui tế sư về sau, Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đã bị một đám cường giả bao vây. Thanh Khâu lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay đột nhiên bay ra. Suy, cái kia xông lên phía trước nhất quá linh thần vệ thủ lĩnh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Suy, Thanh Khâu kiếm trực tiếp đâm ra quá linh thần vệ thủ lĩnh nắm tay, sau đó thuận theo cánh tay kia chui vào hắn thể nội, đem hắn đính tại nguyên địa. Thanh Khâu hợp chỉ một dẫn, quá linh thần vệ thủ lĩnh thể nội kiếm đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành một mảnh kiếm quang lay động ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, những cái kia phóng tới Diệp Huyền quá linh thần vệ nhất thời bị đẩy lui tới vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia tế sư sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Trước mắt nữ tử này đến cùng là ai? Thanh Khâu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ca, người đi giết, những người còn lại, giao cho ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn trực tiếp xoay người hướng phía Thái Linh tộc vọt tới. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Thái Linh tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, liền muốn lần nữa đi ngăn cản Diệp Huyền, mà lúc này, một mảnh kiếm quang đột nhiên lay tới. Ầm ầm, những cái kia thái linh tộc cường giả lần nữa bị đánh bay. Thanh Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám thái linh tộc cường giả, không giết các ngươi, là muốn các ngươi hảo hảo nhìn xem, nhìn ta ca giết ngươi thái linh tộc. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn hướng cái kia tế sư, còn có ngươi nữ nhân này, Hoa Lý Hồ Tiếu, sau đó nhượng anh của ta tới thu thập ngươi. Tế sư bật cười một tiếng, các hạ khẩu khí này, làm giống như ngươi đã vô địch một dạng. Thanh Khâu đột nhiên cách không chém xuống một kiếm, tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay hư nhấc, sau đó bỗng nhiên lôi kéo, trong nháy mắt, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên ở trước mặt nàng. Thanh Khâu đạo kiếm quang kia vậy mà trực tiếp bị cái lỗ đen thôn phệ, nhưng là sau một khắc, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này phiến trong lỗ đen bộc phát ra. Ầm ầm, tế sư trong nháy mắt bị đánh bay tới vạn trượng bên ngoài, mà tại tế sư bị đánh bay đồng thời, Thanh Khâu lại là một kiếm chảm lui những cái kia phóng tới Diệp Huyền thái linh tộc cường giả. Bất quá, nàng vẫn không có hạ sát thủ, mà đổi thành một bên, cái kia An Lan Tĩnh chính một người độc chiến Vũ Quân đám người, tuy là một người, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Tần Quan thì là rảnh rỗi nhất, không có bất kỳ người nào bất kể nàng, bởi vì nàng xem ra rất người vật vô hại. Tần Quan không ngừng đánh giá Thanh Khâu cùng An Lan Tĩnh, trong lòng âm thầm suy xét. Nàng vừa rồi tỉ mỉ quan sát, nàng phát hiện, Thanh Khâu cùng An Lan Tĩnh so sánh với, Thanh Khâu thực lực hẳn là muốn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, cho tới mạnh bao nhiêu, nàng không cách nào phỏng đoán, trừ phi nhượng hai nữ đánh một trận. Thanh Khâu, Tần Quan ánh mắt rơi ở trên người Thanh Khâu, phi thường tò mò. Nàng tự nhiên là biết Thanh Khâu lai lịch, vị này, lúc trước thế nhưng là tam duy vũ trụ thiên mệnh, dùng sức một người trấn áp tứ duy vũ trụ cùng tam duy vũ trụ, sau cùng thực lực quá mạnh, không thể không chia ra làm bốn. Đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân, đó chính là vị này đương thời cũng không muốn sống. Đối với đương thời Thanh Khâu mà nói, ca ca đã không tại, sống sót mỗi một ngày đều là một loại dày vò. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là vị cô nương này năm đó kinh khủng đến cỡ nào. Chính là về sau váy trắng thiên mệnh thực sự quá mức yêu nghiệt đến lấn át bản thể quang mang. Nhưng nếu là vị này năm đó không bản thân phân thân, tiếp tục trưởng thành tiếp đây. Thật sẽ so ba kiếm kém sao? Tần Quan đột nhiên thấp giọng thở dài, ưu tú nữ hài tử thật nhiều, không giống chính mình, trừ tiền còn là tiền, tiền nhiều cũng là một loại phiền não a. Đúng lúc này, nơi xa thái linh tộc một tên cường giả đột nhiên nộ chỉ Tần Quan, trước giải quyết nữ nhân này. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp thân hình run lên, hướng phía Tần Quan vào tới. Nhìn thấy một màn này, một chút thái linh tộc cường giả cũng nhao nhao hướng phía Tần Quan vào tới. Thanh Khâu đánh không lại, An Lan Tĩnh cũng đánh không lại, Diệp Huyền là không đánh được. Trước mắt đến xem, trước mắt cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử không thể nghi ngờ là dễ bắt nạt nhất. Nhìn thấy một đám thái linh tộc cường giả xông tới, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó tay phải bỏ vào trong túi tiền một trận loạn móc. Chương 2443, ca, người ta giết. Đương những cái kia thái linh tộc cường giả xông đến Tần Quan trước mặt trăm trượng lúc, Tần Quan đột nhiên móc ra một đống lớn như dưa hấu lớn quả bom hướng phía trước ném một cái. Ném xong liền chạy, oanh, đột nhiên, một đạo kinh thiên nổ vang thanh tự thái linh tộc trên không vang vọng mà lên, đạo này tiếng nổ lớn, nửa cái vô biên vũ trụ đều nghe được. Mà theo đạo này tiếng nổ lớn vang vọng, toàn bộ thái linh giới trực tiếp bị xóa đi, cùng lúc đó, một đóa rộng chừng vạn trượng to lớn mây hình nấm đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào cái kia sâu trong tinh không, toàn bộ tinh không sôi trào thiêu đốt, hùng vĩ vô cùng. Mà tại giao thủ mọi người cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng dư uy chấn địa liên miên chợt lui. Đặc biệt là Diệp Huyền, ngay tại đồ sát thái linh tộc hắn vừa mới xoay người, chính là trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực trùng kích đẩy lui tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, trước mặt hắn thái linh giới đã biến thành một mảnh to lớn lỗ đen thâm uyên. Không có, Diệp Huyền cả người mộng tại nguyên chỗ, Tần Quan phú bà vừa rồi làm cái gì, trực tiếp đem thái linh giới cho tạc bằng, mà đổi thành một bên, những cái kia sót lại sống sót thái linh tộc cường giả lúc này cũng mộng. Ban đầu phóng tới Tần Quan những cái kia quá linh thần vị đã bị tạc chết, bởi vì bọn hắn xông lên phía trước nhất, căn bản không có cơ hội chạy trốn, vì vậy, trong chàng những cái kia quá linh thần vị chỉ còn lại 9 vị. Mà toàn bộ thái linh giới tại mới vừa rồi bị nổ không có lúc, vô số cường giả cùng thái linh tộc người vẫn lạc. Toàn bộ thái linh tộc, dù chưa bị triệt để diệt tộc, nhưng bây giờ loại này bộ dáng, cùng diệt tộc cũng không có khác nhau quá nhiều. Tế sư đám người nhìn hướng Tần Quan lúc, trong mắt nhiều một vệt kiêng kỵ. Mà thái linh tộc những cường giả kia tại nhìn hướng Tần Quan lúc, muốn rách cả mí mắt, ánh mắt kia, phảng phất muốn ăn sống Tần Quan đồng dạng. Mà liền tại lúc này, Tần Quan đột nhiên móc ra mười mấy quả tinh đạn đặt ở trước mặt. Nhìn thấy một màn này, đám kia thái linh tộc cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt không chỉ tràn ngập kiêng kỵ, còn có sợ hãi. Vừa rồi nữ nhân trước mắt này liền là móc ra những vật này đem Thái Linh giới cho nổ không có. Nữ nhân, đúng lúc này, nơi xa Vũ Quân đột nhiên chậm rãi hướng phía Tần Quan đi tới, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, một cỗ ngập trời chi thế cùng sát khí tựa như thủy triều hướng phía Tần Quan vào tới. Tần Quan nhìn xem Vũ Quân, muốn đơn đấu sao? Vũ Quân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tần Quan đột nhiên nhen nhóm những cái kia tinh đạn, đón lấy, trong mắt của mọi người, những cái kia tinh đạn vậy mà chủ động bay lên, sau đó hóa thành từng đạo hắc quang hướng phía cái kia Vũ Quân bay qua. Nhìn thấy một màn này, trong chàng mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhao nhao chợt lui. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, trong chàng dâng lên từng đạo mây hình nấm, những này mây hình nấm một đạo tiếp lấy một đạo, cường đại lực lượng đem phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực ngạnh sinh sinh xóa đi, mà Diệp Huyền mấy người cũng là liên miên chợt lui, căn bản không dám tới gần khu vực kia. Lực lượng quá khủng bố, liền xem như vạn kiếp cảnh cường giả cũng gánh không được a. Qua hồi lâu, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia mây hình nấm dần dần biến mất, mà lúc này, mọi người thấy Tần Quan cùng Vũ Quân, hai nữ cách nhau ngàn trượng, Vũ Quân đứng đấy, tại khóe miệng nàng có một vệt đỏ thấm, trừ cái đó ra, nàng cánh tay phải càng là đã biến mất. Thụ thương, mà nơi xa, Tần Quan tắc một chút việc cũng không có. Nhìn thấy Tần Quan vô sự, những cái kia Thái Linh tộc cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nữ nhân này, làm sao có thể một chút việc đều không có. Đúng lúc này, Tần Quan đối Vũ Quân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Nhiều như vậy tinh đạn đều nháy không chết ngươi. Vũ Quân nhìn chằm chằm Tần Quan, ngươi còn nữa không? Nói, nàng tay trái chậm chậm nắm chặt lên, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Lúc này, Tần Quan lại móc ra 10 khỏa tinh đạn. Nhìn thấy một màn này, Vũ Quân biểu lộ cứng đờ, mà đổi thành một bên, cái kia một đám Thái Linh tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Còn có, nữ nhân này lại còn có loại này thần vật, nàng là làm bán buôn sao? Tần Quan nhìn xem Vũ Quân, trừng mắt nhìn, lại đến chứ? Vũ Quân hai mắt chậm chậm đóng lại, tế sư, đến bây giờ, các ngươi còn muốn giữ lại thực lực sao? Giữ lại thực lực, nghe vậy, bên cạnh Diệp Huyền chân mày cau lại, bọn gia hỏa này muốn thả đại chiêu a? Cái kia tế sư trầm mặc, không nói gì, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Vũ Quân, người Thái Linh tộc không còn. Vũ Quân nhìn hướng Diệp Huyền, là ngươi diệt sao? Như không có người khác, ngươi lại tính cái gì? Thanh Khâu đột nhiên nói, ngươi không phải cũng gọi người sao? Ngươi nếu không gọi người, ngươi lại tính cái gì đồ chơi? Vũ Quân nhìn hướng Thanh Khâu khẽ cười nói, ngươi đối anh của ta, chẳng lẽ không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ hắn, còn khinh bỉ hắn gọi người. Nguyên bản ta cho là ta ca ra mặt đã đủ dày, không ngờ tới, ngươi so với hắn còn dày hơn. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt đen lại, nhà đầu, làm sao nói chuyện? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, sau đó hì hì nở nụ cười, ta thích ca da mặt của ngươi dày. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên cũng nói, Thanh Khâu cô nương nói có lý, Vũ Quân cô nương, chuyện này là ngươi không đúng. Nhân gia Kháo Sơn Vương vừa bắt đầu nói với ngươi, đơn đấu, ngươi đây, ngươi không chỉ không cùng nhân gia đơn đấu, còn muốn quần ẩu nhân gia. Ngươi đều làm như vậy, nhân gia gọi người, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Nói, nàng khẽ lắc đầu, ta cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cùng Kháo Sơn Vương liều người. Ngươi làm sao dám, ta cũng không dám cùng hắn liều người. Vũ Quân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Ta cùng ngươi đơn đấu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có phải hay không cho rằng ta khờ? Ta hiện tại dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đơn đấu? Nói, hắn chỉ bên cạnh Thanh Khâu ba người, ngươi như thật muốn đơn đấu, các nàng ba cái, ngươi tùy tiện chọn một. Mọi người, Vũ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, cầu giết, câu nói này, năm đó Vũ Quân từng nói với hắn. Hiện tại, hắn còn cho nàng. Vũ Quân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, vô số đạo điệp ra tàn ảnh đã lướt đến Diệp Huyền trước mặt, tốc độ này, nhanh đến siêu việt người phản ứng cùng ý thức. Nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm quang chém tới. Oanh, vô số tàn ảnh phá nát, Vũ Quân lui trở về vị trí cũ. Dừng lại về sau, Vũ Quân quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, vừa rồi xuất kiếm người, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu nhìn xem Vũ Quân, ngươi cho rằng này liền kết thúc rồi sao? Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ca, Thái Linh tộc người còn không chết hết. Tới, ngay trước vị này Vũ Quân tộc trưởng trước mặt, đem nàng tộc nhân giết sạch sẽ, nhượng nàng làm một cái quang can tư lệnh. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói, hắn nhìn hướng những cái kia còn lại Thái Linh tộc cường giả, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Suy, một tia kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua, Vũ Quân hai mắt híp lại, tay trái nắm chặt, mà lúc này, một cỗ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại nàng. Chính là Thanh Khâu, Thanh Khâu nhìn xem Vũ Quân, không giết ngươi, chính là muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi Thái Linh tộc người chết hết. Vũ Quân thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, ngươi thì tính là cái gì? Âm thanh hạ xuống, nàng tay trái đột nhiên hợp chỉ điểm tại chính mình giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Vũ Quân thân thể kịch liệt run lên, nàng khí tức đột nhiên tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, cái kia tế sư đám người đều là giật mình. Cái này Vũ Quân là dùng thần thông gì bí pháp sao? Lúc này, Vũ Quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, một đạo hư ảo pháp tướng xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, cái này đạo pháp cùng chính là nàng bản tôn, hiện màu vàng óng, trang nghiêm túc mục, đương cái này đạo pháp tương xuất hiện trong nháy mắt đó, mấy trăm vạn dặm tinh vực tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích run dày lên. Nhìn thấy một màn này, tế sư đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tế sư bên cạnh mộ chủ gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Quân, tượng thần chân thân. Không ngờ tới, nàng lại có thể ngưng tụ thần tướng chân thân, nàng đạt tới thần kiếp cảnh. Tế sư nhưng là lắc đầu, không tính chân chính thần kiếp cảnh, nàng cái này thần tướng chân thần không đủ ngưng thực, nàng bây giờ chỉ có thể coi là nửa bước thần kiếp cảnh. Cho dù như vậy, nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt ngưng trọng, không hổ là Thái Linh tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt cùng thiên tài. Nhìn tới, phía trước chúng ta đều có chút đánh giá thấp nàng. Mộ chủ đám người gật đầu, nơi xa, Vũ Quân đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Thanh Khâu, đỉnh đầu nàng, tôn kia pháp tướng chân thân đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo màu vàng quyền ấn mang theo một cỗ ngập trời chi thế đột nhiên càn quét mà ra, mà tại đạo này quyền ấn bên trong, bao hàm vô số lôi kiếp. Một quyền này, bao hàm đủ loại đại đạo cùng kiếp nạn, một quyền ra, đủ để dễ dàng hủy diệt một vùng vũ trụ. Bốn phía, một chút vạn kiếp cảnh cường giả tại cảm thụ đến cỗ này khủng bố uy áp lúc, đều là nhịn không được run rẩy. Đối bọn hắn mà nói, thế gian đủ loại, đáng sợ nhất liền là cái kia vô số kiếp nạn, mà giờ khắc này, thần kiếp cảnh cường giả, có thể trưởng khống vạn kiếp. Tế sư đối diện, Thanh Khâu nhìn xem cái kia một đạo quyền ấn oanh tới, thần sắc bình tĩnh. Mà giờ khắc này, nàng quanh thân đen kịt thời không vậy mà lần nữa bốc cháy. Đây là muốn triệt để bị xóa đi. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên một kiếm đâm ra. Suy, kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kiếm quang kia trực tiếp đâm ra đạo kia ẩn chứa vạn kiếp quyền ấn. Ngay sau đó, kiếm quang tiến thẳng một mạch, trong nháy mắt chui vào Vũ Quân đỉnh đầu tôn kia thần tướng chân thân bên trong. Oanh, tôn kia thần tướng chân thân kịch liệt run lên, sau đó vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc. Mà Vũ Quân bản thân càng là miệng phun một đạo tinh huyết, cả người trong nháy mắt mềm nhũn đi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tế sư đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mọi người cùng đều nhìn hướng Thanh Khâu, nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tế sư nhìn xem Thanh Khâu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nguyên bản nàng cho là Thanh Khâu có lẽ là nửa bước thần kiếp cảnh, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải. Trước mắt cái này cầm lấy kiếm nha đầu, có thể là chân chính thần kiếp cảnh. Thậm chí khả năng càng cao. Hiện hữu vũ trụ lúc nào xuất hiện bực này cường giả? Vũ Quân cũng là khó có thể tin nhìn xem Thanh Khâu, nàng không ngờ tới, lại là một kiếm, trước mắt nữ nhân này vậy mà lại chỉ dùng một kiếm tựu nát nàng tượng thần chân thân. Thanh Khâu không có để ý Vũ Quân, nàng đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng tiện tay một kiếm chém ra. Suy, một mảnh kiếm quang tự trong chàng lướt qua, trong chớp mắt, Thái Linh tộc sở hữu cường giả đầu cùng nhau rơi xuống. Vũ Quân muốn rách cả mí mắt. Thanh Khâu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói ca, người ta giết. Đến ngươi trang bức, Diệp Huyền, chương 2444, phổ biên chi chủ. Trang bức, Diệp Huyền mặt đen lại, nhà đầu này, nói chuyện cũng không hàm xúc một điểm. Lần này tốt, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, đương nhiên, cái này đưa lên, đương nhiên muốn trang, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua trong chàng những cường giả kia, còn có ai? Mọi người, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Tần Quan Tắc đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nghiu nghiu nghiu. Diệp Huyền ra mặt dù dày, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút gò má nóng lên. Lúc này, cái kia Vũ Quân đột nhiên quay đầu nhìn hướng tế sư, gầm thét, ta Thái Linh tộc đã diệt tộc, tế sư ngươi còn muốn chờ cái gì? Tế sư trầm mặc một lát sau, nói, Vũ Quân, nữ tử này thực lực, không phải chúng ta có thể đối kháng. Nàng xem như phát hiện, trước mắt ba người nữ nhân này bên trong, Tần Quan cùng An Nam Tĩnh còn tính là cá nhân. Mà cái này kiếm tu quả thực không phải người. Bởi vì nàng phát hiện, trước mắt cái này nữ kiếm tu đến hiện tại, đều không có tận qua toàn lực. Bao quát vừa rồi Vũ Quân thi triển ra thần tướng chân thân lúc, đối phương đều không có dùng toàn lực, chính là một kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Vũ Quân, cười nói, Vũ Quân, ngươi không phải rất xem thường dựa vào người sao? Làm sao, hiện tại ngươi cũng muốn gọi người hỗ trợ? Một bên, Tần Quan đột nhiên nói, lừng danh song tiêu thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, cái gì gọi là lừng danh song tiêu? Tần Quan trừng mắt nhìn, chính là nàng xem thường người khác làm sự tình, nhưng là, chính mình lại sẽ làm, nhưng là, chính nàng làm nhưng lại làm an lòng lý phải. Đây chính là song tiêu, dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác, dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nói tốt, nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Vũ Quân, người cái này song tiêu chó. Nghe vậy, Vũ Quân giận tím mặt, nàng đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh, một đạo quyền ấn mang theo ngập trời chi thế hướng phía Diệp Huyền càn quét mà đi. Thanh Khâu đột nhiên vung tay lên, suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, đạo kia quyền ấn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Khâu nhìn xem Vũ Quân, có bản lĩnh, tới đánh ta, đừng động anh của ta. Vũ Quân tức đến gần thổ huyết, lúc này, Diệp Huyền lại nhìn về phía cái kia tế sư, nhà đầu, cho nữ nhân này tới một kiếm. Thanh Khâu không chút do dự, giơ tay một dẫn, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên. Nơi xa, cái kia tế sư đồng tử bỗng nhiên co lại, trong tay nàng pháp trượng đột nhiên vung ra, trong nháy mắt, vô số loại năng lượng nguyên tố chút xuống mà ra. Đối mặt trước mắt Thanh Khâu, nàng tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, theo Thanh Huyền kiếm chém tới, cái kia vô số năng lượng nguyên tố trong nháy mắt vỡ nát. Ầm ầm, trong mắt của mọi người, tế sư trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, lần này, nàng dừng lại một cái, nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, mộ chủ đám người hoảng hốt. Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, ca, tới phiên ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn hướng cái kia tế sư đột nhiên gần giọng nói, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền nhíu mày, đáng xấu hổ, tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như không có nàng, người bất quá là một sâu kiến. Mà ỷ vào nàng người chi thế cáo mượn oai hùng, người chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không cảm thấy đáng xấu hổ. Ta sao lại muốn cho rằng đáng xấu hổ? Nói, hắn nhìn hướng tế sư, cười nói, ngươi còn nhớ trước ngươi lấy lớn hiếp nhỏ ta lúc sự tình sao? Lúc kia, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi vì sao không cảm thấy đáng xấu hổ? Mới vừa, các ngươi quần ẩu ta, ngươi vì sao không cảm thấy đáng xấu hổ? Làm sao, chỉ cho phép các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ thêm quần ẩu, không cho phép ta gọi người. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn lại nhìn về phía Vũ Quân, mới vừa ta cùng ngươi nói, ta với các ngươi thái linh tộc người đơn đấu, ngươi lại là làm sao nói với ta? Nói, hắn nhẹ cười cười, tiếp tục nói, các ngươi những này song tiêu chó. Nói xong, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, nhà đầu, ngươi có thể đem bọn hắn đều giết sao? Thanh Khâu đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, đi. Đi, Diệp Huyền mấy người nhíu mày, sau một khắc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại đạo bút chủ nhân âm thanh, đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu, vô biên mộ địa, một tòa phần mộ đột nhiên rung động lên, không đồng nhất phung, tòa kia mộ phần hướng phía hai bên phân mở ra. Đại đạo bút chủ nhân âm thanh lại vang lên, đi. Thanh Khâu đột nhiên nhìn hướng vô biên mộ địa, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, trực tiếp xuyên qua tinh hà, đi tới vô biên mộ địa. Mà đúng lúc này, một tay đột nhiên từ cái này trong phần mộ ló ra, sau đó một phát bắt được đạo kiếm quang kia, tiếp lấy dùng sức sờ một cái. Oanh, kiếm quang nát, Thanh Khâu chân mày cau lại, đại đạo bút chủ nhân âm thanh lại vang lên, trừ phi ngươi bây giờ tự khôi phục sở hữu thực lực, nếu không, ngươi tốt nhất mang theo hắn đi. Thanh Khâu nhìn xem phiến kia vô biên mộ địa, dần dần, nàng lông mày lần nữa nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Thanh Khâu nói, đi, đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía phiến kia vô biên mộ địa, rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, phiến kia mộ địa chỗ sâu nhất, một tên nam tử tự trong quan tài chậm chậm đứng lên. Khi thấy nam tử này lúc, nội tâm của hắn vậy mà vì đó run lên. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương, ngươi bây giờ nếu là lựa chọn khôi phục thực lực, ngươi nên ý vị như thế nào? Mà ngươi nếu là không tuyển chọn khôi phục thực lực, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi bây giờ tuyệt đối đánh không lại người này. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Khâu vì sao không thể khôi phục thực lực? Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể hỏi nàng. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu khẽ mỉm cười, đi a. Thấy Thanh Khâu không nói, Diệp Huyền cũng không có hỏi nhiều, gật đầu, tốt. Thanh Khâu quay đầu nhìn hướng An Lan Tĩnh cùng Tần Quan, Tần Quan cô nương, An cô nương, nơi đây đã không thích hợp hai người các ngươi ở lâu, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia vô biên mộ địa, tại cái kia mộ địa chỗ sâu, một tên nam tử ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Nam tử không có xuất thủ, cứ như vậy nhìn xem. An Nam Tĩnh trầm mặc, Thanh Khâu cười nói, về sau có cơ hội. An Nam Tĩnh gật đầu, Thanh Khâu nhìn thoáng qua cái kia vũ quân cùng tế sư, sau đó cười nói ca, ta không giết các nàng, là hy vọng một ngày kia chính ngươi tự tay giết các nàng. Ngươi có thể, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Thanh Khâu gật đầu, chúng ta đi. Nói xong, nàng cùng mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, tế sư đám người xoay người nhìn hướng phiến kia vô biên mộ địa, mọi người có chút thi lễ. Nam tử này, chính là vô biên vũ trụ chi chủ. Nam tử đứng tại quan tài phía trên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, đại đạo bút chủ nhân, ngươi cho rằng công bằng sao? Đại đạo bút chủ nhân âm thanh vang lên, ngươi biết, thế gian này không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Nam tử cười nhạo, là không có. Có thể ngươi không cảm thấy chính mình vô năng sao? Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, nam tử cười nói, một cái thần thư trưởng khống lấy, nhưng cũng bị người tả hữu suy nghĩ. Ngươi xem một chút bây giờ vũ trụ, bây giờ hết thảy, ngươi không cảm thấy lộn xộn sao? Ngươi không cảm thấy rất loạn sao? Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, nam tử vừa nói, buồn cười nhất chính là, ngươi lại còn muốn thông qua thiên mệnh người tới lần nữa thiết lập trật tự. Liền cá nhân ta cho rằng, một cái thần thư trưởng khống lấy, nhưng muốn bị người khác tả hữu suy nghĩ, thật là một kiện rất đáng buồn sự tình. Đại đạo bút chủ nhân nói, có gì có thể buồn? Ta không muốn sinh tồn sao? Ta không muốn ăn cơm sao? Lấy lòng ta để ý người, bọn hắn nhượng ta sống, ta không cảm thấy đáng buồn. Nam tử nhìn thẳng chân trời, tôn nghiêm đây, cốt khí đây, đại đạo bút chủ nhân nhà tiếng nói, nhượng ta để ý người cao hứng, đây chính là mục đích của ta. Nam tử cười nhạo, cho nên hiện tại thế giới này như vậy loạn, nhưng ngươi nhưng không có một điểm lòng áy náy. Đại đạo bút chủ nhân nói, ta không muốn mặt, hiểu, nam tử, đại đạo bút chủ nhân lại nói, chớ nói ngươi là ta chưa hoàn thành thần thư thiên mệnh người, liền xem như bên trên một vị thiên mệnh người thanh sam kiếm chủ, hắn cũng không khả năng tại mảnh thế giới này cùng tên kia tranh phong. Biết vì sao không, ta thẳng thắn nói cho ngươi, bởi vì ta muốn sinh tồn, hắn tại, cố sự mới có thể tiếp tục, hắn nếu không tại. Dù sao, ngươi hiểu, nam tử trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi muốn ngao chết những cái kia ngươi để ý người sao? Đại đạo bút chủ nhân nói, cũng không phải không thể. So mệnh trường thôi, nam tử trầm mặc sau một hồi, giơ ngón tay cái lên, đối mặt một cái không muốn mặt người, ta xác thực không có cách nào. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên thấp giọng thở dài, ta đã từng muốn cho ngươi một cái kết cục tốt đẹp. Nhưng là, ngươi biết, không như mong muốn. Nam tử lắc đầu, ta ngược lại là chưa từng hận qua ngươi, dù sao, không có ngươi liền không có ta. Bất quá, ngươi biết, ta là một cái sẽ không nhận mệnh người. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta chỉ có một cái yêu cầu, tại đối đãi ta cùng hắn lúc, công bằng một điểm. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc sau một hồi, nói có thể. Nam tử cười nói, ta tin tưởng ngươi. Đại đạo bút chủ nhân nói, ngươi biết, quy tắc là ta chế định. Nam tử cười ha ha một tiếng, có thể ta cũng biết, có người nhảy ra quy tắc của ngươi, không phải sao. Đại đạo bút chủ nhân nói, đúng. Nam tử trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi có thể giết bọn hắn sao? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, tạm thời không thể. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, về sau sợ là cũng không thể. Nam tử thấp giọng thở dài, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi thật là quá không biết xấu hổ, ngươi thế mà nghĩ, nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Đại đạo bút chủ nhân nói, chúc ngươi may mắn. Nam tử cười nói, một ngày kia, ta có lẽ sẽ giết ngươi. Đại đạo bút chủ nhân cười ha ha một tiếng, ta có thể phách lối một chút sao? Nam tử gật đầu, có thể. Đại đạo bút chủ nhân cười to nói, giết ta. Ba kiếm liên thủ, bọn hắn cũng không dám giết ta sợ cọng lông. Nam tử nhìn thẳng chân trời, tại bên trong thế giới này, xác thực như vậy, có thể tại thế giới này bên ngoài đây. Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc, nam tử đột nhiên xoay người hướng phía nơi xa đi tới, ta cũng chúc ngươi may mắn. Nói, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa. Một ngày kia, ngươi sẽ viết tiếp đã từng chưa hoàn thành cố sự sao? Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc một lát sau, nói, sẽ không. Bởi vì không có hy vọng, nam tử trầm mặc sau một hồi, nói, ngươi là thật chó. Chương 2445, Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Huyền đi theo Thanh Khâu ba nữ về tới hiện hữu vũ trụ. Trung thế giới, bây giờ trung thế giới liền là hiện hữu vũ trụ nơi mạnh nhất, bởi vì nơi này không chỉ tụ tập Quan Huyền thư viện siêu cấp cường giả, Dương tộc những cường giả kia càng là cũng tụ tập đến nơi này. Nơi nào đó trong hoa viên, Diệp Huyền kéo lấy Thanh Khâu từ từ đi tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nhà đầu, phía trước nam tử kia là. Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, một cái rất đặc thù người. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Khâu, rất đặc thù người. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cùng đại đạo bút chủ nhân quan hệ rất đặc thù. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân cùng chúng ta là cùng một bọn không? Thanh Khâu nghĩ nghĩ, sau đó nói, tạm thời là. Tạm thời, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, về sau khả năng không phải. Thanh Khâu gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc, đối với đại đạo bút cái chủ nhân này, hắn vẫn tương đối kiêng kỵ. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, người đã thiên kiếp cảnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng Thanh Khâu, cười nói, người còn không phải. Thanh Khâu búng tay một cái, oanh, trong nháy mắt, Thanh Khâu trực tiếp đạt tới thiên kiếp cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, lợi hại không? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn xoa xoa Thanh Khâu cái đầu nhỏ, không phải bình thường lợi hại. Thanh Khâu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ca, ngươi nhìn thấy phía trước vô biên mộ địa nam tử kia không? Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu khẽ gật đầu, không muốn khinh thị người này. Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, vì sao? Thanh Khâu trầm mặc một lát sau, nói, dù sao, chớ có khinh thị vô biên vũ trụ. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, hiện tại bọn hắn ba cái trong thời gian ngắn khả năng cũng sẽ không lại xuất hiện. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó hiểu, vì cái gì? Thanh Khâu cười nói, bởi vì bọn hắn đều nhớ ngươi nhảy ra quy tắc này, đại đạo bút chủ nhân chế định trật tự cùng quy tắc. Nhưng là, bọn hắn lại rất rõ ràng, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, người vĩnh viễn nhảy không ra. Cho nên, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, nhảy ra quy tắc. Diệp Huyền hỏi, ta như nhảy ra quy tắc, sẽ phát sinh cái gì? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không nói cho ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, Thanh Khâu cười cười, ca, ta đi bận rộn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn hướng một bên, cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, người tới, chính là Trương Sử. Trương Sử đối Diệp Huyền có chút thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền đánh giá một chút Trương Sử, sau đó cười nói, hư ngã cảnh. Trương Sử gật đầu, khoảng thời gian này, ta đều tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Tiểu tháp, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, đây là Thanh Khâu vừa rồi cho hắn, mà tiểu tháp tắc còn không có trả lại. Bởi vì hiện tại hiện hữu vũ trụ nghĩ muốn bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, chỉ có thể dựa vào tiểu tháp. Diệp Huyền đánh giá một chút đại đạo bút, sau đó nói, tiểu bút, người đối người chủ nhân giải bao nhiêu? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không ít. Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể nói một chút sao? Đại đạo bút nói, sợ là không thể. Diệp Huyền mặt đen lại, vì cái gì? Đại đạo bút nhạt tiếng nói, bởi vì ta không muốn bị đánh. Diệp Huyền, đại đạo bút vừa nói, ngươi còn là tranh thủ thời gian tăng thực lực của ngươi lên a. Ngươi bây giờ, mặc dù rất mạnh, nhưng là, ngươi nên biết, đối thủ của ngươi cũng rất mạnh, mà lại, như mới vừa Thanh Khâu cô nương lời nói. Ba kiếm trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không lại xuất hiện, người bây giờ, càng nhiều còn là cần dựa vào chính mình. Hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, hiểu. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Trương Sử, nói với ta nói hiện tại chung thế giới. Trương Sử cung kính nói, tốt, tại hắn ly khai chung thế giới trong khoảng thời gian này, chung thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì chung thế giới có Dương tộc gia nhập. Dương tộc gia nhập, làm cho Quan Huyền Thư Viện muốn tiền có tiền, muốn người có người. Tăng thêm tiên bảo các còn thường xuyên tài trợ, hiện tại Quan Huyền Thư Viện phát triển, có thể nói là thần tốc. Hiện tại chư thiên vũ trụ từng cái thế giới, Quan Huyền Thư Viện phân viện càng ngày càng nhiều. Bất quá, Thanh Khâu cùng Đinh Thược Dược cũng không có dám mở quá nhiều phân viện, bởi vì nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Mà lại, mở một cái thư viện, không chỉ muốn thu người, còn cần quản lý, nếu như quản lý không thích đáng, sẽ ra đại vấn đề. Thanh Khâu cùng Đinh Thược Dược tại lựa chọn nhân viên quản lý phương diện, đều là tự thân đi làm. Mà khi biết hiện tại hiện hữu vũ trụ thực lực tổng hợp lúc, Diệp Huyền sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hiện tại hiện hữu vũ trụ biết đánh nhau nhất không hề nghi ngờ là An Nam Tĩnh cùng Thanh Khâu, nhưng bên dưới, hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ căn bản không có khả năng so sánh. Bởi vì vạn kiếp cảnh cường giả, hiện hữu vũ trụ bên này vậy mà chỉ có không đến mấy cái, mà mấy cái này đều vẫn là đã từng vạn tộc thời đại sống sót. Mà Diệp Huyền cũng càng thêm hiểu rõ một chút năm đó đoạn lịch sử kia, năm đó hiện hữu vũ trụ là căn bản không sánh bằng vô biên vũ trụ, sau cùng nếu như không phải đại đạo bút chủ nhân can thiệp, hiện hữu vũ trụ sẽ bị nhân gia treo lên đánh. Trong tràng, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài, hắn hiện tại nhất định phải trọng điểm phát triển hiện hữu vũ trụ thực lực tổng hợp. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Trương Sử, hiện tại bồi dưỡng cường giả phương diện này đều là Thanh Khâu đang làm sao? Trương Sử gật đầu, là Thanh Khâu cô nương tại tự thân bồi dưỡng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bồi dưỡng bao nhiêu? Trương Sử cười nói, không biết, chỉ có Thanh Khâu cô nương một người biết, bất quá, nàng mỗi cách một đoạn thời gian đều cần rất nhiều tiền. Tiền, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, chúng ta bây giờ tài chính còn đủ không? Trương Sử nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, chúng ta phát triển quá mức nhanh chóng, không chỉ xây dựng thư viện, còn mời chào cường giả, cho nên, sợ là không đủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình nạp giới, hắn hiện tại tiền cũng không phải ít, đặc biệt là trụ nguyên mạch, hắn còn có mấy ức trụ nguyên mạch, đây chính là đồ tốt, bất quá không thích hợp người tu luyện dùng. Trương Sử đột nhiên nói, viện trưởng, chuyện tiền bạc ngài không cần quan tâm. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Sử, vì cái gì? Trương Sử đột nhiên cười nói, bởi vì lúc trước tiên bảo các tần quan cô nương đã cho tiên bảo các ra lệnh, toàn lực ủng hộ quan huyền thư viện kiến thiết. Tiên bảo các, tần quan, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, kia dĩ nhiên là vô cùng tốt. Có tần quan gia nhập, chuyện tiền bạc tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Trương Sử đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử tự một bên chậm rãi đi tới. Người tới, chính là tần quan, nhìn thấy tần quan, Trương Sử nhất thời có chút thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan, cười nói tần quan cô nương. Tần quan đi đến Diệp Huyền trước mặt tòa hạ, nàng lấy ra một cái quả táo gặm một cái, sau đó nói chúng ta nói chuyện quan huyền thư viện kiến thiết ha. Ta có thật nhiều ý nghĩ. Diệp Huyền gật đầu, kia dĩ nhiên tốt. Tần quan nhìn xem Diệp Huyền, quan huyền thư viện kiến thiết, cuối cùng đại biểu cho một loại hoàn toàn mới trật tự cùng quy tắc, đúng ha. Diệp Huyền gật đầu, hắn tạo dựng quan huyền thư viện mục đích chủ yếu liền là sáng tạo một loại hoàn toàn mới trật tự cùng quy tắc, từ đó cải biến vũ trụ. Tần quan cười nói, muốn cải biến vũ trụ, liền phải trước cải biến nhân tâm, mà nhân tâm khó sửa đổi nhất biến. Mà lại, còn không thể hoàn toàn dùng vũ lực, bởi vì dùng vũ lực để bọn hắn khuất phục, cuối cùng một ngày, bọn hắn sẽ phản kháng. Đương nhiên, một điểm vũ lực cũng không được. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói tiếp. Tần quan gặm một cái quả táo, tiếp tục nói, vùng vũ trụ này, nặng võ khẽ văn, rất nhiều năm trước người đều cho rằng đọc sách không có tác dụng. Bởi vậy, đều lựa chọn tu võ, bởi vì thực lực liền là hết thảy. Chúng ta nhất định phải cải biến một điểm này. Ta phía trước hiểu rõ một chút người văn viện, ta cảm thấy cái này rất không tệ, bất quá, ta cảm thấy, người nên giao phó bọn hắn càng cao địa vị cùng quyền lực. Nói, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, tựa như trong thế tục tể tướng, tuy là một giới thư sinh, nhưng lại có thể mệnh lệnh văn võ bá quan loại này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, nhượng văn viện người cũng nắm giữ một bộ phận binh quyền. Tần quan lắc đầu, không cần, văn viện người nếu là nắm giữ binh quyền, có thể sẽ cùng võ viện làm đối kháng. Cho nên, ý của ta là, cho bọn hắn địa vị, siêu nhiên địa vị, tỉ như ngươi văn viện vị kia thư hiền, hắn hiện tại là văn viện viện đầu, nhưng là, ngươi sẽ phát hiện, quyền lợi của hắn cùng Thanh Khâu so sánh, quả thực là cách xa vạn dặm. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày sách cổ chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, ngươi xem một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần quan cười nói, ta biên soạn một bản tu luyện chi pháp, tên gọi Nho Đạo Thần Điển. Một loại hoàn toàn mới tu luyện chi pháp, người đọc sách tu luyện chi pháp, người đọc sách tu luyện cái gì đây? Không phải huyền khí, mà là tài khí. Tài khí tại người, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ. Tài khí càng mạnh, hắn bản thân tựu càng mạnh, tỉ như, bộ này tu luyện chi pháp bên trong thánh nhân cảnh, nếu là có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh, hắn có thể một lời chu tâm diệt hồn. Càng có thể ngôn xuất pháp vì một bút định vũ trụ. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta biết, người đọc sách không quá ưa thích tu luyện, hoặc là thiên phú tu luyện không được, nhưng là bộ này tu luyện chi pháp giải quyết tốt đẹp những vấn đề này, bọn hắn nghĩ muốn mạnh lên, không cần đi tu luyện, chỉ cần đọc sách, để cho mình học vấn càng ngày càng cao liền có thể. Thay lời khác tới nói, đối bọn hắn tới nói, đọc sách liền là một loại tu luyện. Diệp Huyền mở ra quyển kia, Nho Đạo Thần Điển, nhìn thoáng qua, một lát sau, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn nhìn hướng trước mặt tần quan cô nương, ta cả đời này, bội phục người cực ít, ngươi là một cái, ngươi là thật nghiêu. Tần quan hì hì nở nụ cười, khác chấn kinh, đều là cơ bản thao tác, hắc hắc. Diệp Huyền, tần quan lại nói, bộ này tu luyện chi pháp vừa xuất hiện, liền sẽ để người đọc sách hữu dụng, kể từ đó, thế gian liền sẽ không lại có, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, loại này lời nói ngu xuẩn. Trọng yếu nhất chính là, quyển sách này còn có thể phân biệt những người đọc sách kia học vấn càng cao, tài khí càng cao, cảnh giới của hắn tự nhiên cũng sẽ càng cao. Nói, nàng cầm trong tay quả táo thả xuống, sau đó nói, chỉ có thế giới này càng ngày càng nhiều người nguyện ý đọc sách hay, vùng vũ trụ này mới có thể sẽ cải biến. Mà chúng ta cũng cần càng nhiều chân chính người đọc sách đến giúp đỡ cải biến vùng vũ trụ này. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta cảm thấy cái này cái gì hiện hữu vũ trụ danh tự đặc biệt khó nghe, dứt khoát chúng ta liền trực tiếp đem hắn đổi thành quan huyền vũ trụ A. Ngươi cho rằng thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể có. Chương 2446, vô địch thiên hạ. Quan huyền vũ trụ, liền như vậy, hiện hữu vũ trụ bị Diệp Huyền cùng Tần Quan đổi thành quan huyền vũ trụ. Mà Tần Quan lại cặn kẽ phân chia quan huyền vũ trụ, bởi vì quan huyền vũ trụ bên trong, có to to nhỏ nhỏ vũ trụ chí ít ngàn vạn cái, để cho tiện quản lý, Tần Quan đem cái này to to nhỏ nhỏ vũ trụ chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái khu vực. Bởi vậy, hiện tại quan huyền vũ trụ bên trong, lại phân làm Nam huyền vực, Bắc huyền vực, Đông huyền vực, Tây huyền vực, cùng với Trung thế giới. Không chỉ như vậy, Tần Quan còn chế định quan huyền vũ trụ đồ, cái này khiến phải quan huyền vũ trụ bên trong sinh linh đối quan huyền vũ trụ có một cái rõ ràng hơn nhận thức cùng lý giải. Trừ cái đó ra, nàng còn nhượng tiên bảo các tại quan huyền vũ trụ kiến tạo hơn ngàn vạn cái truyền tống trận, rút ngắn thật nhiều từng cái vũ trụ tầm đó qua lại thời gian. Đáng giá cách nói chính là, những này truyền tống trận thật là hao phí món tiền khổng lồ. Đương kim vũ trụ, không quản là quan huyền vũ trụ hay là vô biên vũ trụ, chỉ có Tần Quan vị này phú bà có cái này tài lực trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo nhiều như vậy truyền tống trận, mặc dù hao phí món tiền khổng lồ, nhưng là, qua không được bao lâu, những này truyền tống trận liền sẽ cho nàng mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Mà Tần Quan biên soạn bộ kia, Nho Đạo Thần Điển, vừa xuất thế, càng là đưa tới oanh động cực lớn, đặc biệt là đang xem huyền trong thư viện, dẫn tới vô số học sĩ điên cuồng. Mà bản này cự, cũng đem cải biến quan huyền vũ trụ hiện hữu hệ thống tu luyện. Nho đạo, thế gian có thêm một đạo. Đương Tần Quan lựa chọn trợ giúp quan huyền thư viện về sau, quan huyền thư viện nhất thời được đến phi tốc phát triển. Cùng Tần Quan phân biệt về sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, núi này tên quan huyền thần sơn, mà ở dưới chân núi, liền là bây giờ quan huyền vũ trụ nổi danh nhất quan huyền thư viện. Diệp Huyền đứng tại đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, trong thư viện, tiếng đọc sách liên miên miên không dứt. Quan huyền thư viện, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm ý chậm chậm phiêu đãng mà lên. Nhân gian kiếm ý, mà giờ khắc này, này nhân gian kiếm ý mỗi một ngày đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì mỗi một ngày hắn đều có thể cảm thụ đến liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, thu hồi chính mình nhân gian kiếm ý, sau đó nói, lão Trương. Âm thanh mới vừa hạ xuống, Trương Sử Miểu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói khẽ, vô biên vũ trụ nhưng có động tĩnh gì? Trương Sử lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, một nữ tử từ một bên chậm rãi đi tới. Diệp Huyền xoay người, khi thấy người tới lúc, hắn có chút ngẩn người này chính là lúc trước hắn tại địa ngục tộc bên trong nhìn thấy tên kia quỷ lấy nữ tử. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, địa ngục tộc, cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền không chút do dự, gật đầu, có thể. Nghĩ muốn ta làm cái gì? Nữ tử trầm giọng nói, trong địa ngục, sinh tồn điều kiện càng ngày càng kém, bởi vậy, chúng ta nghĩ cả tộc di chuyển đến tới quan huyền vũ trụ. Nhưng là, vô biên vũ trụ bọn hắn sẽ không để cho chúng ta liền như thế đi ra, đặc biệt là cái kia ma la tộc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta tới xử lý. Nữ tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền nguyên địa trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên xoay người biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn đi tới tiên bảo các. Tiên bảo các tầng cao nhất bên trong, ngay tại viết cái gì đồ vật Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng có chút ngẩn người, sau đó cười nói, có chuyện gì sao? Diệp Huyền cười nói, muốn tìm ngươi giúp một chút, Tần Quan để bút xuống, cười nói, cái gì bận rộn? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta lại đi một chuyến vô biên vũ trụ. Tần Quan chân thành nói, chỉ chúng ta hai cái sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tạm thời là hai chúng ta. Thanh Khâu hiện tại bận quá, An Nam tính tại bế quan. Hắn có thể tìm, chỉ có Tần Quan. Tần Quan trừng mắt nhìn, chúng ta có thể hay không bị quần ẩu. Diệp Huyền cười nói, có thể sẽ. Tần Quan đột nhiên ôm bụng, có chút ủy khuất nói, ta đau bụng, ta. Sợ là không thể đi. Diệp Huyền mặt đen lại, nếu như đánh lộn, ta có thể tùy thời gọi Thanh Khâu chi viện. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan đột nhiên đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta có thể đi theo ngươi đi, bất quá, đi bên kia về sau. Chúng ta trước tiên cần phải đi xử lý một chuyện, người trước tiên cần phải giúp ta, người thấy có được không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quan chân thành nói, khảo cổ. Diệp Huyền, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Tần Quan cùng với địa ngục tộc nữ tử kia ly khai quan huyền vũ trụ. Địa ngục tộc nữ tử tên Ngày Thấm, là Thiên Dụ tỷ tỷ, cũng là nhậm chức Thiên Dụ tộc tộc trưởng, thực lực cũng tại vạn kiếp cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nhìn hướng Ngày Thấm, cười nói, Ngày Thấm cô nương, nếu không, người trước về địa ngục tộc. Ngày Thấm nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, minh bạch. Hiển nhiên, Diệp Huyền là muốn cùng Tần Quan đơn độc cùng một chỗ. Diệp Huyền chân thành nói, người sau khi trở về, đi nói cho Thiên Dụ cô nương, nhượng nàng chuẩn bị một chút, chúng ta sự tình xong xuôi, chúng ta sẽ tới đón các ngươi đi quan huyền vũ trụ. Ngày Thấm gật đầu, tốt, nói xong, nàng xoay người rời đi. Ngày Thấm rời đi sau, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cô nương, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm xuất hiện tại nàng dưới chân, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại tinh hà phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kiếm này tốc độ là thật nhanh, không hổ là sung tiền. Có tiền thật tốt, kẻ có tiền vui vẻ, không tưởng tượng nổi. Một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một chỗ trên mặt biển, tại mênh mông trong hải vực ngự kiếm phi hành gần tới sau nửa canh giờ, một tòa to lớn hòn đảo xuất hiện tại trong mắt của hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hòn đảo kia, nhíu mày, hắn theo bản năng kéo lại Tần Quan cánh tay, nguy hiểm. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó cầm lấy một cái ống dài đặt ở ánh mắt liếc nhìn, cười nói, không nguy hiểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nhìn xem cái kia ống dài, người đây là cái gì? Tần Quan cười nói, trụ kính, một chút có thể dòm toàn vũ trụ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại như vậy. Tần Quan gật đầu, ta còn tại cải tiến, chờ cải tiến thành công, ta một chút có thể nhìn đến vô biên vũ trụ bên ngoài vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô biên vũ trụ bên ngoài vũ trụ. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người chẳng lẽ không biết sao? Diệp Huyền cười khổ, vô biên vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ sao? Tần Quan gật đầu, có, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, người biết hệ ngân hà sao? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua, Tần Quan nói khẽ, đã từng, hệ ngân hà người cho là mình chỗ cư trú tinh cầu liền là vũ trụ hạch tâm, nhưng mà phía sau đại gia mới phát hiện, chính mình cư trú cái này màu lam tiểu tinh cầu cũng không phải địa cầu hạch tâm, chính là Thái Dương hệ một hạt bụi, mà lại đến phía sau phát hiện, Thái Dương hệ so sánh hệ ngân hà, tựa như là một tòa núi cao vạn trượng dưới chân một viên cát bụi. Mà mặt sau lại phát hiện, tương tự hệ ngân hà loại này tinh hệ, trong vũ trụ có vô số. Nói, nàng khẽ lắc đầu, chỉ cần một hệ ngân hà, có tinh cầu, chỉ ít tựu có mấy ngàn ức. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan khẽ mỉm cười, tựa như trước đó, địa cầu chúng ta người đại đa số người đều cho rằng vũ trụ này chỉ có địa cầu chúng ta người một loại sinh linh, có thể đương đi ra Thái Dương hệ, đi ra hệ ngân hà về sau, chúng ta mới phát hiện, nguyên lai bên ngoài vũ trụ lại còn có nhiều như vậy rực rỡ văn minh. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, vũ trụ vô cùng lớn, giấc mộng của ta liền là một ngày kia đi vũ trụ dạo chơi, đi gặp càng nhiều văn minh, đi thăm dò một chút vũ trụ này đẹp. Vì thế, ta ngay tại kiến tạo một chiếc phi thuyền khổng lồ, chiếc phi thuyền này nếu là xây thành, ta liền có thể mở ra hắn ngao du vũ trụ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì phi thuyền? Tần Quan cười nói, tốc độ vô cùng nhanh phi thuyền, ta đánh giá một chút, nếu là xây thành, tốc độ kia nên không kém gì ba kiếm tốc độ. Diệp Huyền, Tần Quan lại nói, chiếc phi thuyền này, có được phi thường cường đại phòng ngự năng lực, ta đánh giá một chút, đương thời nên chỉ có ba kiếm có thể phá hắn phòng. Mà bây giờ, ta tại chế tạo hắn năng lực công kích. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là xây thành, lực sát thương lớn bao nhiêu? Tần Quan trừng mắt nhìn, nên có thể dễ dàng hủy đi một cái quan huyền vũ trụ hoặc là vô biên vũ trụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quan lại nói, còn không đủ, ta vẫn còn đang đánh tạo một thanh siêu cấp thần khí. Đáng tiếc, hiện tại tựu còn thiếu ít tiền, khuyết điểm tiền, nghe vậy, Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, người muốn rèn đúc cái đồ vật gì, người khuyết điểm tiền. Tần Quan chân thành nói, rất đốt tiền, ánh sáng chiếc phi thuyền kia, liền đã thiêu đốt ta 30 vạn ức đầu trụ nguyên mạch. Mà chuôi này siêu cấp thần khí, ngừng, Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, 30 vạn ức đầu trụ nguyên mạch. Trụ nguyên mạch, Tần Quan gật đầu, đúng vậy, mà lại, còn không có hoàn toàn xây thành, ta đánh giá một chút, ít nhất muốn 100 vạn ức đầu trụ nguyên mạch. Mà lại, còn muốn dự lưu 100 vạn ức đầu trụ nguyên mạch tại phi thuyền bên trên, ngươi biết không? Ta phía trên có 109 tòa trận pháp, trong đó một tòa trận pháp là kiếm trận, mỗi thôi động một lần, ít nhất muốn hoa mười mấy ức trụ nguyên mạch. Rất đốt tiền còn không phải chiếc phi thuyền này, mà là ta muốn rèn đúc chuôi này siêu cấp thần khí, mỗi một ngày ít nhất muốn đốt gần chục tỷ đầu trụ mạch. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cho rằng, cái này phú bà hẳn là ba kiếm bên dưới kẻ nguy hiểm nhất. Cái này ai chịu nổi? Mà phía trước, chính mình có được mấy ngàn ức trụ mạch lúc, còn ngây thơ cho rằng có thể cùng cái này phú bà so một lần tài lực. hiện tại xem ra, chính mình là cái gì đồ chơi. Xứng sao, Tần Quan đột nhiên thấp giọng thở dài, thế nhân đều cho là ta có tiền, thật tình không biết, ta kỳ thật cũng rất nghèo. Ta mỗi ngày đều phải tốn mấy trăm ức trụ nguyên mạch, ta kỳ thật cũng rất nghèo, ta, ngừng, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy Tần Quan mà nói, hắn nhìn xem Tần Quan, cười khổ, Tần Quan cô nương, ngươi không muốn như vậy, mời ngươi bận tâm một thoáng cảm thụ của ta. Tần Quan hì hì nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó chân thành nói, chờ phi thuyền tạo tốt, ta mang theo ngươi đi chu du vũ trụ, ta đi mở tiên bảo các buôn bán, ngươi khai giảng viện, ta có tiền, ngươi có người, chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ. Âu gia, Diệp Huyền, chương 2447, hai hàng, chu du vũ trụ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy có thể. Mục tiêu của hắn là khai sáng thư viện, cải biến toàn vũ trụ, mà Tần Quan mục tiêu là mở tiên bảo các, làm toàn vũ trụ âm thanh, mà lại, Tần Quan cũng ưa thích mở thư viện, hắn cùng Tần Quan hứng thú có thể nói là tương đồng. Hoàn toàn có thể, Diệp Huyền chân thành nói, có thể, chờ ngươi phi thuyền tạo tốt, chúng ta liền đi chinh phục vũ trụ. Tần Quan cười ha ha một tiếng, tốt, hai người nói chuyện lúc, đã đi tới hòn đảo kia bên trên. Mới vừa bước lên hòn đảo kia, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, nội tâm của hắn chỗ sâu có chút ẩn ẩn bất an. Dùng thực lực của hắn bây giờ, trừ đỉnh cấp đại lão bên ngoài, bình thường không có cái gì có thể nhượng hắn cảm giác đến nguy hiểm. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn hướng nơi xa, tiểu bút, ngươi biết phía trước có cái gì sao? Đại đạo bút nói, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, có cái gì? Đại đạo bút nói, biết cái truy. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ta cảm giác ngươi tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đại đạo bút nói, đại ca, không phải ta tác dụng càng ngày càng nhỏ, mà là ngươi bây giờ địch nhân càng ngày càng cường. Ngươi dẫn đến đều là chút gì quỷ ai. Kỳ thật, nhiều khi ta lại có thể hiểu ngươi, như ngươi loại này, nếu là không có chỗ dựa, ai có thể chịu nổi. Ngươi địch nhân này, không có một cái bình thường, nhiều khi, ta cảm thấy, ngươi so cha ngươi năm đó còn muốn thảm. Diệp Huyền, Tần Quan đột nhiên nói, ngươi nhìn. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi mạch suy nghĩ, ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn tới, ở phía xa ngoài trăm trượng, nơi đó có một tòa cung điện to lớn, cung điện kiến tạo cực kỳ xa hoa khí phái, tại cung điện cửa chính, càng là có 12 tôn to lớn xích kim pho tượng, mỗi một vị pho tượng đều cao tới trăm trượng, tay cầm trường mâu, vô cùng uy nghiêm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, Tần Quan cười nói, một cái di tích, ta suy đoán một thoáng, đối phương đã từng có thể là một vị thần kiếp cảnh cường giả. Mà loại này cấp bậc cường giả, hắn sót lại bảo vật. Hắc hắc, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, cái này phú bà tiếng cười. Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia 12 tôn pho tượng trước mặt, nàng đánh giá một chút cái kia 12 tôn pho tượng, sau đó cười nói, lại là khôi lỗi. Lợi hại, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, khôi lỗi. Tần Quan gật đầu, cái này 12 tôn pho tượng liền là khôi lỗi, bên trong có 12 đạo linh hồn, cái này 12 đạo linh hồn mà lại đều vẫn là vạn kiếp cảnh. Bọn hắn bị người ngạnh sinh sinh giam cầm tại pho tượng kia bên trong, mà pho tượng kia chất liệu, ngươi xem một chút, đây chính là đặc thù tài liệu, vô cùng chân quý, đương nhiên, so với ta chế tạo phi thuyền tài liệu so sánh, còn là kém xa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người chế tạo phi thuyền cùng ngươi cái kia siêu cấp thần khí dùng đều là tài liệu gì? Tần Quan cười nói, toàn vũ trụ nhất cấp cao nhất tài liệu. Diệp Huyền, Tần Quan lại nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái này 12 tôn pho tượng không mang đi sao? Tần Quan lắc đầu, tạm thời không, ngươi bây giờ động bọn nó sẽ đánh ngươi. Chờ chúng ta giải quyết bọn nó chủ nhân về sau, bọn nó liền sẽ quy thuận chúng ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đại điện đi tới. Khi đi đến cửa đại điện lúc, cửa đại điện đột nhiên có chút rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Đạo hư ảnh này dần dần ngưng thực, là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử hai tay giấu ở rộng lớn trong tay áo, hắn nhìn xem Tần Quan cùng Diệp Huyền, trầm mặc không nói lời nào. Tần Quan cười nói, nhà các ngươi có truyền thừa sao? Diệp Huyền, nam tử nhìn thoáng qua Tần Quan, trầm giọng nói, cô nương. Tới đây là truyền thừa, rất là khách khí, rất hiển nhiên, Tần Quan thoạt nhìn mặc dù người vật vô hại, nhưng là, cường giả chân chính còn có thể cảm giác đến nàng nguy hiểm cùng đáng sợ. Nghe đến nam tử nói, Tần Quan liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nam tử cười khổ, dùng cô nương năng lực, há có thể coi trọng chủ nhân nhà ta cái này truyền thừa, ta. Tần Quan đột nhiên cười nói, ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói a. Nam tử trầm mặc, Tần Quan trừng mắt nhìn, không được sao. Nói xong, nàng móc ra một ngôi sao đạn, nhìn thấy khỏa này tinh đạn, Diệp Huyền mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, lúc trước cái đồ chơi này thế nhưng là đem toàn bộ Thái Linh tộc đều cho nổ không còn. Nam tử cười khổ cười, cô nương mời. Liền như vậy, nam tử mang theo Diệp Huyền tiến vào trong đại điện, đương tiến vào trong đại điện lúc, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ đại điện phi thường trống trải, mà tại đại điện chính giữa, nơi đó ngồi xếp bằng một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, lão giả đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, khi thấy Tần Quan lúc, hắn khẽ mỉm cười, cô nương xưng hô như thế nào? Tần Quan cười nói, Tần Quan, lão giả khẽ gật đầu, chính muốn hỏi cái gì, đột nhiên, hắn nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi ngẩn ra, một lát sau, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tần Quan cười nói, lão tiền bối, người thế nhưng là muốn đem chính mình truyền thừa lưu cho người hậu thế. Nghe vậy, lão giả thu hồi ánh mắt, hắn lắc đầu nở nụ cười, ta đã vẫn lạc, bụi về với bụi, đất về với đất, sau khi ta chết, thế giới này hết thảy cùng ta lại có gì liên can. Tần Quan cười nói, người nhìn rất thoáng, bất quá, người nếu đã lưu lại một tia thần thức, hẳn là có chỗ cần, nói một chút, ta có lẽ có thể thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Lão giả trầm mặc một lát sau, nói ta thay đổi chủ ý. Tần Quan nói, ừm, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, hắn cười nói, ta nghĩ đem ta một đời truyền thừa toàn bộ đưa tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Lão giả vuốt râu nở nụ cười, duyên phận, Diệp Huyền vô ngữ, ta tin ngươi cái quỷ. Lúc này, lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một bên, trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dung mạo buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Quan khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Qua hồi lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, hắn nhìn hướng lão giả, trầm giọng nói, tiền bối, người đây là. Lão giả cười nói, xem như kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền hỏi, cho ai kết thiện duyên? Lão giả cười nói, người lập tức liền sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Lão giả lại nhìn về phía Tần Quan, cô nương muốn cầu cái gì? Tần Quan cười nói, cầu tài. Lão giả cười cười, lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tần Quan trước mặt. Tần Quan nhìn thoáng qua nạp giới, khóe miệng hơi dâng, nàng thu hồi nạp giới, sau đó cười nói, ngươi có cần gì không? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói cô nương trên thân không có nửa điểm tu vi, nhưng ta cảm giác cô nương nguy hiểm, cô nương cảnh giới là tại thần kiếp phía trên sao? Tần Quan lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Lão giả hơi chút nghi hoặc, không tu cảnh giới. Tần Quan gật đầu, cười nói, ta kỳ thật không quá biết đánh nhau, liền là tiền nhiều, trang bị nhiều. Diệp Huyền vô ngữ, lão giả có chút ngẩn người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, cô nương quả thật là một kỳ nhân vậy. Tần Quan cười nói, lão tiền bối, nghe ngóng chút chuyện, ngươi là thuộc về thời đại nào? Lão giả cười khẽ, vô biên thời đại. Tần Quan trầm mặc một lát sau, nói, liền là vô biên chi chủ thời đại kia. Lão giả nhìn xem Tần Quan, ngươi biết vô biên chi chủ. Tần Quan cười nói, phía trước gặp qua một lần, lão giả vẻ mặt nghiêm túc, vô biên chi chủ, người này, thật là một cái kỳ nhân a. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt phức tạp, cùng này nhân sinh tại một thời đại, là chúng ta bất hạnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có thể nói một chút đối phương sao? Lão giả trầm mặc một lát sau, nói, đương đại vô địch, một đời chưa hề thua trận. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, chúng ta muốn hay không đi nổ một thoáng hắn? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cho ngươi quả bom, ngươi đi nổ. Ta không đi, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, còn là coi như thôi. Tần Quan quả bom mặc dù lợi hại, nhưng khả năng uy hiếp không được cái kia vô biên chi chủ, chính mình cái này vừa đi, sợ là có đi không về a. Lão giả đột nhiên cười nói, hai vị, xin mời. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn ôm quyền, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn cùng Tần Quan xoay người rời đi. Hai người rời đi sau, lão giả nhìn hướng trước mặt trung niên nam tử, cười nói thế nhưng là có oán. Trung niên nam tử gật đầu, ta không thể so thiếu niên kia kém. Lão giả lắc đầu, người xác thực không thể so hắn kém, bất quá, trên người người này có đại nhân quả. Ta hy vọng ngươi theo hắn. Trung niên nam tử nhíu mày, theo hắn. Lão giả gật đầu, trung niên nam tử sắc mặt trầm thấp, người này bất quá là thiên kiếp cảnh, mà ta, đã vạn kiếp cảnh đỉnh phong. Ta đi theo hắn, lão giả nhìn xem trung niên nam tử, người tại ta nơi đây trông giữ vạn năm, ta biết, ngươi là nghĩ. Trung niên nam tử đột nhiên cả giận nói, ngươi căn bản không biết, ta trông giữ ngươi vạn năm, có thể ngươi đây. Chỉ cùng đối phương gặp mặt một lần, liền đem một đời truyền thừa cùng một đời tiếp tục đưa tặng cho đối phương. Tự một mặt a, thiếu niên kia quả thật như vậy ưu tú sao? Ưu tú đến ngươi chính thấy một chút liền đem tự thân truyền thừa đưa tặng cho đối phương. Lão giả thấp giọng thở dài, người được ta truyền thừa, tối đa chỉ có thể đạt tới thần kiếp cảnh, nhưng ngươi nếu là đi theo hắn, thành tựu của ngươi đem xa xa không chỉ như vậy, ngươi. Cút, trung niên nam tử đột nhiên gầm thét, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Lão quỷ, uổng ta trông giữ ngươi vạn năm, ngươi nhưng như vậy đối ta, ngươi đáng chết. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Lão giả không có phản kháng, chính là thấp giọng thở dài, người cái này hai hàng ai. Oanh, lão giả trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một chưởng đánh chết lão giả về sau, trung niên nam tử trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Vừa rời đi đại điện, Tần Quan cùng Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì trung niên nam tử kia ngăn tại trước mặt bọn hắn. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người cái này đáng chết sâu kiến, ngươi. Tần Quan đột nhiên móc ra một khẩu súng bóp cò, oanh, trong nháy mắt, một đạo bạch quang chút xuống mà ra, trung niên nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay chặn lại. Oanh, trong nháy mắt, trung niên nam tử chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân đã không, chỉ còn hư ảo linh hồn, mà lại, linh hồn này còn tại dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tan biến. Trung niên nam tử đầy mặt mộng, hắn nhìn xem Tần Quan, ta thế nhưng là vạn kiếp cảnh. Tần Quan trừng mắt nhìn, lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử nạp giới chậm chậm bay tới trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua nạp giới, nhíu mày, ít như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, nàng xoay người đem nạp giới phóng tới Diệp Huyền trong tay, chân thành nói cái này cho ngươi. Hảo huynh đệ, cùng một chỗ phát tài. Diệp Huyền, chương 2448, người cái này tinh đạn bán sao? Nhìn xem trong tay nạp giới, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Nơi xa, trung niên nam tử kia khó có thể tin nhìn xem Tần Quan, run giọng nói, ngươi vì sao mạnh như thế? Tần Quan nhìn thoáng qua trung niên nam tử, cười nói, ngươi cho rằng ta rất yếu sao? Ba kiếm bên dưới, ta thế nhưng là, nói đến đây, nàng dừng lại, sau đó nói, ba kiếm bên dưới, ta cùng bất luận người nào đều có thể chia 5 năm. Chia 5 năm, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không cách nào phản bác, đừng nói, ba kiếm bên dưới, Tần Phú bà quả thật có thể làm đến cùng bất luận người nào đều chia 5 năm. Một thân thần trang hộ thể, ai có thể làm gì tiền quán chủ? Tần Quan nhìn hướng trung niên nam tử kia, trung niên nam tử còn muốn nói điều gì, Tần Quan cũng đã không quản hắn, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới cái kia 12 tôn pho tượng trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua cái kia 12 tôn pho tượng, sau đó xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nhưng có cho ngươi khống chế chi pháp. Diệp Huyền gật đầu, có, mới vừa lão giả kia cho hắn truyền thừa lúc, cũng cho hắn khống chế cái này 12 tôn khôi lỗi khống chế chi pháp. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia 12 tôn khôi lỗi đột nhiên chậm chậm mở mắt, sau một khắc, 12 tôn khôi lỗi đi đến Diệp Huyền trước mặt cùng nhau một chân quỳ xuống. 12 vị vạn kiếp cảnh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn hướng Tần Quan, ngươi cần sao? Tần Quan lắc đầu, ta không muốn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Đây chính là vạn kiếp cảnh. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói nhỏ, nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi đừng nói cho người khác, tốt hay không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Tần Quan chân thành nói, ta sáng tạo ra một nhóm trí năng mô phỏng người sống, tự tương đương với khôi lỗi cao cấp phiên bản, sẽ bản thân tu luyện, rất mạnh. Trí năng mô phỏng người sống, Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi hại không? Tần Quan gật đầu, chân thành nói, lợi hại. Trong đó một cái rất đặc thù, đã tu luyện tới vạn kiếp cảnh, mà lại, tinh thông vạn pháp vạn đạo, còn tu luyện nhục thân. Nhục thể của nàng là ta dùng đặc thù tài liệu chế tạo, nhưng là nàng lại có thể đi thông qua nhục thân tu luyện chi pháp để thăng nhục thân của mình, này liền rất biến thái. Trọng yếu nhất chính là, đầu óc của nàng là trí năng, vô cùng thông minh. Diệp Huyền hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Tần Quan cười nói, nàng đang giúp ta chế tạo siêu cấp thần khí cùng với phi thuyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, về sau nàng sẽ hay không phản bội ngươi? Tần Quan lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tần Quan cười nói, ta nhượng nàng đi thể nghiệm một thoáng cái thế giới này, nhưng là nàng không nguyện ý, nàng liền muốn đi theo ta. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta lại không biết cưỡng chế tính nhượng nàng đi theo ta, cũng sẽ không hại nàng, cho nên, nàng sẽ không phản bội ta, không đúng, ta cầm nàng đương tiểu muội muội một dạng ha. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn hiểu. Tần Quan đột nhiên cười nói, chúng ta đi thôi, đi cái cuối cùng ta phát hiện di tích, còn có, Diệp Huyền cười nói, đi. Hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh tinh không bên trong. Trên đường, Tần Quan nói, nhìn đến vừa rồi cái kia lão tiền bối, người có ý nghĩ gì? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vô biên vũ trụ tại đã từng khẳng định có một cái cực kỳ huy hoàng thời đại. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có lòng tin đánh thắng một trận chiến này không? Dù cho ba kiếm không thể ra tay, dù cho Thanh Khâu không thể khôi phục toàn bộ thực lực. Diệp Huyền chân thành nói, có thể. Nói xong, hắn lại nói, bởi vì còn có ngươi. Tần Quan hơi ngẩn ra, sau đó chân thành nói, ta không có tu luyện qua, ta không biết đánh nhau. Diệp Huyền cũng chân thành nói, ngươi vật chất chi viện tựu tốt. Tần Quan, một canh giờ sau, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, ở vùng tinh vực này bên trong, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, tinh không bên trong phiêu đãng một chút kiến trúc tạp vật, rất là lộn xộn. Diệp Huyền nói khẽ, nơi đây từng phát sinh qua đại chiến. Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, nơi đây không gian phát sinh qua đại chiến, theo đạo lý tới nói, mảnh tinh vực này hẳn là bị xóa đi mới là, vì sao nơi này? Tần Quan cười nói, đại đạo pháp tắc. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, đại đạo pháp tắc. Tần Quan gật đầu, rất lớn nói, mà là đại đạo bút chủ nhân trong tay cái kia, đạo chữ, này chữ là vạn đạo đứng đầu, phàm bị xóa đi không gian, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể chữa trị. Diệp Huyền trầm giọng nói, bị xóa đi người cũng có thể sao? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này phải xem tình huống, có chút người có lẽ có thể, có chút người nên không thể, cụ thể, phải xem đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đại đạo bút chủ nhân, cảm giác tốt thần bí. Tần Quan cười cười, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất ở phía xa. Không bao lâu, Tần Quan cùng Diệp Huyền đi tới một mảnh tàn phá di tích cổ bên trong, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó tinh không bên trong lơ lửng một tòa thạch đài to lớn, bệ đá có chút tàn phá, tựa như từng chịu đựng trọng kích. Trên không, còn nổi lơ lửng một pho tượng đá. Tần Quan có chút hưng phấn nói, nhìn tới, nơi đây đã từng là một chỗ tông môn. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa huyền không đại điện đi tới, mà đúng lúc này, một đạo âm u thấu xương khí tức đột nhiên từ một bên kéo tới, Diệp Huyền trong lòng giật mình, bỗng nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đẩy ra, một đạo tàn ảnh bị Diệp Huyền kiếm chấn điện liên miên chợt lui. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó nổi lơ lửng một cái bóng mờ. Hư ảnh khàn giọng nói, kiếm tu. Tần Quan liền muốn móc súng, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta tới biểu hiện một chút. Nói xong, hắn nhìn hướng cái bóng mờ kia, ngươi vì sao ra tay với chúng ta? Hư ảnh trầm giọng nói, nơi đây hiện tại đã là ta Ma La tộc địa bàn, ngoại nhân không được đi vào. Ma La tộc, nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, sau đó nhìn hướng Tần Quan đột nhiên móc ra thương bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang tuôn ra, nơi xa, cái bóng mờ kia còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền, Tần Quan thu hồi thương, sau đó nói, cái địa phương này đã bị người khác phát hiện. Chúng ta được tranh thủ thời gian điểm, đi, nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa tòa kia huyền không đại điện lao tới. Mà đúng lúc này, lại là một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía bọn hắn xông tới, càn rỡ, nơi đây đã là ta Ma La tộc. Tần Quan giơ tay bắn một phát, oanh, đạo kia tàn ảnh trực tiếp bị oanh đến sâu trong tinh không, âm thanh im bặt mà dừng. Đương Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới trên thềm đá lúc, trước mặt hai người cách đó không xa, mấy tên lão giả chính kinh hãi nhìn xem bọn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, cái này mấy tên lão giả hẳn cũng là Ma La tộc cường giả. Tần Quan đột nhiên cầm thương đối mấy tên lão giả kia, ôm đầu, ngồi xuống, nhanh. Trong đó một tên lão giả căm tức nhìn Tần Quan, lão phu là Ma La tộc, ngươi. Tần Quan đột nhiên bóp cò, oanh, cái kia lão giả nói chuyện tại chỗ bị một đạo bạch quang oanh trúng, trực tiếp thần hồn câu diệt. Mọi người, Tần Quan thần sắc bình tĩnh, còn có ai là Ma La tộc? Còn lại mấy tên Ma La tộc cường giả đầy mặt kinh hãi, tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, thu chiến lợi phẩm. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, phía trước bị Tần Quan bắn chết mấy tên cường giả nạp giới cũng bay đến trong tay hắn. Lúc này, một bên một tên Ma La tộc cường giả trầm giọng nói, các hạ, nơi này là ta Ma La tộc phát hiện trước, ta... Tần Quan nhìn hướng cái kia nói chuyện cường giả, ai quy định các ngươi phát hiện trước chính là các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại lên, cái địa phương này, là của ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Ma La tộc cường giả nhìn xem Tần Quan, không nói lời nào. Tại Tần Quan miểu sát hai vị cường giả về sau, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức muốn đi cùng Tần Quan khiêng. Ma La tộc cường giả đột nhiên gật đầu, là ngươi. Nói xong, hắn mang theo còn lại hai tên lão giả lui sang một bên. Tần Quan nhìn hướng cung điện kia môn, cửa đại điện là một cái màu đen nhánh vòng xoáy, bên trên tản ra lực lượng quỷ dị. Rất hiển nhiên, là một tòa trận pháp mà Ma La tộc nhóm cường giả cũng không có mở ra đạo này trận pháp. Tần Quan Chính muốn thu thương, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể cho ta vui đùa một chút sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, nghịch súng. Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan đem thương trong tay đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi vui đùa một chút. Diệp Huyền tiếp lấy cái kia thương, có chút kích động, trong tay thương này cũng không lớn, chỉ có tiểu hài tử cánh tay dài, thoạt nhìn rất là tiểu xảo. Tần Quan nói, miểu sát thiên kiếp cảnh, không sai biệt lắm cần dùng mấy chục ức trụ mạch, mà nếu như muốn miểu sát vạn kiếp cảnh, liền phải dùng trụ nguyên mạch, 1000 vạn một lần. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn hiện tại mặc dù còn rất có tiền, nhưng là, cũng không nhịn được chơi như vậy a. Cái này phú bà là thật tại dùng tiền giết người a. Đột nhiên, Diệp Huyền cho rằng thần khí này khá nóng tay. Tần Quan đi đến cái kia màu đen vòng xoáy trước mặt, mà một bên, cái kia mấy tên ma la tộc cường giả cười lạnh, chờ lấy nhìn Tần Quan chê cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, nguy hiểm. Tần Quan cười nói, không có việc gì. Nói, nàng nhìn hướng cái kia vòng xoáy màu đen, ta khuyên ngươi chính mình đem cửa mở ra, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí. Mọi người, Diệp Huyền cũng là vô ngữ, chính mình mở ra, một bên, mấy tên ma la tộc cường giả cười lạnh không thôi. Tần Quan không có để ý cái kia mấy tên ma la tộc cường giả, nàng nhìn xem trước mặt vòng xoáy màu đen, chân thành nói, ngươi xác định không sao. Cái kia vòng xoáy màu đen không có bất kỳ phản ứng. Thấy thế, Tần Quan nhún vai, nàng đột nhiên móc ra một ngôi sao đạn ném vào vòng xoáy màu đen, sau đó xoay người tựu kéo lấy Diệp Huyền chạy. Tại nhìn thấy khỏa kia tinh đạn lúc, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trực tiếp trở tay kéo lấy Tần Quan, ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt biến mất tại sâu trong tinh không. Mà một bên, cái kia một mấy tên ma la tộc cường giả còn có chút mộng, làm sao lại chạy đây? Đúng lúc này, oanh, một đạo nổ vang rung trời thanh đột nhiên từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong vang vọng, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, cả tòa đại điện ầm vang vỡ nát, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên cao, toàn bộ tinh không đều sôi trào. Mà cách gần đó cái kia mấy tên ma la tộc cường giả càng là tại chỗ thần hồn câu diệt. Trăm vạn trượng bên ngoài, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia như ở trước mắt mây hình nấm, run giọng nói, quán chủ, người cái này tinh đạn bán sao? Ta nghĩ tiến một nhóm. Tần Quan, chương 2449, câu cá chấp pháp. Tinh đạn, không thể không nói, cho dù là Diệp Huyền hắn hiện tại, đối cái này tinh đạn đều kiêng kỵ cực kỳ. Cái đồ chơi này uy lực, thật quá khủng bố. Tại chỗ, toàn bộ thái linh tộc đều bị cái đồ chơi này nổ không còn. Mà lại, cho dù là cái kia cường đại vũ quân tại đối mặt cái này tinh đạn lúc, cũng là kiêng rẻ không thôi a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tần Quan hì hì nở nụ cười, không bán. Bất quá, ngươi nếu là nghĩ muốn, ta có thể đưa hai ngươi khỏa. Diệp Huyền liền nói ngay, ta muốn. Ra mặt, hắn không có. Tần Quan cười nói, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp cầm hai ngôi sao đạn đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng thu vào. Cái đồ chơi này, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo mệnh, trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này là quần thể công kích a. Một khỏa đi xuống, đủ để dễ dàng hủy đi một mảnh thế giới. Đồ tốt, Diệp Huyền thu hồi tinh đạn, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa, cái di tích kia, sẽ hay không đã bị phá hủy. Tần Quan lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, uy lực lớn như vậy. Tần Quan cười nói, cái thế lực này không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, rất nhanh, hắn chân mày cao lại, bởi vì hắn phát hiện, tòa kia đại điện bị hủy về sau, còn có một tòa tiểu điện. Mà cung điện nhỏ kia, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Quan cười nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, hai người tới cung điện nhỏ kia phía trước. Tại cung điện nhỏ kia bên trong, bày đặt từng khối linh bài. Mà tại linh bài vị phía dưới, nơi đó ngồi xếp bằng một tên lão giả tóc trắng. Diệp Huyền cùng Tần Quan liền muốn tiến vào. Mà lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người phiến kia chân trời. Hai người xoay người nhìn hướng chân trời. Nơi xa chân trời, một người trung niên nam tử chậm rãi mà tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử này thân hình cao lớn, mặc một bộ rộng lớn trường bào, tay phải cầm một thanh trường thương, khí tức trên thân cực kỳ cường đại. Tần Quan đột nhiên móc ra một cây thương, trực tiếp bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang phóng lên cao, thẳng oanh trung niên nam tử kia. Chân trời, trung niên nam tử kia hai mắt híp lại, đột nhiên đáp xuống, đâm ra một thương. Oanh, đạo bạch quang kia đột nhiên phá nát. Trung niên nam tử cầm thương mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét mà xuống, chém thẳng Diệp Huyền cùng Tần Quan. Diệp Huyền tay phải đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm chuôi kiếm, liền muốn xuất kiếm, Tần Quan đột nhiên lấy ra một cái ống tròn, cái này ống tròn hiện màu đen nhánh, có hai cái cánh tay lớn như vậy, nàng trực tiếp nâng lên gác ở trên bờ vai, sau đó bóp cò. Oanh, đột nhiên, một đạo hỏa quang phóng lên cao, Ầm ầm, đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, trung niên nam tử kia trực tiếp bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn cùng Diệp Huyền trước mặt hai người, thời không bị ngạnh sinh sinh tê liệt ra một đạo đen kịt khe rãnh. Trung niên nam tử dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua trường thương trong tay của mình, trường thương đã rạn nứt ra, không chỉ như vậy, hắn cánh tay phải cũng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử này ít nhất là nửa bước thần kiếp cảnh. Tần Quan trừng mắt nhìn, lại lần nữa bóp cò, oanh, một đạo bạch quang đột nhiên phóng lên cao, mà Tần Quan cũng không kết thúc, lại liên tục bóp cò, trong chớp mắt chính là trừ vài chục cái. Hơn 10 đạo bạch quang phóng lên cao, chân trời, trung niên nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên gầm thét, bỗng nhiên một thương quét xuống, lay diệt thiên địa. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng tự chân trời càn quét mà xuống. Tinh hà run rẩy, oanh, đột nhiên, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, trung niên nam tử kia trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân trực tiếp rạn nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, hắn tự biến thành một cái huyết nhân. Trung niên nam tử đã mộng, mà lúc này, nơi xa Tần Quan lại đối chuẩn hắn, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử không có chút gì do dự, xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền, phía dưới, Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó thu hồi cái kia kỳ quái vũ khí, giải quyết. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía tiểu điện đi tới. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Khoan hãy nói, đi theo cái này quán chủ, còn rất có cảm giác an toàn. Tiến vào tiểu sau điện, Tần Quan mang theo Diệp Huyền trực tiếp đi đến cái kia xếp bằng ngồi dưới đất lão giả tóc trắng trước mặt, nàng có chút thi lễ, lão tiền bối tốt. Diệp Huyền cũng là đi theo có chút thi lễ, lão tiền bối tốt. Không có trả lời, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Tần Quan đột nhiên lấy ra một ngôi sao đạn, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, Tần Quan cô nương, ngươi muốn làm gì? Lão giả tóc trắng đột nhiên chậm chậm ngẩng đầu, cô nương, chuyện gì cũng từ từ. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả tóc trắng, ngạc nhiên, Tần Quan khẽ mỉm cười, lão tiền bối, ta tới đây chỉ vì cầu tài. Lão giả tóc trắng trầm mặc một lát sau, nói cô nương, ngươi sẽ hay không giảng đạo lý? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhìn tình huống. Lão giả tóc trắng trầm mặc, xong con bê, Tần Quan đột nhiên cười nói, lão tiền bối thế nhưng là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện? Nếu là có, ta có thể tương trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, không thể không nói, Tần Quan là thật dứt khoát trực tiếp. Lão giả tóc trắng nói khẽ, cô nương có thể nhìn ra đến bên ngoài. Tần Quan gật đầu, nơi đây đã từng phát sinh qua đại chiến. Lão giả tóc trắng cười nói, cô nương có thể hay không có thể vì ta tông môn báo thù. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi địch nhân là. Lão giả tóc trắng nhìn thẳng Tần Quan, cổ khí tông. Tần Quan nhíu mày, lão giả tóc trắng cười nói, cô nương chưa từng nghe thấy. Tần Quan gật đầu, xác thực chưa từng nghe thấy, nghĩ đến là vô biên vũ trụ cực kỳ lâu trước đó tông môn. Đúng không, lão giả tóc trắng gật đầu, cổ khí tông, đến từ vô biên vũ trụ tận cùng phía Bắc, bọn hắn chịu vô biên chi chủ chi mệnh trấn thủ Bắc Thần Sơn, chỉ có số ít một chút thế lực cùng cường giả mới biết cái này cổ lão tông môn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao các ngươi sẽ bị bọn hắn diệt? Lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài, bởi vì một chút phân tranh, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chúng ta khinh địch. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái này cổ khí tông tại phía Bắc trấn thủ cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một chút, ngươi đến từ cái gì thế lực? Diệp Huyền cười nói, ta đến từ Quan Huyền vũ trụ, cũng chính là đã từng hiện hữu vũ trụ. Hiện hữu vũ trụ, lão giả tóc trắng nhíu mày, cái chỗ kia, võ đạo văn minh không phải cực kỳ lạc hậu sao? Nhưng ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng khí tức hùng hậu, thực lực phi phàm a. Diệp Huyền cười nói, ta tại chúng ta bên kia, xem như đứng đầu nhất. Lão giả tóc trắng khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, về đến lời mới rồi đề, cổ khí tông ở bên kia trấn thủ lấy cái gì, chúng ta cũng không biết, ta chỉ biết là, mỗi một năm, vô biên chi chủ đều sẽ theo các thế lực lớn cùng với các đại gia tộc rút một chút thiên tài đi tới cổ khí tông lịch luyện, nói là nhân tài bồi dưỡng. Vừa bắt đầu, mọi người chúng ta còn có chút kháng cự, nhưng chúng ta những thiên tài kia yêu nghiệt theo phương Bắc trở lại về sau, xác thực đều cùng đổi một người đồng dạng, từng cái thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi không hỏi bọn hắn phương Bắc sự tình. Lão giả tóc trắng lắc đầu, hỏi, nhưng là, bọn hắn chỉ nói bên kia có địch nhân cường đại, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không biết cụ thể. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều mang một tia hiếu kỳ. lão giả tóc trắng nhìn hướng Diệp Huyền cùng Tần Quan, hai vị, năm đó chúng ta bị hủy diệt về sau, trong tông môn sở hữu bảo vật cùng tiền tài đều bị cổ khí tông cướp sạch trống không, cho nên, hiện tại chúng ta, trừ một phần truyền thừa, cái gì cũng không có. Không có tiền, Tần Quan chân mày cau lại, không có. Lão giả tóc trắng gật đầu, không có. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nàng lấy ra một cái la bàn hơi run một chút run rẩy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ, cái gì cũng không có. Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, truyền thừa, chúng ta có truyền thừa. Tần Quan lắc đầu, ta muốn truyền thừa không có ích lợi gì, bởi vì ta không tu luyện. Cho tới Diệp công tử, hắn muốn truyền thừa cũng không có tác dụng gì. Lão giả tóc trắng còn muốn nói điều gì, Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn rời đi. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, hai vị, truyền thừa a. Chúng ta có truyền thừa, các ngươi. Tần Quan đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng lão giả tóc trắng, nếu như ngươi miễn phí cho, chúng ta liền muốn, nếu như không miễn phí cho, chúng ta cũng không cần. Lão giả tóc trắng kinh ngạc, cô nương, người cái này. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, ngươi cần phải hiểu rõ. Cổ khí tông là phụng vô biên chi chủ chi mệnh đi trấn thủ phương Bắc, mà lúc trước đối phương diệt các ngươi lúc, vô biên chi chủ không có ngăn cản, rất hiển nhiên là vô biên chi chủ ngầm đồng ý. Cũng chính là nói, nhân gia có vô biên chi chủ bao bọc, mà tại cái này vô biên vũ trụ, ai dám đi cùng vô biên chi chủ đối mới vừa. Chúng ta đi lần này, các ngươi có thể muốn đợi thêm mấy vạn năm. Không đúng, Ma La tộc đã phát hiện nơi này, mà mới vừa ngươi cũng không có làm cho đối phương tiến đến. Rất hiển nhiên, ngươi không muốn đem tự thân truyền thừa cho Ma La tộc. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, tiền bối, trừ hiện hữu vũ trụ, vô biên vũ trụ hẳn không có người dám muốn ngươi phần này nhân quả. Lão giả tóc trắng trầm mặc. Diệp Huyền tiếp tục nói, tiền bối chưa có làm khó, tiền bối nếu là nguyện ý cho, ta muốn, nếu là không nguyện cho, ta tuyệt không cưỡng cầu. Nói xong, hắn nhìn hướng Tần Quan, chúng ta đi thôi. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, ta cho. Diệp Huyền cùng Tần Quan dừng bước lại, lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, một khỏa đen kỳ tảng đá chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cũng không khách khí, thu hồi đen kỳ tảng đá, có chút thi lễ, đa tạ. Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, bảo trọng, nói, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền cùng Tần Quan xoay người rời đi, hai người rời đi sau, lão giả tóc trắng hai mắt chậm chậm đóng lại, muốn này truyền thừa, phần này nhân quả ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Ly khai cung điện nhỏ kia về sau, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có hai phần truyền thừa. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền trong tay tảng đá, cười nói, trước cho ta mượn dùng một chút. Diệp Huyền cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem tảng đá cho Tần Quan. Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trên trăm đạo quyển trục xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng dừng lại thao tác về sau, cái kia hắc thạch đột nhiên rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, từng đạo lực lượng thần bí từ cái này hắc thạch bên trong chảy ra, sau đó chui vào những cái kia quyển trục bên trong. Một lát sau, Tần Quan thu tay lại, khẽ mỉm cười. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan cười nói, phục chế. Phục chế 100 phần truyền thừa. Mỗi một phần truyền thừa cầm đi đấu giá, sau đó lại tuyên truyền một thoáng, sơ bộ tính toán một thoáng, nên có thể kiếm lời không ít. Diệp Huyền, Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có thể ở chỗ này bán. Diệp Huyền trầm giọng nói, không sợ bị đoạt sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, biết câu cá chấp pháp sao? À, Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, chương 2450, Tiểu Nam Hài. Câu cá chấp pháp, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì ý tứ? Tần Quan trừng mắt nhìn. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đơn thuần tiểu huyền tử. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đơn thuần, Diệp Huyền, trên đường, Diệp Huyền không nhịn được hỏi, Tần Quan cô nương, cái gì gọi là câu cá chấp pháp? Tần Quan cười nói, ngươi cho rằng đánh cướp tốt hay không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, không tốt. Tần Quan khẽ mỉm cười, vì cái gì không tốt? Bởi vì lương tâm không qua được. Đúng a, Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan nghiêm mặt nói, nhưng nếu như đối phương tới trước đánh cướp chúng ta đây? Diệp Huyền sửng sốt, Tần Quan cười nói, nhưng nếu như đối phương tới đánh cướp chúng ta, vậy chúng ta đánh cướp bọn hắn, có phải hay không liền không có cái gì gánh nặng trong lòng đây? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, giơ ngón tay cái lên, cao. Hắn đã minh bạch câu cá chấp pháp là có ý gì? Tần Quan khẽ mỉm cười, cái này câu cá chấp pháp, câu đều là những cái kia lòng dạ khó lường hạng người, như không có ác nghiệp là sẽ không bị chấp pháp. Cho nên, giết chết những người này, chúng ta chẳng khác gì là vì dân trừ hại. Diệp Huyền gật đầu, ta học phế. Tần Quan cười ha ha một tiếng, đi, đi cái này vô biên vũ trụ phồn hoa nhất đô thành, chúng ta đi đấu giá truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, tốt, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hai người bên phải ngoài trăm trượng. Diệp Huyền cùng Tần Quan ngừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả này ít nhất là một vị vạn kiếp cảnh cường giả. Nhưng hắn không một chút nào hoảng, vạn kiếp cảnh, sao tinh đạn làm sao, chỉ cần tinh đạn đủ nhiều, vạn kiếp cảnh cũng phải quỳ lấy. Lão giả nhìn xem Tần Quan, cô nương, tòa kia thượng cổ di tích, là ta Ma La tộc phát hiện trước, cô nương nhưng bất chấp đạo nghĩa liêm sỉ, chặn ngang một cước, đồng thời giết ta Ma La tộc mấy người, cô nương, người bực này hành vi, cùng cầm thú có gì khác. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, hắn là muốn tới văn, ngươi là viện trưởng, ngươi bên trên. Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng vạt áo, sau đó nói, việc nhân đức không nhường ai. Nói, hắn nhìn hướng lão giả kia, đang muốn nói chuyện, lão giả kia đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi chớ có ỷ vào có người sau lưng, ta Ma La tộc liền sợ ngươi, ngươi nếu là cái nam nhân, tự cùng lão phu đơn đấu. Đơn đấu, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, cùng Tần Quan liền tới văn, cùng lão tử liền tới võ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một ngôi sao bắn ra hiện tại hắn trong tay, nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt nhất thời biến đổi, ngươi. Hiển nhiên, Thái Linh tộc bị tinh đạn tạc bằng sự tình, hắn là biết đến. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đừng nói ta khi dễ ngươi, ngươi trước lên. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có bản lĩnh, ngươi chớ dùng ngoại vật. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thế nhân đều nói ta Diệp Huyền ra mặt dày, có thể ta cảm thấy, so sánh ngươi, ta Diệp Huyền thật là một cái người thành thật. Ngươi xem một chút, ngươi nói lời này, thật là một điểm mặt đều không cần. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, tin đồn ngươi là hiện hữu vũ trụ đệ nhất thiên tài, có thể vượt mấy bậc chiến đấu, mà lão phu chỉ so ngươi nhiều một cảnh, sao có thể, ngươi sợ sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó dựng lên một ngón tay, 100 ức trụ mạch, tiền đặt cược 100 ức trụ mạch, có đánh hay không? Lão giả trầm tư một lát sau, nói có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tần Quan trước mặt, đem tiền đặt cược cho Tần Quan cô nương. Lão giả cả giận nói, nàng cùng ngươi là cùng một bọn, cho nàng. Ngươi đương lão phu ngốc sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Tần Quan cô nương thế nhưng là Tiên Bảo Các các chủ, mà Tiên Bảo Các là chúng ta Quan Huyền vũ trụ lớn nhất thương hội, tín dự của nàng, đây chính là tiếng lành đồn xa, không tin, ngươi đi hỏi thăm một chút. Lão giả phất tay áo vung lên, lão phu không đáp ứng. Diệp Huyền nhún vai, vậy liền không có đánh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Tần Quan, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, đi. Nói xong, hai người liền muốn rời đi, mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, đi ta Ma La tộc, lão phu tự dám đem 100 ức giao cho nàng. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão giả, người có phải hay không coi ta ngốc? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, không dám đi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng Tần Quan nhún vai, vậy liền đi thôi. Diệp Huyền liền nói ngay, đi. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quan, sau đó xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới Ma La tộc, mà vừa tới Ma La tộc, hai người chính là cảm nhận được mấy trăm đạo khí tức kinh khủng. Diệp Huyền trong lòng run lên, cái này Ma La tộc không hổ là vô biên vũ trụ đệ nhất đại tộc, thực lực này, xác thực viễn siêu quá linh tổ. Lúc này, một đạo quang trụ đột nhiên tự phía dưới phóng lên cao. Oanh, trong nháy mắt, một đạo to lớn màn sáng trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Ma La tộc, mà Diệp Huyền cùng Tần Quan cũng bị giam ở trong đó. Mai phục, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, hai người thần sắc bình tĩnh vô cùng. Lão giả kia đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cùng Tần Quan, cười lạnh, thật là ngu không ai bằng, hai người các ngươi vậy mà thật đi theo ta Ma La tộc, quả thật. Đúng lúc này, hắn thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì tại hắn đối diện, Tần Quan móc ra một khỏa lại một khỏa tinh đạn, không đồng nhất vung. Nàng tự móc ra 20 khỏa tinh đạn đặt tại trước mặt. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối những cái kia Ma La tộc cường giả sắc mặt đều là kịch biến. Cái đồ chơi này uy lực, bọn hắn đều là nghe qua, lúc trước Thái Linh tộc liền là bị cái đồ chơi này trực tiếp cho xóa đi. Trừ vạn kiếp cảnh bên ngoài, cái khác cường giả tại cái đồ chơi này trước mặt, căn bản là không có chút nào sức chống cự. Tần Quan nhìn xem sắc mặt kia khó coi lão giả, 1.000 ức, không có 1.000 ức, chúng ta hôm nay không đi. Lão giả bạo nộ. Ngươi là thổ phỉ sao? Ngươi, Tần Quan đột nhiên nhen nhóm một ngôi sao đạn, sau đó liền vội vàng xoay người, hai tay che đậy lỗ tai. Hưu, theo một đạo chói tai tiếng vang vọng, khỏa kia tinh đạn trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài. Nơi xa, lão giả kia sắc mặt kịch biến, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, ép một chút, một đạo cự đại thủ trưởng ấn tự chân trời càn quét mà xuống. Ầm ầm, một đóa mây hình nấm đột nhiên từ ma la trong tộc phóng lên cao, trong nháy mắt, tòa kia màn ánh sáng lớn ầm vang nổ bể ra tới, mà cái kia lão giả dẫn đầu càng là trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ ma la giới một trận đất rung núi chuyển, vô số đại địa băng liệt, vô số núi cao sụp đổ, dọa người vô cùng. Toàn bộ ma la tộc cường giả đều mộng, cái kia bị đánh bay lão giả cũng mộng, hắn khó có thể tin nhìn phía xa Tần Quan, phía trước hắn chính là nghe nói qua cái này tinh đạn uy lực, dù sao không có thấy tận mắt đến, hắn không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà như thế khủng bố. Cho dù là vạn kiếp cảnh đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, 1.000 ức. Nếu không, ta tự nhiên nhóm sở hữu tinh đạn, sở hữu tinh đạn, trong tràng, nghe vậy người, đều biến sắc, một khỏa đều đã như thế kinh khủng. Nếu là nữ tử này nhen nhóm còn lại 19 khỏa tinh đạn mà nói, thì còn đến đâu? Ai chịu nổi, căn bản không dám nghĩ a. Lão giả kia khi nghe đến Tần Quan mà nói lúc, nhất thời vừa sợ vừa giận, hắn nhìn xem Tần Quan, đang muốn nói chuyện, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Người này, chính là bây giờ Ma La tộc tộc trưởng Ma Hy. Ma Hy lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Tần Quan trước mặt, trong nạp giới, vừa lúc là 1.000 ức đầu trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia cả giận nói, tộc trưởng, chúng ta há có thể chịu nữ nhân này uy hiếp. Ma Hy quay đầu nhìn hướng lão giả, cái kia ma trí trưởng lão đi ngăn cản những cái kia đen nhánh đồ chơi. Nghe vậy, tên là ma trí trưởng lão biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi có dám cùng ta đơn đấu? Diệp Huyền nhíu mày, lão đầu, ngươi có phải hay không cho rằng ta dễ khi dễ? Nếu là mà nói, vậy ta đem em gái ta kêu đến đánh với ngươi. Ma Chí giận dữ, đang muốn nói chuyện, Ma Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua Ma Chí, ngậm miệng. Nguội, cái này Tần Quan không dễ chọc, cái kia cầm kiếm tiểu nữ hài dễ trêu sao? Ma Hy trong lòng nổi cáu chí cực, cái này mẹ nó là thiểu năng sao? Đưa tới một cái ma quỷ còn chưa đủ, còn muốn lại đưa tới một cái. Hiện tại vô biên vũ trụ ai không biết cái này mang theo quả bom nữ nhân không dễ chọc. Có thể cái này Ma Chí ngược lại tốt, còn tới đem cái này nữ nhân mời về nhà. Mà lại, còn nghĩ chiêu một cái tới, cái này cái gì thiểu năng hành vi, nhìn đến đống kia tinh đạn, Ma Hy tâm đều nguội. Thứ đồ gì, nơi xa, Tần Quan thu hồi viên kia nạp giới, lúc này, Diệp Huyền lôi kéo nàng ống tay áo, có tính không câu cá chấp pháp. Tần Quan gật đầu, tính, Diệp Huyền nhất thời giơ ngón tay cái lên, nghiu nghiu nghiu. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, đi, nói xong, nàng cùng Diệp Huyền liền muốn rời đi, mà lúc này, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, xoay người nhìn hướng cái kia Ma Hy. Vị tộc trưởng này, 3 ngày sau, chúng ta đem tại vô biên vũ trụ phồn hoa nhất vô biên thành đấu giá một chút thần vật cùng các loại truyền thừa, chỉ cần có tiền, đều có thể tham gia, đến lúc hoan nghênh Ma La tộc tham gia. Ma Hy trầm mặc một lát sau, nói, nhất định. Tần Quan gật đầu, phất phất tay, gặp lại, nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền xoay người rời đi. Tần Quan đi rồi, trong chàng những cái kia Ma La tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng Ma Chí, đều có chút phẫn nộ. Ma Hy quay đầu nhìn hướng Ma Chí, người nghĩ như thế nào? Nếu như lão nhân này không phải vạn kiếp cảnh, hắn thật nghĩ một trưởng vỗ chết. Ma Chí trầm giọng nói, ta không biết nữ nhân kia có nhiều như vậy quả bom. Ma Hy lắc đầu, biết nữ nhân kia là ai chăng? Nàng gọi Tần Quan, là hiện hữu vũ trụ nhà giàu nhất. Là hiện hữu vũ trụ không thể nhất chọc mấy người một trong. Ma Chí trưởng lão, mời ngươi lần sau đừng đi ra ngoài làm loạn sự tình, ngươi liền tại trong tộc dưỡng lão là được. Thật. Chúng ta không cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ma Chí, nơi xa chân trời, Tần Quan mặt mày hớn hở. 1.000 ức tới tay. Diệp Huyền hơi xúc động. Tựu Tần Quan loại này kiếm tiền thủ pháp, ai so sánh được. Tần Quan đột nhiên nói, hiện tại, chúng ta cần là tiếp xuống đấu giá tuyên truyền một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như vô biên vũ trụ sở hữu thế lực liên hợp lại nhằm vào chúng ta làm sao đây? Tần Quan nghĩ nghĩ. Sau đó nói, chúng ta trước tiên cần phải lén lút đi vô biên thành chôn một nhóm đúng giờ tinh đạn. Diệp Huyền nhíu mày, đúng giờ tinh đạn. Tần Quan gật đầu, chính là thời gian vừa đến, liền sẽ tự động bạo tạc cái chủng loại kia. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chôn 100 khỏa, nếu như bọn hắn dám liên hợp lại đánh chúng ta tự đem vô biên vũ trụ cho nổ. Để bọn hắn không có nhà. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, một ngôi sao đạn chi phí là bao nhiêu? Tần Quan lắc đầu. Không biết, dù sao, ta xưởng quân sự mỗi ngày đều sẽ cho ta cung cấp không sai biệt lắm mấy chục khỏa. Ta sơ bộ đánh giá một chút, nếu như đem ta dự trữ tinh đạn cùng một chỗ dẫn bạo, nên có thể đem hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ một nồi nổ. Nói, nàng trừng mắt nhìn, ta mị nở nụ cười, ta còn có một loại đạn, so tinh đạn còn muốn lợi hại hơn không sai biệt lắm gấp mấy chục lần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kêu cái gì? Tần Quan chân thành nói, tiểu nam hài. Diệp Huyền, chương 2451, chúng ta, tiểu nam hài. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, danh tự này. Tần Quan cười nói, có chút kỳ lạ sao? Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quan cười cười, nói, đi a, đi vô biên thành. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại sâu trong tinh không. Tiểu nam hài, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó biến mất ở phía xa. Liền tại hai người biến mất không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia thái linh tộc vũ quân. Khi biết Diệp Huyền cùng Tần Quan lần nữa đi tới vô biên vũ trụ về sau, nàng liền lập tức đi theo qua tới. Bây giờ thái linh tộc đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì lúc trước thái linh tộc bên trong, trừ những cái kia không tại trong tộc thái linh tộc người bên ngoài, còn lại tộc nhân toàn bộ đều bị tạc không còn. Thù này, nàng vũ quân tự nhiên không có khả năng không báo. Vũ quân nhìn phía xa chân trời, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, vũ quân thân hình run lên, biến mất ở phía xa. Vô biên thành xem như vô biên vũ trụ phồn hoa nhất một cái thành, bên trong tòa thành này, nhân khẩu có mười mấy ức nhiều, cả tòa thành cực kỳ lớn, theo cổng thành hướng hai bên nhìn, căn bản nhìn không đến đầu, thật vô biên. Vô biên thành xem như vô biên vũ trụ phồn hoa nhất thành, nơi này thủ vệ tự nhiên không ít, ở chỗ này trấn thủ là vô biên chi chủ cận vệ quân. Đáng giá cách nói chính là, cái này vô biên thành thành chủ chính là vô biên chi chủ, bất quá, vô biên chi chủ cơ hồ không có trong thành xuất hiện qua. Tần Quan cùng Diệp Huyền nghênh ngang liền tiến vào trong thành, trên đường phố, Tần Quan đánh giá một chút bốn phía, sau đó nói, đi giữa thành. Diệp Huyền gật đầu, chỉ chốc lát, Tần Quan mang theo Diệp Huyền đi tới giữa thành, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi đến một chỗ phồn hoa nhất trước đại điện, đây là một nhà thương hội, xem như vô biên vũ trụ lớn nhất thương hội, vô biên thương hội. Tần Quan mang theo Diệp Huyền tiến vào thương hội về sau, một nữ tử lập tức tiến lên đón, nàng khẽ mỉm cười, hai vị khách quý tốt, không biết hai vị khách quý có gì cần. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, huyền khí truyền âm, nhà này thương hội nhìn tới không được, tình báo làm không đúng chỗ, vậy mà không biết hai chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, biểu thị đồng ý. Tần Quan nhìn hướng nữ tử kia, cười nói, ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Nghe vậy, nữ tử có chút ngẩn người, sau đó nói, cô nương là. Tần Quan cười nói, ta gọi Tần Quan, tiên bảo các chủ. Ta hôm nay tới, là muốn mua lại các ngươi cái này thương hội, để các ngươi hội trưởng tới cùng ta nói a. Tần Quan, nữ tử còn muốn nói điều gì, lúc này, một đạo tiếng bước chân từ một bên truyền tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới, nữ tử ăn mặc một bộ màu tím váy dài, giữa lông mày có một điểm đỏ thấm, rất là ưu nhã mỹ lệ. Nữ tử đi đến Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười. Nguyên lai là Tần Quan các chủ, ta chính là cái này vô biên thương hội hội trưởng Ung Nhã, chúng ta thay cái địa phương đàm. Tần Quan gật đầu, tốt. Tại Ung Nhã dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một chỗ nhã gian bên trong, theo vị trí này nhìn xuống, một chút có thể nhìn nửa cái vô biên thành. Ung Nhã nhìn xem Tần Quan, Tần các chủ muốn mua lại chúng ta thương hội. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Ung Nhã bưng lên trước mặt chén trà uống một ngụm nhỏ, sau đó cười nói, Tần các chủ. Ta vô biên thương hội tại vô biên vũ trụ tổng cộng có hơn vạn nhà, mỗi một nhà mỗi tháng lợi nhuận ở trên chục tỷ trụ mạch, mà người chủ thành này thương hội, mỗi tháng lợi nhuận càng là có hơn trăm tỷ. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ta biết Tần các chủ tài đại khí thô, là hiện hữu vũ trụ bài thứ nhất phú, thế nhưng là, Tần các chủ nghĩ muốn thu mua chúng ta vô biên thương hội, sợ là. Tần Quan cười nói, ta liền trực tiếp một điểm, đệ nhất, các ngươi nếu là nguyện ý bán, mở cái giá cả, thứ hai, ta ở chỗ này mở một nhà tiên bảo các. Ta nếu là mở tiên bảo các, ta trong vòng một tháng tự làm vượt các ngươi vô biên thương hội, ngươi tin không? Ung Nhã nhìn xem Tần Quan, vô biên vũ trụ các thế lực lớn sẽ không để cho ngươi tại cái này mở thương hội. Tần Quan trừng mắt nhìn, ta mở về sau, ai dám động đến ta thương hội? Các ngươi vô biên chi chủ sao? Hắn nếu dám động, có tin ta hay không đem vô biên vũ trụ cho các ngươi nổ? Ung Nhã ánh mắt lạnh dần, Tần các chủ, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Tần Quan lắc đầu. Ta là tại cho các ngươi cơ hội. Buôn bán, có cạnh tranh là rất bình thường. Các ngươi nếu là không nguyện ý bị ta thua mua, vậy chúng ta đại gia tự so đấu một thoáng, nhưng các ngươi nhất định sẽ thua. Ung Nhã khẽ mỉm cười, nếu là Tần các chủ nói như vậy, vậy ta tự không lời nào để nói. Vô biên thương hội, không bán. Tần Quan cười nói, ta đã đoán được. Nói xong, Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Trong phòng, Ung Nhã ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ly khai Vô Biên Thương Hội về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, người đã sớm biết bọn hắn sẽ không đáp ứng bị thu mua, đúng không? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyền cười nói, ngươi là cố ý để bọn hắn biết, Tiên Bảo Các muốn nhập trú Vô Biên Thành, đúng không? Tần Quan cười nói tiếp, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bọn hắn hiện tại, khẳng định sẽ phi thường phòng bị, thậm chí sẽ động siêu vẹo đầu óc, bất động siêu vẹo đầu óc còn tốt, nhưng bọn hắn nếu là dám dở trò, vậy chúng ta liền có thể quang minh chính đại trả thù, cũng chính là cái gọi là câu cá chấp pháp, đúng không? Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, ta nào có người nghĩ hư hỏng như vậy? Nói tiếp, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, nếu như bọn hắn cùng chúng ta bình thường cạnh tranh đây. Tần Quan khẽ cười nói, vậy liền bình thường cạnh tranh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, muốn chinh phục một cái thế giới, dựa vào không chỉ là vũ lực. Còn có cái gì, ngươi biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, văn hóa xâm nhập. Tần Quan trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi nhượng ta có chút kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới ta nói đúng. Tần Quan gật đầu, văn hóa xâm nhập, đồng hóa. Quan huyền vũ trụ cùng vô biên vũ trụ, cuối cùng sẽ trở thành một cái vũ trụ. Nhưng là hiện tại, hai cái vũ trụ võ đạo văn minh bất đồng, văn hóa bất đồng, lợi ích cũng bất đồng. Loại tình huống này, chúng ta nếu là vũ lực chinh phục, người sẽ phát hiện, bên này sẽ kịch liệt phản kháng, thậm chí tất cả mọi người cùng một chỗ phản kháng. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, vũ lực chinh phục, là hạ sách nhất. Nếu là chúng ta thương hội có thể mở đến vô biên vũ trụ từng cái địa phương, thư viện của ngươi cũng mở đến vô biên vũ trụ từng cái địa phương, qua không được bao lâu ngươi liền sẽ phát hiện, bên này sở hữu thế lực lợi ích cùng chúng ta trở thành một thể. Tựa như hiện tại quan huyền vũ trụ đồng dạng, thế lực này sẽ không phản kháng chúng ta, bởi vì đi theo chúng ta, bọn hắn có thể vượt qua càng tốt thời gian, có thể trở nên càng mạnh, ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại bên kia các thế lực lớn đều tại tranh nhau đem riêng phần mình trong tộc đỉnh cấp thiên tài đưa đến thư viện tới học tập. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại quan huyền vũ trụ rất hài hòa, vô cùng hài hòa, các thế lực lớn không một chút nào kháng cự quan huyền thư viện, không chỉ không kháng cự, cũng đều tranh nhau đem riêng phần mình trong tộc thiên tài đưa đến quan huyền thư viện. Vì sao? Bởi vì quan huyền thư viện có tiền, có tài nguyên, có càng tốt để thăng không gian. Tần Quan tiếp tục nói, người không có phát hiện sao? Vô biên vũ trụ linh khí mỏng manh, kém xa tít tắp chúng ta hiện hữu vũ trụ. Mà lại, bọn hắn nơi này tài nguyên đều tập trung ở đầu, cái này dẫn đến bọn hắn đầu những này đỉnh cấp thế lực đều rất mạnh, nhưng là, đầu bên dưới đây. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi nhìn, bọn hắn chỉ có mạnh nhất cùng yếu nhất, trung gian có một cái đứt gãy, trung tầng cơ hồ không có. Nếu là chúng ta thương hội cùng thư viện cải biến cái này vừa hiện hình đây. Ở chỗ này mở thư viện, nhượng càng nhiều tầng dưới chót người có cơ hội học tập, cho bọn hắn một cái tăng lên cơ hội, nhượng càng nhiều người có hy vọng, để bọn hắn có sông đầu, người nói, lúc kia, vô biên vũ trụ người sẽ đi theo những này đầu thế lực đối kháng chúng ta sao? Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan lại nói, vô biên vũ trụ nghĩ muốn chinh phục hiện hữu vũ trụ, là tài nguyên, là linh khí, là xâm lược. Mà chúng ta chinh phục vô biên vũ trụ, mục đích là vì nhượng bên này trở nên càng tốt hơn, chỉ cần chúng ta hai cái không có tư tâm, vô biên chi chủ tựu không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, cải biến vũ trụ. Tần Quan gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, cùng một chỗ nỗ lực. Tần Quan cười nói, nỗ lực cổ vũ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tần Quan cười nói, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất là thiết lập một nhà tiên bảo các, sau đó dùng nhà này tiên bảo các làm cơ sở, mời chào bên này nhân tài, nhượng càng nhiều nhân tài gia nhập chúng ta, giúp chúng ta làm việc. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta dùng nhà này tiên bảo các làm cơ sở, nhượng bên này cùng quan huyền vũ trụ trao đổi. Nhượng hai bên có mậu dịch qua lại. Đón lấy, chúng ta xây dựng thư viện, mời chào bên này nhân tài, bên này võ đạo văn minh so với chúng ta bên kia cao, chúng ta có thể nhượng một chút cường giả đi chúng ta bên kia giảng bài kiếm tiền. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, những chi tiết này phương diện, đến lúc giao cho người phía dưới đi làm là được. Mà ngươi bây giờ cần phải làm là, nhượng Thanh Khâu chọn lựa một chút có thể làm biết đánh nhau người tới vô biên thành, thiết lập thư viện. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, được dân tâm người được thiên hạ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Tần Quan đột nhiên xoay người của ta đến. Âm thanh hạ xuống, một lão giả đột nhiên từ nơi xa đi tới. Lão giả đi đến Tần Quan trước mặt, đối Tần Quan trực tiếp chậm chậm quỳ xuống, run giọng nói, gặp qua các chủ. Nói, lại đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, gặp qua Diệp công tử. Tần Quan cười nói, dậy a. Lão giả chậm chậm đứng dậy, nhưng thân thể còn là nửa uốn lên. Tần quan cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Tiền lão, là thủ hạ ta một vị quản sự, am hiểu kinh thương chi đạo. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Tiền lão tốt. Tiền lão vội vàng nói, Diệp công tử tốt. Tần quan cười cười, sau đó lấy ra một cái nạp giới phóng tới Tiền lão trước mặt, trong một tháng, muốn chết vô biên thương hội. Tiền lão thu xuống nạp giới, sau đó nghiêm mặt nói, nửa tháng liền có thể. Tần quan cười nói, tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn chết vô biên thương hội đây? Tiền lão vuốt râu nở nụ cười, rất đơn giản, thỏa mãn các loại khách nhân nhu cầu. Lần này tới, ta mang theo đầy đủ hàng hóa, mỗi ngày một kiện siêu cấp thần khí đấu giá, mỗi ngày một vị thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa đấu giá. Nói, Tiền lão dừng một chút, lại nói, trọng yếu nhất chính là, chúng ta đã liên hệ vô biên thương hội một chút quản sự cùng nhân tài, chỉ cần chúng ta vừa mở, bọn hắn liền sẽ tới chúng ta nơi này. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đào người. Tần quan cười nói, đúng vậy, mỗi người, đều có giá cả. Đại gia đi ra, đều là kiếm tiền, mà không phải đàm cái gì mơ ước. Cho nên, chỉ cần chúng ta mở đủ giá cả, bọn hắn tự nhiên sẽ theo chúng ta đi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thời đại này, cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, cho nên, hiện tại lên, chúng ta cần phải làm là cùng vô biên vũ trụ các thế lực lớn cướp người mới. Cái gì tài nguyên, cái gì thần vật, đều không có nhân tài trọng yếu nhất, ta thương hội sở dĩ mở lớn như vậy, nhiều như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì nhân tài của ta nhiều, có rất nhiều ưu tú người làm ta hiệu lực. Nói xong, nàng nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ ta đi một cái địa phương, bất kỳ người nào đều cho rằng ta là đi cướp tài nguyên, là đi mưu lợi, kỳ thật, ta mỗi đến một cái địa phương, đầu tiên làm chính là liền là đi mời chào nhân tài, đào móc nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Mà bây giờ, ta muốn đem vô biên vũ trụ nhân tài đều chiêu mộ đến dưới trướng của ta, tranh bá vũ trụ, cần vũ lực, nhưng quản lý vũ trụ, cần nhân tài. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Tần quan mép váy, là chúng ta, người nhân tài, liền là ta nhân tài. Tần quan, chương 2452, lệnh truy nã. Nhân tài, không thể không nói, Tần quan lời nói vẫn là vô cùng có đạo lý. Thời đại này, vô số người đều không chú ý một vấn đề, đó chính là nhân tài, mà nhân tài cũng không chỉ thiên phú tu luyện người tốt, còn có phương diện khác, tỉ như quản lý phương diện, trị quốc phương diện các loại. Quan Huyền Thư Viện nếu muốn thay đổi toàn bộ vũ trụ, chỉ dựa vào hắn cùng Tần quan, khẳng định là không được. Một lát sau, Tiền lão rời đi, mà Tần quan tắc mang theo Diệp Huyền trong thành khắp nơi đi dạo, cuối cùng, hai người tới trong thành tòa nào đó phía trên ngọn núi lớn, Tần quan nhìn thoáng qua bốn phía, cái địa phương này phong cảnh rất không tệ, theo cái này đỉnh núi vị trí nhìn xuống, phía dưới là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm dài đến mấy vạn trượng, mà tại rừng rậm bên ngoài là một con sông, sông này rộng chừng trăm trượng, bao quanh cả tòa sơn mạch, tại xa một chút chính là mắt trần có thể thấy một chút chủ thành kiến trúc. Tần quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái giấy chất màu tím tiên hạc đột nhiên chậm chậm bay lên, rất nhanh, cái này màu tím tiên hạc biến mất tại sâu trong tinh không, sau đó bốc cháy. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan cười nói cái địa phương này thích hợp kiến tạo thư viện, cho nên ta nhượng người tới nơi này kiến tạo một tòa thư viện. Nói, nàng lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Huyền, ngươi nhìn, đây là do ta thiết kế học viện. Thiết kế, Diệp Huyền tiếp lấy bản vẽ thiết kế, hắn nhìn một lát sau, cười nói, rất tốt. Tần quan khóe miệng hơi dâng, kia là đương nhiên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hai người thời không đột nhiên có chút rung động lên, chỉ chốc lát, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người. Trung niên nam tử đối tần quan có chút thi lễ, các chủ. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại có chút thi lễ, Diệp công tử. Tần quan cười nói, ban công, ta muốn ở nơi này kiến tạo một tòa học phủ. Nói xong, nàng đem cái kia bản vẽ thiết kế đưa cho ban công, cần bao nhiêu tiền. Ban công tiếp lấy bản vẽ nhìn lướt qua, một lát sau, hắn trầm giọng nói, tự kiến trúc, không hao phí quá nhiều. Nhiều lắm là chục tỷ trụ mạch, nhưng nếu là muốn thêm các loại trận pháp. Tần quan lắc đầu, tạm thời không thêm trận pháp, nhưng là trận pháp trước tiên có thể dự lưu. Ban công gật đầu, tốt. Tần quan lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới ban công trước mặt, cần bao lâu? Ban công nhìn lướt qua bốn phía, một tháng. Tần quan gật đầu, có thể. Ban công có chút thi lễ, xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng tần quan, hắn một tháng liền có thể tạo thành. Thế nhưng là có gần tới trăm tòa cung điện đây. Tần quan cười nói, hắn có đoàn đội. Diệp Huyền nhíu mày, đoàn đội. Tần quan gật đầu. Lớp này công đã từng là một cái tiểu mộc thợ, ta ngẫu nhiên phát hiện, phía sau ta giúp đỡ hắn, đồng thời nhượng hắn tổ kiến một chi kiến tạo đội. Những năm gần đây, hắn chiêu mộ không sai biệt lắm mười mấy vạn người, chuyên môn phụ trách ta tiên bảo các từng cái thế giới kiến tạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, thủ hạ ngươi có phải hay không còn có rất nhiều tương tự ban công loại này tồn tại. Tần Quan cười nói, đúng vậy, ta phía trước không phải cùng ngươi nói qua trí năng mô phỏng người sống sao. Nàng mang theo nhóm kia mô phỏng người sống so ban công bọn hắn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, ta một chút đặc thù vũ khí, đều là bọn nó phụ trách chế tạo. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại, Tần Quan cười hắc hắc, khoa học phần cuối, là thần học, bất quá, khoa học cũng là có thể rất lợi hại. Đúng rồi, ta còn có một nhóm khoa học thần tài, bọn hắn đều là chuyên môn làm nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nghiên cứu phát minh các loại hủy thiên diệt địa siêu cấp vũ khí, hôm nào dẫn người đi ta xưởng quân sự nhìn một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người xưởng quân sự ở nơi nào đây? Tần Quan trừng mắt nhìn, đến lúc dẫn người đi liền biết. Diệp Huyền cười nói, tốt, đúng lúc này, cái kia ban công lại xuất hiện ở trong sân, mà lần này, hắn mang đến mấy vạn người. Mấy vạn người đối Tần Quan cùng Diệp Huyền làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền phát hiện, trong đó có chút người rất là kích động hưng phấn. Tần Quan tại bọn hắn những người này trong lòng, vậy liền thật là giống như thần tồn tại. Tần Quan cười nói, các ngươi bắt đầu a. Ban công gật đầu, khởi công, âm thanh hạ xuống, một đám người bắt đầu đo đạc đại sơn, không bao lâu, mọi người chính là bắt đầu khởi công. Mà Tần Quan tắc mang theo Diệp Huyền đi tới Vô Biên Thành. Trên đường phố, Diệp Huyền hỏi, cái này vô biên vũ trụ thế lực sẽ xem chúng ta kiến tạo thư viện cùng tiên bảo các sao? Tần Quan cười nói, tạm thời sẽ, bởi vì đều không muốn làm chim đầu đàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này, một tên thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan cùng Diệp Huyền trước mặt. Người áo đen đối Tần Quan cùng Diệp Huyền cung kính thi lễ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục chậm chậm bay tới trước mặt hai người. Tần Quan tiếp lấy quyển trục, nhìn một lát sau, nàng xoay người đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan cười nói, đây là vô biên vũ trụ các thế lực lớn một chút tư liệu, người có thể nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn vừa mới mở ra, một đạo bạch quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, Diệp Huyền đối vô biên vũ trụ có một cái đại khái lý giải. Bây giờ vô biên vũ trụ, có ngũ đại siêu cấp thế lực, dẫn đầu là Ma La tộc, tiếp theo là Nạp Lan tộc cùng Thái Linh tộc còn có Tam tộc cùng với vô biên thương hội. Mà trừ cái này ngũ đại siêu cấp thế lực, còn có hai cái thế lực thần bí, một cái chính là phía Bắc Cổ Khí Tông cùng với phía Tây Thần Tông. Hai cái này thế lực phi thường thần bí, cho dù là Tần Quan thám tử cũng dò xét không đến quá nhiều tin tức. Tần Quan đột nhiên nói, còn có một cái thế lực. Đó chính là cái này vô biên chi chủ, cái này vô biên chi chủ có một chi thần bí cận vệ quân, chi này cận vệ quân là vô biên chi chủ tự thân bồi dưỡng, thực lực không rõ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, liền tại vô biên thành bên trong sao. Tần Quan lắc đầu, không biết, bất quá, ta người có thể điều tra ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, Tần Quan, ngươi cho rằng những thế lực này, ai uy hiếp lớn nhất? Tần Quan cười nói, vô biên chi chủ. Lai lịch người này thực sự quá đặc thù, mà lại, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ, đối với người này, chúng ta không thể không tiểu tâm cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, hắc ảnh có chút thi lễ, sau đó thấp giọng nói vài câu, là huyền khí truyền âm. Tần Quan chân mày cau lại, Diệp công tử là người ngoài sao? Nghe vậy, bóng đen kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tức thì quỳ xuống, run giọng nói các chủ thứ tội. Tần Quan thần sắc bình tĩnh. Đem lời vừa nói lặp lại lần nữa. Hắc ảnh vội vàng nói, các chủ, Diệp công tử, Thái Linh tộc Vũ Quân một mực tại đi theo các ngươi. Vũ Quân, Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này xem ra là muốn lộng chết chính mình a. Tần Quan xoay người nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, Vũ Quân, đi ra a. Một lát sau, một nữ tử chậm chậm đi ra, chính là cái kia Vũ Quân. Vũ Quân nhìn xem Tần Quan, trong ánh mắt không chút nào che giấu sát ý. Kỳ thật, nàng hiện tại càng hận chính là Tần Quan mà không phải Diệp Huyền, bởi vì ban đầu là Tần Quan dùng tinh đạn đem Thái Linh tộc tạc bằng. Nhìn thấy cái này Vũ Quân nhìn chằm chằm Tần Quan, Diệp Huyền trong lòng nhất thời vui lên, nguyên bản hắn cho là đối phương tới giết hắn, nhưng hiện tại xem ra, mục tiêu của đối phương rất hiển nhiên không phải hắn, mà là Tần Quan, mà mục tiêu nếu là Tần Quan mà nói, cái này nhưng là thú vị. Tần Quan cười nói, Vũ Quân, ngươi một mực đi theo ta, là muốn giết ta sao? Vũ Quân tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ kinh khủng thế hướng thẳng đến Tần Quan nghiền ép mà đi. Lúc này, bên cạnh bóng đen kia đột nhiên ngăn tại Tần Quan trước mặt, tay phải hắn nắm mâu bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, bóng đen này trường mâu vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại Vũ Quân cỗ khí thế kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bóng đen kia, trong lòng có chút chấn kinh, bóng đen này ít nhất là nửa bước thần kiếp cảnh. Vũ Quân nhìn thoáng qua bóng đen kia, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, nàng chính muốn xuất thủ, bên cạnh Tần Quan đột nhiên nói, Vũ Quân cô nương, người thật muốn tại cái này vô biên chi thành đánh lộn sao? Vũ Quân nhìn hướng Tần Quan, sắc mặt âm lãnh, vô biên chi thành, xác thực không thể đánh giá. Vũ Quân trầm mặc một lát sau, nói Tần Quan, người có tiền, có người, nhưng là bên cạnh ngươi những người kia đây. Bọn hắn giống như ngươi, cũng có nhiều như vậy quả bom sao? Tần Quan chân mày cao lại, Vũ Quân, người tốt xấu cũng là một nhân vật, làm sao, khi dễ không được ta, liền muốn đi khi dễ thủ hạ ta sao? Vũ Quân gằn giọng nói, ngươi giết ta Thái Linh tộc. Tần Quan có chút khó hiểu, không phải ngươi để chúng ta giết sao? Diệp Huyền vội vàng phụ họa, đúng vậy, Vũ Quân, là ngươi để chúng ta giết, làm sao lại có thể trách chúng ta đây? Vũ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, ta chính là lấy đạo của người, trả người kia chi thân. Nói xong, nàng lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xoay người rời đi. Trong tràng, Tần Quan nhíu mày, nữ nhân này, thật là. Nói, nàng lắc đầu, sau đó nói, phát một chương nặc danh lệnh truy nã, phàm giết Thái Linh tộc một người, thưởng một ức trụ mạch, cảnh giới càng cao, thù lao càng cao, nếu có thể đả thương Vũ Quân người, thưởng chục tỷ trụ mạch, đánh cho tàn phế, thưởng 500 ức, đánh chết, ta thưởng 2.000 ức trụ mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, Tần Quan trước mặt cái bóng mờ kia đột nhiên nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người xông ra ngoài. Diệp Huyền vô ngữ, cái này lộn nhào sẽ không chính mình đi đánh Vũ Quân a? Tần Quan đột nhiên lắc đầu, mạc danh kỳ diệu. Diệp Huyền trầm giọng nói, bình thường người sợ là khó mà giết nữ nhân này. Tần Quan cười nói, không sao, dù sao, chỉ cần có người liên tục không ngừng đi tìm nàng phiền toái là có thể. Mà lại, nàng nhất định phải mỗi ngày đều canh giữ ở nàng tộc nhân bên người, nếu không, nàng Thái Linh tộc tự thật muốn chết tuyệt. Lúc trước một trận chiến, Tần Quan tạc bằng Thái Linh tộc bên trong vô số cường giả chết thảm, nhưng là, còn có một ít là không tại Thái Linh tộc, bởi vậy, Thái Linh tộc cũng không có bị chân chính diệt tộc, nhưng là, đỉnh cấp cường giả cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn một cái Vũ Quân. Hiện tại cái này Thái Linh tộc, cơ hồ là đã báo hỏng. Tần Quan đột nhiên lại nói, đi, ta mang ngươi khảo cổ đi. Diệp Huyền, lệnh truy nã một phát, toàn bộ vô biên vũ trụ vô số cường giả xô trào. Cái này thù lao, thực sự là quá nhiều. Trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu. Bọn hắn có lẽ đánh không lại Vũ Quân, nhưng là, Vũ Quân tộc nhân đây. Những cái kia đều yếu cùng gà một dạng. Vì vậy, một chút trong bóng tối tán tu bắt đầu đi ám sát Thái Linh tộc tộc nhân, thậm chí, trực tiếp đi tìm Vũ Quân. Chỉ cần đả thương, nhưng là có chục tỷ trụ mạch a. Không bao lâu, Thái Linh tộc bên trong chính là xuất hiện vô số thần bí sát thủ. Chương 2453, ta sợ quỷ. Thái Linh tộc, Vũ Quân một đấm đánh chết một tên thần bí cường giả về sau, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ cái kia lệnh truy nã sau khi xuất hiện, Thái Linh tộc hiện tại đã có hơn 100 hạch tâm tộc nhân bị chém giết, đôi này hiện tại Thái Linh tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vì hiện tại Thái Linh tộc, hạch tâm tộc nhân đã còn thừa không có mấy. Tần Quan, Vũ Quân hai tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Đúng lúc này, Vũ Quân đột nhiên xoay người, nơi xa, nơi đó xuất hiện một tên hắc bào nhân. Nhìn thấy hắc bào nhân này, Vũ Quân hai mắt híp lại, thế nào, muốn cầm đầu lâu ta đi đổi thưởng. Hắc bào nhân khàn giọng nói, ta biết Vũ Quân thực lực siêu quần, lão phu không có nắm chắc giết Vũ Quân, bất quá, lão phu còn là muốn thử xem, dù sao. Chỉ cần có thể thương đến Vũ Quân, cũng có thể đổi không ít trụ mạch. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, trong tràng, một đạo hắc quang càn quét mà qua. Vũ Quân trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo sát ý. Sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vô biên thành, tiên bảo các phân hội mở ra ngày đó. Tiên bảo các chính là tuyên bố đấu giá một phần thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Thần kiếp cảnh, không thể không nói, tin tức này vừa ra, trực tiếp làm cho vô biên thành sôi trào. Thần kiếp cảnh loại này cường giả, còn là thuộc về trong truyền thuyết, bởi vì cho dù là cái kia yêu nghiệt Vũ Quân, cũng không tính là thần kiếp cảnh, mà bây giờ, cái này tiên bảo các vậy mà đấu giá thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Trong nháy mắt, vô số cường giả cùng thế lực nhau nhau đi tới tiên bảo các. Khai trương ngày đầu tiên, tiên bảo các chính là nóng nảy. Vô biên thương hội, Ung Nhã ngồi trong phòng, sắc mặt có chút băng lãnh, nàng không nghĩ tới tiên bảo các thương hội vậy mà tại vô biên thành bên trong khai trương. Trọng yếu nhất chính là vô biên vũ trụ những thế lực này vậy mà đều không có người đi ra phản đối. Nên biết, tiên bảo các thế nhưng là đến từ hiện hữu vũ trụ A. Đương nhiên, nàng càng không nghĩ đến chính là, cái này tiên bảo các khai trương ngày đầu tiên vậy mà đấu giá thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Thần kiếp cảnh A, vô biên thương hội đã từng thu được một phần thần kiếp cảnh truyền thừa, nhưng là, đây chính là xem như chí bảo, Đừng nói đấu giá, tự liền tin tức này cũng không dám tiết lộ. Mà cái này tiên bảo các vậy mà công nhiên đấu giá thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Lúc này, một lão giả lặng yên xuất hiện trong phòng, lão giả trầm giọng nói, Ung Nhã trưởng lão, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Ung Nhã trầm mặc một lát sau, nói, đi tiên bảo các. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Tần Quan, mà Tần Quan cũng là tại ngự kiếm, đương nhiên, nàng kiếm này là nạp tiền. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên bảo các hôm nay khai trương, người không lo lắng tiên bảo các ra nhiễu loạn sao? Tần Quan cười nói, ra nhiễu loạn không tốt hơn sao? Diệp Huyền trầm mặc, ra nhiễu loạn, cái kia nàng liền có thể danh chính ngôn thuận nổ rớt Vô Biên Thành. Nên biết, hiện tại Tần Quan tại Vô Biên Thành bốn phía thế nhưng là chôn gần tới trên trăm khỏa tinh đạn. Trên trăm khỏa A, đủ để đem toàn bộ Vô Biên Thành triệt để xóa đi. Tần Quan đột nhiên nhìn hướng nơi xa, lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, người áo đen lập tức làm một lễ thật sâu, các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, có phát hiện trọng đại, người áo đen gật đầu, hưng phấn nói, chúng ta khảo sát lần này phát hiện mới di tích, đoán sơ qua, di tích này đến từ vô biên vũ trụ huy hoàng nhất một thời đại, thần minh thời đại. Thần minh thời đại, Diệp Huyền nhíu mày, một bên Tần Quan đột nhiên giải thích nói, cái này thần minh thời đại cách nay đã có mấy chục ức năm, xem như vô biên vũ trụ huy hoàng nhất một thời đại. Cái này vô biên chi chủ cũng là từ cái này cái thời đại xuất sinh, tại thời đại kia, cái này vô biên chi chủ như cũ là có 102 đương đại, trấn áp các cường giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có một nhóm người tại chuyên môn vì ngươi dò tìm di tích bí cảnh. Tần Quan cười nói, đương nhiên, nếu không, ta một người nào có nhiều thời gian như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, có bao nhiêu người? Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng người áo đen, lão Mạc, ngươi bây giờ có bao nhiêu người? Lão Mạc cung kính nói, có 36 vạn người tả hữu. 36 vạn, nghe đến cái số này, Diệp Huyền nhất thời bó tay rồi. Mẹ nó, này liền không hợp thói thường. Tần Quan vì sao như thế có nhiều? Bởi vì phía sau nàng có vô số cái đoàn đội đang vì nàng hiệu lực. Tần Quan đột nhiên nói, thần minh thời đại di tích, có chút ý tứ, đi. Lão Mạc gật đầu, sau đó cung kính dẫn đường. Tại Lão Mạc dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới một mảnh mênh mông trong dãy núi. Khi tiến vào dãy núi này lúc, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, dãy núi này cổ thụ có vạn trượng chi cao, quả thực liền là che khuất bầu trời, mà cổ thụ bên dưới cỏ dại hoa mộc, cũng là có mấy trăm trượng chi cao. Tần Quan nói khẽ, nhìn tới, cái địa phương này không có người đến qua. Lão Mạc gật đầu, là một tòa hoàn chỉnh di tích. Tòa này di tích trận pháp phi thường cường đại, trận thần sư nhóm còn tại toàn lực phá giải. Tần Quan khẽ gật đầu, hoàn chỉnh di tích, vậy liền không thể man lực phá bỏ. Lão Mạc khẽ gật đầu, rất nhanh, ba người đi tới một mảnh vách núi phía trước, mà tại mảnh này vách núi phía trước, có mấy vạn người. Tại nhìn thấy Tần Quan lúc, cái này mấy vạn người lập tức một gối quỳ xuống, cùng nói, gặp qua các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu, dậy a, mọi người đứng dậy, tại nhìn hướng Tần Quan lúc, trong mắt những người này đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn những người này phần lớn thiên phú tu luyện đều không tốt, ở trong thế tục không được coi trọng, dưới tình huống bình thường, bọn hắn một đời đều không có xuất đầu cơ hội. Nhưng là, Tần Quan coi trọng bọn hắn, không chỉ giúp đỡ bọn hắn, còn nặng nhìn bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội. Trong lòng bọn họ, Tần Quan đúng như thần tồn tại. Tần Quan nhìn hướng trước mặt một vị lão giả, cười nói, lão Pháp, trận pháp này rất khó trị sao. Tên là lão Pháp lão giả nhìn thấy Tần Quan gọi mình danh tự, tức thì một cái kích động, vội vàng nói, hồi các chủ, nơi đây trận pháp xác thực đặc thù, viễn siêu hiện tại trận pháp tri thức, bất quá các chủ yên tâm. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa có lòng tin phá giải trận pháp này. Tần Quan gật đầu, phá giải trận pháp này, chúng ta liền có thể kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thần minh thời đại, trong đó như có trận pháp nhất đạo ghi chép, đều cho các ngươi. Nghe vậy, lão Pháp vội vàng cung kính thi lễ, đa tạ các chủ. Tần Quan cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đợi chờ a. Diệp Huyền gật đầu, sau đó cùng Tần Quan đi đến một bên, mà lão Pháp đám người tắc tiếp tục bắt đầu phá giải trận pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, trước mắt cái này cả tòa núi đều bị một cỗ cường đại trận pháp bao phủ. Tần Quan tinh đạn hẳn là cũng có thể cường phá, nhưng như Tần Quan lời nói, nếu như dùng tinh đạn cường phá, khả năng này sẽ hủy đi cái này hoàn chỉnh di tích. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tần Quan cô nương, ngươi mới vừa nói phá trận pháp này về sau, có thể kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thần minh thời đại. Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi cho rằng ta mỗi lần tới đây chút di tích, thật là vì cái gọi là tiền tài cùng thần vật sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải sao. Tần Quan liếc một cái Diệp Huyền, những này cái gọi là bí cảnh di tích, mặc dù có không ít tiền tài, nhưng đối ta mà nói, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn thông qua những này đã từng di tích bí cảnh lý giải đã từng thời đại kia. Tần Quan gật đầu, đúng vậy, muốn giải đã từng những cái kia thời đại, biện pháp tốt nhất liền là khảo cổ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tần Quan nói khẽ, rất nhiều thời đại văn minh, phi thường có ý tứ. Mà ta cũng nghĩ nhìn một chút, có hay không trong truyền thuyết văn minh khoa học kỹ thuật, đáng tiếc, cho tới bây giờ, đều không có gặp phải, cũng không phải, có gặp phải một chút, nhưng những cái kia khoa học kỹ thuật. Nói, nàng khẽ lắc đầu, một lời khó nói hết. Diệp Huyền cười nói, người muốn tìm văn minh khoa học kỹ thuật. Tần Quan cười nói, khoa học chi đạo, cũng không có phần cuối, cho dù là hiện tại ta nắm giữ khoa học kỹ thuật, cũng bất quá là một góc của băng sơn, bởi vì chúng ta chính mình một chút khoa học huyễn tưởng, đều còn không cách nào thực hiện. Bởi vậy, ta muốn thấy nhìn có hay không càng cao văn minh khoa học kỹ thuật cũng hoặc là cái gì khác đặc thù văn minh. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tần Quan khẽ mỉm cười, kỳ thật, ta ngược lại là muốn cùng muội muội của ngươi thiên mệnh tàm tạp, bởi vì nàng đối võ đạo cùng chúng sinh lý giải, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, cùng nàng tàm tạp, ta hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch. Nhưng đáng tiếc chính là, nàng không thích cùng người khác nói chuyện phiếm, mà lại, tính khí không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện nhỏ, lần sau ta dẫn ngươi đi thấy nàng, ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể hỏi. Tần Quan trừng mắt nhìn, một lời đã định. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, đúng lúc này, trước mặt hai người cả tòa núi đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một lồng ánh sáng tự sơn thể bên trong tràn ra, sau đó chậm chậm biến mất tại bốn phía. Một bên, Pharaoh hưng phấn nói, các chủ, trận pháp đã phá. Tần Quan cười nói, vất vả. Pharaoh vội vàng nói, không dám không dám, là các chủ hiệu lực, đó là chúng ta những lão gia hỏa này vinh hạnh. Tần Quan cười cười, sau đó nói, vậy ta cùng Diệp công tử đi vào trước. Pharaoh gật đầu, các chủ cùng Diệp công tử mời. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Nói xong, hai người tới một chỗ trước cửa đá, khi tiến vào sau cửa đá, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, một lát sau, đương hai người mở mắt ra lúc, đã tại một trước hoàng cung. Khi thấy tòa này hoàng cung lúc, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Phía trước vô biên thành là hắn gặp qua lớn nhất hoành vĩ nhất thành, mà ở trước mắt tòa này hoàng cung trước mặt, vô biên thành quả thực tựa như là giấy nhũi một dạng. Trước mắt tòa này hoàng cung cổng thành tựu cao tới ngàn trượng, trên tường thành, đứng sừng sững từng tôn cao lớn pho tượng, những này pho tượng thân mặc hắc giáp, tay cầm trường mâu, uy vũ thần khí, tuy là pho tượng, nhưng lại tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tần Quan đột nhiên khẽ cười nói, có chút ý tứ. Diệp Huyền gật đầu, cái này tại đã từng, sợ là một cái siêu cấp thế lực. Tần Quan đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia cổng thành đột nhiên từ từ mở ra, cổng thành vừa mở ra, một cỗ thấu xương âm phong chính là từ nơi xa chậm chậm thổi qua tới, trong nháy mắt, trong tràng nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, cùng lúc đó, một đạo ai oán thanh từ nơi xa chậm chậm bồng bềnh mà tới, thê lương lại âm u. Lúc này, Tần Quan đột nhiên kéo lại Diệp Huyền ống tay áo, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, nhìn đến Tần Quan thần sắc có chút tái nhợt, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, cái này phú bà đều cho rằng nguy hiểm sợ hãi. Tần Quan đột nhiên nói khẽ, ngươi lên, ta sợ quỷ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tần Quan đột nhiên run rẩy móc ra mấy trăm khỏa tinh đạn, sau đó liền muốn nhen nhóm. Chương 2454, em gái ta muốn cùng ngươi tán gẫu một thoáng. Cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, trực tiếp là bị hù hồn phi phách tán, bọn hắn vội vàng bắt lấy Tần Quan tay, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tần Quan nhìn hướng nơi xa, nổ chết bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cái này một đống đi xuống, không chỉ là nổ chết bọn hắn, sợ là ngay cả chúng ta cũng sẽ bị ngươi nổ chết. Tần Quan cái này tinh đạn uy lực là to lớn, một ngôi sao đạn bạo tạc phía sau sinh ra dư uy cũng đủ để trọng thương vạn kiếp cảnh cường giả, 100 khỏa cùng một chỗ bạo tạc. Sợ là phương viên ước dặm bên trong, không có một ngọn cỏ a. Đương nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Quan thế mà lại sợ quỷ. Quỷ, liền là linh hồn thể a. Nàng sợ quỷ, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Lúc này, trong cửa thành lại truyền tới từng đạo ai oán âm thanh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nhìn hướng cái kia trong cửa thành, gầm thét, có thể hay không chớ có giả thần giả quỷ. Hắn giờ phút này, thật nghĩ chém người, có chút bí cảnh liền ưa thích dạng này giả thần giả quỷ, chơi hoa lý hồ tiếu. Nhưng trước mắt này vị là ai? Đây chính là Tần Quan A, một lời không hợp tụ nổ cả nhà ngươi cái chủng loại kia. Lúc này, đường phố xa xa bên trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, một cỗ âm phong kéo tới, băng lãnh thấu xương. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng nơi xa, Lúc này, nơi đó xuất hiện một vị thân mang màu đen chiến giáp nam tử. Nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay cầm trường mâu, dáng người khôi ngô, trên thân tản ra một cỗ kinh khủng uy áp cùng âm lãnh. Chiến giáp nam tử đột nhiên mở miệng, tự tiện xông vào Âm Minh cung người, chết. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một mâu đâm về Tần Quan cùng Diệp Huyền, cái này một mâu, nhanh như kinh lôi, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Đương Diệp Huyền kịp phản ứng lúc, cái kia trường mâu đã đi tới trước mặt hắn, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, oanh, một mảnh kiếm quang tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, chuôi này trường mâu bị thanh huyền kiếm chạm dừng ở nguyên địa, mà lúc này, cái kia chiến giáp nam tử đột nhiên xông đến trường mâu về sau, hắn đưa tay nắm chặt cái kia trường mâu, liền muốn lại ra tay, lúc này, Tần Quan đột nhiên móc ra một khẩu súng bóp cò. Oanh, một đạo bạch quang tuôn ra, cái kia chiến giáp nam tử trực tiếp bị đánh bay tới ngoài trăm trượng. Chiến giáp nam tử dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Tần Quan, nhíu mày, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một thương đâm về Tần Quan. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến Tần Quan nghiền ép mà đi. Người chưa tới, thế đã tới. Tần Quan thần sắc bình tĩnh, cũng không có xuất thủ, bởi vì Diệp Huyền ngăn tại nàng trước mặt, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một chảm. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một cỗ kinh khủng kiếm ý càn quét mà ra. Nhân gian kiếm ý, ầm ầm, một đạo kiếm mang đột nhiên bộc phát ra. Trung niên nam tử kia trực tiếp liên miên chợt lui, mà lúc này, lại là một đạo bạch quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn hoành thương chặn lại. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, trung niên nam tử trực tiếp lui tới cuối con đường. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh. Trung niên nam tử dừng lại về sau, trong tay trường mâu đột nhiên đứt gãy mở ra, hắn trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền cùng Tần Quan. Khàn giọng nói, có gan đơn đấu. Đơn đấu, nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quan nhìn nhau một chút, sau đó hai người lắc đầu. Không đồng ý, trung niên nam tử đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Rất nhanh, từng đạo khí tức kinh khủng tự trong thành phóng lên cao, sau đó hướng phía Diệp Huyền cùng Tần Quan bên này vọt tới. Gọi người, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, người mới vừa nói đơn đấu, ta cảm thấy có thể có. Trung niên nam tử nội chỉ Tần Quan, ta đánh với ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó giơ ngón tay cái lên, có ánh mắt. Nói xong, hắn trực tiếp lui sang một bên, trung niên nam tử nhìn xem Tần Quan, tới. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó tay phải đưa đến trong túi tiền một trận lật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Quan đột nhiên móc ra một khẩu súng, thanh thương này cùng lúc trước không đồng dạng, rất dài, rất lớn, thân thương từ 10 cái nhỏ bé nòng súng tạo thành, thoạt nhìn có chút nặng. Tần Quan một tay nhấc lấy đuôi thương chỗ nắm tay, một tay đặt ở cò súng chỗ, nàng nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử, đến a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan vũ khí, có chút hiếu kỳ, đây là cái gì đồ chơi đây? Nơi xa, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Tần Quan vũ khí trong tay, xem thường, dựa vào ngoại vật, hoa lý hột tiếu. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cỗ kinh khủng thương mang trực tiếp tựa như một đạo thiểm điện hướng phía Tần Quan càn quét mà đi. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nâng lên thương, quát to một tiếng, a. Đương nàng bóp cò trong nháy mắt đó, 10 đạo to lớn chùm sáng đột nhiên từ họng súng chỗ dâng trào mà ra, nhưng mà, cái này cũng không kết thúc, họng súng kia bên trong, chùm sáng một đạo tiếp lấy một đạo, ngắn ngủi mấy tức thời gian, tự bắn ra chỉ ít mấy chục vạn chùm ánh sáng. Mấy chục vạn đạo, nơi xa, trung niên nam tử kia kinh khủng thương mang trong nháy mắt tiêu tán, ngay sau đó, trung niên nam tử trực tiếp bị oanh đến cuối tầm mắt. Cùng lúc đó, cuối tầm mắt từng đạo kinh khủng nổ vang thanh không ngừng vang vọng, thật là đinh tai nhức óc a. Mấy tức bên trong, mấy chục đạo nổ vang tiếng vang vọng, đây là gì chờ khủng bố. Cuối tầm mắt, khói bụi phóng lên cao, chỉ chốc lát, cả tòa trên thành không chính là xuất hiện từng đạo to lớn mây hình nấm, những này mây hình nấm gần với tinh đạn. Diệp Huyền người đã tê dần, lúc này, Tần Quan đột nhiên lắc đầu, không ý tứ. Nói xong, nàng thu hồi vũ khí trong tay, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cuối tầm mắt. Trung niên nam tử kia đã không còn. Bị xóa đi, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Tần Quan vũ khí trong tay, Tần Quan cô nương, người mới vừa sử dụng vũ khí này là. Tần Quan cười nói, ta cải tiến một loại vũ khí, một giây đồng hồ có thể bắn ra 10 vạn phát đạn. 10 vạn phát, Diệp Huyền trầm giọng nói, bên trong có bao nhiêu phát đạn? Tần Quan nói, hơn 100 triệu phát, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hơn 100 triệu phát, ngươi là nghiêm túc sao? Tần Quan cười nói, đương nhiên. Vũ khí này thế nhưng là công nghệ cao, nó viên đạn là chứa ở thân thương mặt ngoài không gian đặc thù bên trong, tựa như là nạp giới. Chỉ cần người không mệt, viên đạn cơ hồ là vô hạn. Một ức phát, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt tòa này to lớn hoàng cung, hắn không xác định thanh thương này có thể hay không đem cái này địa phương hủy. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, lại hỏi, loại vũ khí này, người có bao nhiêu đem? Tần quan trừng mắt nhìn, sau đó dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền nhíu mày, một thanh. Tần quan liếc một cái Diệp Huyền, có 100 vạn đem. 100 vạn, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn hiện tại thật tin tưởng tần quan phía trước lời nói. Dương tộc nếu là không có lão cha, muốn diệt dương tộc, còn không phải rất đơn giản sự tình. Không có lão cha, dương tộc ai có thể ngăn cản cái này siêu cấp phú bà. Thanh Khâu không khôi phục thực lực, sợ là đều cầm tần quan không có cách nào. Đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên đi tới một nữ tử mặc một bộ màu đen cung trang váy dài, dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ, phía sau nàng, còn đi theo một lão giả mặc áo bào đen, thân thể thẳng tắp, như một thanh trường thương, ánh mắt tựa như đao, lăng lệ vô cùng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng tần quan, sau đó nói, hai vị xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền, bên cạnh vị này là tần quan cô nương. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, hai vị tới đây làm sao? Tần quan đột nhiên hỏi, các người có truyền thừa sao? Diệp Huyền vô ngữ, cái này tần quan khó tránh cũng quá trực tiếp chút. Nữ tử nhìn xem tần quan, không nói lời nào. Tần quan chân thành nói, ngươi nhìn ta bên người vị này, hắn gọi Diệp Huyền, là bây giờ quan huyền vũ trụ cùng vô biên vũ trụ đệ nhất thiên tài, các ngươi nếu là có truyền thừa, có thể cho hắn, thật. Diệp Huyền, nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, hai vị, thay cái địa phương tán gẫu. Tần quan gật đầu, Diệp Huyền hai người đi theo nữ tử hướng phía nơi xa đi tới, trên đường phố, hai bên phi thường quạnh quẽ. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng tần quan đi theo nữ tử đi tới một tòa trước đại điện, tại phía dưới đại điện thềm đá hai bên, đều đứng lấy 30 danh thủ cầm trường mâu hắc giáp thị vệ. Những thị vệ này, vậy mà đều là vạn kiếp cảnh. Hết thảy 60 tên vạn kiếp cảnh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này vạn kiếp cảnh cũng như chó đi đầy đất a. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử bên cạnh đứng đấy tên kia lão giả, lúc này hắn mới phát hiện, lão giả này vậy mà là thần kiếp cảnh. Một vị còn sống thần kiếp cảnh, Diệp Huyền cùng tần quan đều có chút kinh ngạc, đây tột cùng là một cái gì thế lực. Đương nữ tử mang theo tần quan cùng Diệp Huyền tiến vào một gian đại điện lúc, Diệp Huyền chân mày cau lại, ở trong đại điện, bên trái đứng đấy một tên thân mang bạch bào nữ tử tay phải chắp sau lưng. Cầm một quyển sách cổ, lúc này, nàng đang cười nhẹ nhàng mà nhìn Diệp Huyền cùng tần quan. Mà tại áo trắng nữ tử đối diện, đứng nơi đó một người trung niên nam tử mặc một bộ đơn giản hoa bào, bên hông hắn treo lấy một cái hồ lô rượu, lúc này, ánh mắt của hắn diệp tại Diệp Huyền cùng tần quan trên thân. Hai người đều là thần kiếp cảnh, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn hướng nơi xa phía trên không người, chỉ có một tấm màu đen long ỷ. Cung trang nữ tử đột nhiên xoay người nhìn hướng tần quan cùng Diệp Huyền. Nàng ánh mắt rơi tại tần quan trên thân, tần quan cô nương, người tốt. Tần quan có chút ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi biết ta. Cung trang nữ tử gật đầu, đương nhiên, bây giờ quan huyền vũ trụ người giàu có nhất. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt tần quan ống tay áo, huyền khí truyền âm, không bình thường. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng nói, bút huynh, ngươi nhưng có cảm thụ đến nguy hiểm. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, không có. Nói. Hắn dừng một chút, lại nói, đây mới là nguy hiểm nhất. Nơi đây bởi vì có cái kia vô biên chi chủ, bởi vậy, không thuộc quyền quản lý của ta. Ta cho các ngươi đề nghị là lui, lui, Diệp Huyền trầm mặc, nếu quả như thật có nguy hiểm, hiện tại lui, sợ là đã tới không kịp. Lúc này, cung trang nữ tử đột nhiên cười nói, tần quan cô nương, ta gọi Minh Tân, là thần minh đế quốc công chúa, hôm nay, ta phụng vô biên chi chủ mệnh lệnh ở chỗ này thiết kế giết ngươi. Tần quan thần sắc bình tĩnh, giết ta. Cung trang nữ tử gật đầu, cười nói, vô biên chủ nói, thiên mệnh người tạm thời không thể giết, nhưng là, người đứng bên cạnh hắn cũng không phải thiên mệnh người. Nói, nàng khẽ mỉm cười, tần quan cô nương, chúng ta biết, người có được một đống lớn siêu cấp thần vật, là cái vô cùng nguy hiểm nhân vật, bởi vậy, chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị. Còn có, nhắc nhở ngươi một thoáng, tốt nhất đừng thả ngươi cái gì tinh đạn, nếu là ngươi một lần phóng quá nhiều, chúng ta xác thực ngăn không được, nhưng là, ngươi bây giờ cùng Diệp công tử. Đã không cách nào ly khai cái này đại điện, cũng chính là nói, nếu như ngươi phóng tinh đạn, đại gia tự đồng quy vu tận. Tần quan cười nói, nhượng Diệp công tử cũng chết sao? Vô biên chủ không có nói cho ngươi biết, hắn chết hậu quả sao? Cung trang nữ tử gật đầu, nói qua, Diệp công tử vừa chết, mọi người chúng ta nên đều sẽ chết, nhưng là... Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, nhìn hướng Tần Quan, có thể không vừa chủ còn nói, nếu như Diệp công tử chết, không chỉ chúng ta sẽ chết, Tần Quan cô nương các người cũng sẽ chết. Nếu như Tần Quan cô nương nghĩ muốn ngọc đá cùng vỡ, người bây giờ liền có thể phóng thích tinh đạn, đại gia ngọc đá cùng vỡ. Tần Quan trầm mặc, nàng thật không dám đem Diệp Huyền nổ không. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới cái kia cung trang nữ tử trước mặt, ta có cái muội muốn cùng ngươi tâm sự, ngươi cảm ứng một thoáng. Đại đạo bút, chương 2455, sau lưng ta không người. Vướng víu, Diệp Huyền không phải đầu đất, hắn tự nhiên sẽ không để cho chính mình trở thành Tần Quan vướng víu. Chỗ dựa tác dụng là cái gì? Dùng tới dựa vào, hiện tại không dựa vào, lúc nào dựa vào? Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cái kia Minh Tân nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, trầm mặc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này có thể sẽ không chiếu theo kịch bản tới. Quả nhiên, Minh Tân đột nhiên cười khẽ, Diệp công tử, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ ngươi vì kia danh xưng vô địch thiên hạ muội muội, nhưng rất đáng tiếc, vô biên chủ có bản giao, chớ có khiêu khích nàng, nếu không, ta sẽ có tai họa ngập đầu, cho dù là hắn, cũng cứu không được ta. Cho nên, ta cự tuyệt đi cảm ứng. Nói xong, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, một cái màu đỏ thấm dây thường trực tiếp bọc tại Diệp Huyền thanh huyền trên kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, tâm niệm vừa động, khống chế thanh huyền kiếm, nhưng hắn lại phát hiện, thanh huyền kiếm lại bị căn kia màu hồng dây thường bộ gắt gao, căn bản là không có cách tránh thoát. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Lúc này, thanh huyền kiếm tự thân đột nhiên kịch liệt run lên, phát ra một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, căn kia màu đỏ thấm dây thường trực tiếp nứt ra, thanh huyền kiếm bay ra, sau đó trở lại Diệp Huyền trong tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia cung trang nữ tử trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh, quả nhiên là hảo kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan, hai người nhìn nhau. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, xác định. Diệp Huyền gật đầu, kiếm đạo một màn này, nữ tử kia chân mày cau lại, hai người kia muốn làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Huyền sau khi gật đầu, Tần Quan khẽ gật đầu, đột nhiên, nàng trực tiếp lấy ra 30 khỏa tinh đạn. Nơi xa, cái kia cung trang nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, kinh hãi nói, ngăn cản nàng. Lúc này nàng, rung động trong lòng vạn phần, nàng không nghĩ tới Tần Quan vậy mà thật dám phóng tinh đạn. Đây là bất chấp Diệp Huyền sinh tử sao? Cung trang nữ tử âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó, Tần Quan trước mặt những cái kia tinh đạn đột nhiên bị nhen lửa, sau đó cùng nhau bay ra ngoài. Thuận phát, cùng lúc đó, Tần Quan dưới chân xuất hiện một cái thái cực đồ vòng sáng. Mà Diệp Huyền cơ hồ là tại cùng thời khắc đó thi triển một kiếm vô địch. Chớp mắt vô địch, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ hoang cổ đại điện trực tiếp nổ bể ra tới, 30 đóa to lớn mây hình nấm phóng lên cao, cả tòa hoàng cung trực tiếp một trận đất rung núi chuyển, vô số cường giả hoảng hốt, đầu óc một trận ông ông. Mà đúng lúc này, cả tòa trong thành, từng đạo màu trắng vòng sáng tự trong thành bốn phía phóng lên cao, tại những này màu trắng vòng sáng quét dọn bên dưới, những cái kia tinh đạn thả ra lực lượng dư uy dần dần bị thôn phệ mất, bốn phía tinh không từ từ khôi phục bình thường. Lúc này, Diệp Huyền cùng Tần Quan đã lùi đến ngoài cửa thành, mà tại trước mặt bọn hắn, cái kia cung trang nữ tử như cũ tại. Không chỉ cung trang nữ tử tại, nữ tử áo trắng kia cùng trung niên nam tử còn có lão giả kia đều tại. Bốn người đều là thần kiếp cảnh, bất quá lúc này, bốn người này trong thần sắc đều mang một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, tinh đạn uy lực bị những cái kia màu trắng vòng sáng nuốt chửng lấy rớt. Cái này thần minh đế quốc không tầm thường a. Minh Tân đột nhiên nói, Tần các chủ thần vật uy lực quả nhiên không tầm thường, thần kiếp cảnh bên dưới, sợ là không người biết đánh nhau. Nói, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, nhất làm cho ta khiếp sợ còn là Diệp công tử, mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp công tử vậy mà miễn dịch rớt cái kia quả bom uy lực. Chớp mắt vô địch, Tần Quan cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền trong nháy mắt đó vô địch, nàng cũng là có chút chấn kinh. Lúc này, cái kia Minh Tân đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái màu đen nhánh ấn chậm chậm bay lên. Rất nhanh, viên kia ấn đi tới không trung, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Tần Quan cánh tay, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, liền muốn mang theo Tần Quan truyền tống đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía thời không đột nhiên tầng tầng áp xúc, cùng lúc đó, một cái đen kịt tay đột nhiên tự hắn trước mặt không gian ló ra, sau đó một quyền đánh phía hắn cùng Tần Quan. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang chém xuống. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang phá nát. Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà Tần Quan lại tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, hắn nhìn thoáng qua Tần Quan dưới chân cái kia thái cực quyền, đây là. Tần Quan trừng mắt nhìn, thái cực thủ hộ, rất lợi hại, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nơi xa, cái kia Minh Tân nhìn xem Tần Quan, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Quan đột nhiên cười nói, Minh Tân cô nương, người mới vừa nói vì giết ta, làm rất nhiều chuẩn bị, tới, nhượng ta xem một chút. Minh Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời viên kia hắc ấn, sau một khắc, một đạo to lớn cột sáng từ cái này mai hắc ấn bên trong tuôn ra, mà tại cái kia bên trong cột ánh sáng, Diệp Huyền cùng Tần Quan thấy được vô số ác hồn, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa tựa như nhân gian địa ngục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, những cái kia ác hồn điên cuồng hướng phía dưới Tần Quan vào tới. Tần Quan đột nhiên lấy ra phía trước nàng đã dùng qua thanh kia vũ khí, nàng nhếch miệng nở nụ cười, tới nha. Chế tạo A, âm thanh hạ xuống, nàng trực tiếp bóp cò, trong nháy mắt, mấy chục vạn đạo cột sáng phóng lên cao. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, trong nháy mắt, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Cái kia vô tận ác hồn mới vừa ra tới chính là bị những cái kia bạch quang đánh nát. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia Minh Tân mấy người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Tần Quan càng đánh càng hưng phấn, chỉ chốc lát, trong thiên địa những cái kia ác hồn trực tiếp bị súng trong tay của nàng oanh sạch sẽ, mà lúc này, bên phải trung niên nam tử kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Tần Quan trực tiếp điều chuyển họng súng nhắm ngay trung niên nam tử kia, nhưng cơ hồ là đồng thời, nữ tử áo trắng kia cùng hắc bào lão giả cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Tần Quan trực tiếp bắt đầu nguyên địa xoay quanh quyển, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng chợt lui. Oanh long long long, rất nhanh, từng đạo cột sáng màu trắng dùng Tần Quan làm trung tâm hướng phía bốn phía càn quét mở ra, cái kia phóng tới Tần Quan mấy người trực tiếp bị quét chân tới mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà Tần Quan cũng không ngừng lại, như cũ tại nguyên địa xoay quanh quyển, từng đạo bạch quang điên cuồng phun trào, cả tòa thành tại thời khắc này, trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều mộng, giờ khắc này Tần Quan, cảm giác một cái biết đánh nhau 100 vạn cái. Không ai có thể tới gần nàng, cả tòa hoàng cung bắt đầu từng chút phá nát, vô số cường giả hướng phía bốn phía bỏ chạy. Cái kia Minh Tân đột nhiên cả giận nói, tế trận. Oanh, đột nhiên, mấy chục đạo màu đen quang trụ tự trong thành phóng lên cao, những này màu đen quang trụ hướng thẳng đến Tần Quan vị trí vào tới, đương tiếp xúc đến những cái kia bạch quang lúc, những này màu đen quang trụ nhất thời kịch liệt run lên. Nhưng những cái kia bạch quang nhưng như cố tại bị từng chút thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Minh Tân nhất thời thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt nàng thay đổi. Bởi vì Tần Quan viên đạn thực sự là rất nhiều. Vô cùng vô tận một dạng, chỉ chốc lát, những cái kia màu đen vòng sáng bắt đầu bị đánh lui, cả tòa to lớn hoàng cung như đại địa chấn đồng dạng, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Minh Tân sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù khó coi, nhưng nàng cũng đang không ngừng lui lại, cho dù là nàng cũng không dám đi cứng rắn những cái kia bạch quang, chủ yếu là nhiều a. Cái này ai chịu nổi, mà Tần Quan lúc này thật là càng đánh càng hưng phấn, nàng tựu điên cuồng bóp cò cùng xoay quanh quyển, từng đạo bạch quang hiện hình tròn hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới, bạch quang những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Diệp Huyền đã lùi đến ngoài thành, hắn nhìn xem trong thành lấp lóe bạch quang, trầm mặc. Những người này, chọc ai không tốt, đến gây chuyện cái này phú bà. Một bộ này xuống tới, tòa thành này đều muốn không còn. Mà cái kia Minh Tân mấy người cũng là lùi đến ngoài thành, tạm thời tránh mũi nhọn. Không chỉ bọn hắn, trong thành thần minh đế quốc sở hữu cường giả đều đã lùi đến ngoài thành. Hiện tại Tần Quan, thật là người sống chớ gần. Minh Tân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nheo mắt, sau đó cười nói, ta mặc dù không có nhiều như vậy thần trang, nhưng là ta có người, các ngươi nếu là đánh ta tự gọi người. Nghe vậy, Minh Tân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Gọi người có thể kêu như thế lẽ thẳng khí hùng. Minh Tân trầm mặc sau một hồi, cuối cùng còn là không có lựa chọn đối Diệp Huyền động thủ. Bởi vì nàng biết, Diệp Huyền không có hù dọa nàng, là thực sự có người. Đối mặt cái này nổi danh Kháo Sơn Vương, nàng bây giờ còn chưa có nắm chắc cầm xuống, cho nên, tạm thời quyết định không trêu chọc hắn. Không biết qua bao lâu, Tần Quan rốt cục cũng ngừng lại, mà giờ khắc này, cả tòa thành đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn lấy trước mắt tòa này thủng trăm ngàn lỗ thành, cái kia Minh Tân đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong thành, Tần Quan nhìn thoáng qua trong tay bốc khói lên vũ khí, nhếch miệng nở nụ cười, thoải mái. Mọi người, lúc này, cái kia Minh Tân nhìn hướng Tần Quan, cười lạnh, người còn nữa không? Nói, nàng liền muốn động thủ. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại. Trong thành, nghe đến Minh Tân mà nói về sau, Tần Quan nhất thời hưng phấn nói, ta còn có hoa. Nói, cổ tay nàng khẽ động, lại lấy ra một thanh vũ khí. Cùng nàng ban đầu cầm thanh kia vũ khí một màn đồng dạng, bất đồng chính là, thanh này vũ khí cũng là chứa đầy viên đạn. Nhìn thấy Tần Quan vũ khí trong tay, Minh Tân biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Tần Quan nhìn xem Minh Tân, hưng phấn nói, tới nha. Chế tạo A, Diệp Huyền, Minh Tân bên cạnh, cái kia mấy tên thần kiếp cảnh cường giả lúc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nữ nhân này thật sự tiền vô hạn sao? Lúc này, cái kia Minh Tân lại nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, người có phải hay không cho rằng ta dễ khi dễ, nghĩ động trước ta. Minh Tân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Đừng nói, nàng thật là có ý tứ này, dù sao, Diệp Huyền không có nhiều như vậy kỳ quái vũ khí, là tương đối tốt cầm xuống. Diệp Huyền cười nói, đến a, nói, hắn mở ra hai tay, chân thành nói, tới đánh ta. Sau lưng ta không có người, thật, ngươi nhìn ta, một đường đi tới, đều dựa vào chính mình, ta thật không có ghé qua bất luận người nào, cái gì vô địch cha, vô địch muội muội, vô địch đại ca, đều là giả, ta chính là một cái phổ phổ thông thông kiếm tu, tới, đánh ta. Nghe vậy, Minh Tân sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia, có thể giết người. Một lát sau, nàng lại nhìn về phía tần quan dương lên vũ khí trong tay, một mặt hưng phấn, tới nha. Tới nha, chúng ta đánh lộn nha. Minh Tân lại quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền một mặt đàng hoàng nói, tới đánh ta, sau lưng ta không người, không có bất kỳ ai, ta đều dựa vào chính ta. Mọi người, chương 2456, gọi người. Trong tràng, Minh Tân đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một cái có tiền, một có người, làm sao đánh, này làm sao đánh, Minh Tân đám người trầm mặc. Nguyên bản, bọn hắn xác thực chuẩn bị một cái kế hoạch hoàn mỹ giết tần quan, nhưng bọn hắn trực tiếp bị tần quan chuôi này vũ khí đánh cho hồ đồ. Bất quá, bọn hắn như cũng không nguyện ý liền như thế từ bỏ. Minh Tân đột nhiên gầm thét, mở trận, âm thanh hạ xuống, tòa kia thủng trăm ngàn lỗ hoàng cung đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, từng đạo quang trụ phóng lên cao, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn vòng tròn, chính xác màn sáng vòng tròn bao trùm lấy toàn bộ hoàng cung, mà tại màn sáng vòng tròn phía trên, rải rác các loại quỷ dị phù văn, cùng lúc đó, từng đạo cổ lão mà thần bí tiếng ngâm sướng đột nhiên tự trong thiên địa vang vọng mà lên. Oanh oanh, đột nhiên, giữa cả thiên địa bắt đầu dần dần rung động lên. Minh Tân ngẩng đầu nhìn nơi xa tần quan, thần sắc băng lãnh, tần các chủ, nhượng ta nhìn ngươi tiền uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, tế trận. Nói xong, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay phóng lên cao, sau đó hội tụ từ ngày đó tế màn sáng vòng tròn bên trong. Mà bốn phía, còn lại những cái kia thần minh đế quốc cường giả cũng nhao nhao hiến tế chính mình lực lượng. Theo từng đạo lực lượng kinh khủng hội tụ từ cái này vòng tròn màn sáng bên trong, mâm tròn kia màn sáng chung quanh phù văn đột nhiên rung động kịch liệt lên, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp tự chân trời càn quét mà xuống. Thiên địa run rẩy, phía dưới, Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Đây chính là tập toàn bộ đế quốc cường giả chi lực siêu cấp trận pháp A. Diệp Huyền có chút lo lắng nhìn hướng tần quan, không chút do dự, thân hình hắn run lên, xuất hiện tại tần quan bên cạnh, cần hỗ trợ sao? Tần quan khẽ cười nói, cần. Diệp Huyền nhìn xem tần quan, nói. Tần quan trừng mắt nhìn, người mau trốn, trốn xa xa. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau một khắc, hắn không chút do dự, cũng không có bất kỳ nói nhảm, xoay người trực tiếp ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối. Đi rất là quả quyết, nhìn thấy một màn này, tần quan hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nở nụ cười, thật là một cái hiểu chuyện ra hỏa, cái này tính tình, ta thích. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Minh Tân. Ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Minh Tân gắt gao nhìn chằm chằm tần quan, đến a. Tần quan đột nhiên từ nhỏ trong bao vải móc ra một quả to lớn màu đen quả bom, quả này quả bom so tinh đạn đại trí ít không chỉ gấp 10 lần, trừ cái đó ra, quả này quả bom mặt ngoài còn có vô số thần bí quỷ dị phù văn, mà lại, nếu là nhìn kỹ bên dưới, liền sẽ phát hiện, quả này quả bom mặt ngoài còn có rất nhiều nhỏ bé tuyến, những đường tuyến này phi thường nhỏ, như sợi tóc, bọn nó đang lấy một cái có quy luật phương thức chậm chậm vận hành. Tại khỏa này màu đen quả bom mặt ngoài, còn có một cái nút màu đỏ. Tiểu Nam Hài, đây chính là nàng tạo siêu cấp tinh đạn, Tiểu Nam Hài. Tần quan nhìn hướng nơi xa Minh Tân, nhếch miệng nở nụ cười, nổ chết ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đè xuống cái kia nút màu đỏ, đón lấy, nàng tay phải vội vàng khẽ đảo, một cái màu vàng kim trung trực tiếp bao phủ lại nàng, nàng tựa như cảm thấy chưa đủ, lại vội vàng nằm trên mặt đất, hai tay che lấy chính mình lỗ tai. Đương nàng đè xuống nút màu đỏ một khắc này, quả kia Tiểu Nam Hài đột nhiên mang theo một cỗ thiêu đốt hỏa diễm phóng lên cao. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Minh Tân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, rơi. Âm thanh hạ xuống, cái kia màn ánh sáng lớn vòng tròn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, bên trên vô số phù văn thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, những này phù văn thần bí trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa trụ, Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời tựa như xuống một trận hỏa diễm mưa đồng dạng, thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên mờ đi, dọa người vô cùng. Cứng rắn, mà lúc này, khỏa kia tiểu nam hài đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng bộc phát ra. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Đạo này nổ vang âm thanh, vô số cái vũ trụ nghe đến. Mà theo đạo này nổ vang tiếng vang vọng, vô số trụ xuống hỏa trụ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không chỉ như vậy, cái kia màn sáng vòng tròn cũng là tại trong chớp mắt hóa thành hư vô, một đóa rộng chừng mấy ngàn vạn dặm mây hình nấm tại cái này vô tận trong vũ trụ sao trời nở rộ. Mấy vạn ngàn vạn dặm bên trong, hết thảy hóa thành bụi trần. Mà đã trốn rất rất xa Diệp Huyền đột nhiên xoay người, sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp sóng khí tốc thẳng vào mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, chém xuống một kiếm. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui tới trăm vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, cỗ kiệu uy áp sóng khí lại lần nữa xông đến trước mặt hắn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, một cỗ nhân gian kiếm ý càn quét mà ra. Ầm ầm, nhân gian kiếm ý tăng thêm thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem cỗ kia sóng khí tê liệt ra một đạo sâu sắc miệng, hắn bỗng nhiên quay đầu, tại sau lưng hắn, cỗ kia sóng khí đã phá hủy mấy chục cái tinh vực. Diệp Huyền mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Tần phú bà đến cùng thả thứ đầu gì? Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cả người đều có chút đã tê dần. Thần Minh Đế Quốc, lúc này, cái kia hoàng cung đã hóa thành cho bụi. Tại Tần Quan dẫn bạo khỏa kia siêu cấp quả bom lúc, Thần Minh Đế Quốc vô số phòng ngự trận pháp chính là tùy theo khởi động, nhưng là không có tác dụng, bùng nổ bên dưới, toàn bộ đều biến thành cho bụi. Thần Minh Đế Quốc trên không, cái kia Minh Tân đám người đều còn tại, bất quá, mấy người bọn hắn nhục thân đều đã không còn. Không chỉ nhục thân không, linh hồn cũng là cực kỳ suy yếu, tiếp cận trong suốt. Thần kiếp cảnh, mới vừa chu vi, trừ bọn hắn mấy vị thần kiếp cảnh, người còn lại toàn bộ bị miểu sát. Bao quát vạn kiếp cảnh loại này cường giả, đều không có ngăn cản được khỏa kia siêu cấp quả bom lực lượng. Minh Tân nhìn hướng nơi xa cái kia còn núp ở kim trung Tần Quan, đầu óc ông ông. Tần Quan tự nhiên cũng còn sống. Chính là, bao bọc nàng cái kia kim trung vậy mà cũng xuất hiện vô số vết nứt. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân, hắn đi đến Tần Quan bên cạnh, hắn gõ gõ kim trung, sau đó nói kết thúc. Tần Quan chậm chậm ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó đứng dậy, nàng nhìn lướt qua bốn phía, trừng mắt nhìn, đều nổ không còn. Nói xong, nàng lại nhìn về phía cái kia Minh Tân mấy người, khi thấy mấy người còn sống lúc, nàng chân mày cau lại, nhìn tới, cái này uy lực còn cần đề thăng, trở về để bọn hắn tiếp tục cải tiến một thoáng. Diệp Huyền, Minh Tân mấy người khi nghe đến Tần Quan mà nói lúc, biểu lộ cũng là cứng đờ. Uy lực còn chưa đủ à? Cái này nói là con mẹ nó tiếng người sao? Minh Tân người đều đã tê dần. Tần Quan nhìn hướng Minh Tân mấy người, sau đó nói còn đánh sao? Minh Tân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, ta không tin ngươi còn có. Nghe vậy, Diệp Huyền vô ngữ. Tần Quan đột nhiên lại lấy ra một khỏa tiểu nam hài, nàng nhếch miệng nở nụ cười, ta còn có. Minh Tân biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tần Quan lại lấy ra mười mấy khỏa tiểu nam hài, nàng hi hi nở nụ cười, ta không chỉ có, còn có rất đô ha. Diệp Huyền trầm mặc, cái này phú bà, quá nghịch thiên, nơi xa, cái kia Minh Tân đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời phần cuối. Còn lại mấy tên thần minh đế quốc cường giả cũng là biến mất theo ở phía xa. Không đánh, nàng đã tuyệt vọng, một khỏa đều kém chút đem bọn hắn nổ thần hồn câu diệt, nếu như cái này phú bà đem những này đều dẫn bảo. Toàn bộ vô biên chi địa, sợ là chỉ có vô biên chi chủ có thể còn sống sót ra. Nhìn thấy Minh Tân đám người đi rồi, Tần Quan đột nhiên đặt mông ngồi xuống, có chút suy yếu. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng nói, làm sao? Tần Quan thở dài một tiếng, quả bom lực trùng kích quá lớn. Đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hiện tại ta, hơi mệt chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào ngăn cản cái kia lực trùng kích? Vừa rồi cố kia lực trùng kích, hắn là thể nghiệm qua, có thể nói, vạn kiếp cảnh cũng không đỡ nổi, nhưng là Tần Quan liền tại bạo tạc chính giữa, nhưng lại có thể ngăn cản được, cái này thật sự là không bình thường. Tần Quan lòng bàn tay mở ra, một tòa màu vàng kim trung xuất hiện tại trong tay nàng, đây là một kiện phòng ngự hình bảo vật, rất kiên cố, mà lại, ta bị trùm lấy lúc, thân ở dị thế không gian. Bất quá, hắn vẫn là không có thể hoàn toàn chống lại tiểu nam hải uy lực. Nói, nàng khẽ lắc đầu, về sau tặng người. Diệp Huyền vội vàng nói, cảm ơn. Đại đạo bút, Tần Quan nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên, ây, ta... Diệp Huyền đưa ra tay phải, chân thành nói cảm ơn. Tần Quan do dự một chút, sau đó đem kim trung đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy kim trung, sau đó hỏi, cái này làm sao dùng đây? Tần Quan nhẹ nhàng vỗ vỗ kim trung, cái kia kim trung nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội tràn ra một đạo mỏng manh kim quang. Tần Quan cười nói, hiện tại là có thể. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn phát hiện, hắn đã cùng cái kia kim trung thiết lập thần thức liên hệ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, sau một khắc, hắn trực tiếp bị một tòa kim trung cháo lấy. Bất quá, tòa này kim trung đã rạn nứt. Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan cười nói, đừng lo lắng, tòa này kim trung có bản thân chữa trị công năng, dùng không bao lâu, hắn liền sẽ bản thân khép lại. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, lần này bọn hắn thiết kế giết ta. Rất hiển nhiên, bọn hắn là nghĩ giải quyết người bên cạnh ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tần Quan, chúng ta phải đi địa ngục tộc. Hắn cũng không có quên mất đáp ứng địa ngục tộc sự tình. Tần Quan gật đầu, đi. Diệp Huyền trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn cùng Tần Quan biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại địa ngục tộc. Mới xuất hiện tại địa ngục tộc, Thiên Dụ chính là xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn thấy Diệp Huyền, Thiên Dụ khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, để các ngươi tộc nhân chuẩn bị một chút, chúng ta đi quan huyền vũ trụ. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, xác định. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Dụ trầm giọng nói, phía trên mấy cái kia gia tộc. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ngươi làm theo chính là. Thiên Dụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới địa ngục cửa ra vào chỗ, Tần Quan trực tiếp gọi tới Pharaoh, Pharaoh chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ chính là phá giải cái này phong ấn. Rất nhanh, địa ngục tộc người ly khai mảnh này tĩnh mịch địa phương. Diệp Huyền cùng Tần Quan cũng tới mặt đất, mà khi hai người tới mặt đất lúc, sắc mặt hai người đột nhiên đột biến. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vô Biên Chi Chủ. Tần Quan lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, cái này nổ không chết, gọi người. Diệp Huyền, chương 2457, Tần Quan thế lực. Gọi người, Diệp Huyền trực tiếp liên hệ Thanh Khâu, Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, Thanh Khâu xuất hiện ở trong sân. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Vô Biên Chi Chủ, sau đó đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cười nói ca. Diệp Huyền gật đầu, Thanh Khâu kéo lấy Diệp Huyền tay, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia Vô Biên Chi Chủ. Vô Biên Chi Chủ đột nhiên cười khẽ, ta ngược lại là có chút đánh giá thấp Tần cô nương. Vậy mà đem khoa học chi đạo, phát triển đến trình độ như vậy. Tần Quan nhìn hướng Vô Biên Chi Chủ, người đi qua hệ Ngân Hà. Vô Biên Chủ gật đầu, đi qua, bất quá, ta là dùng một loại phương thức khác đi. Tần Quan cười nói, đây cũng là có chút ý tứ. Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn hướng Thanh Khâu. Các hạ, dạng này làm sao, ngươi không xuất thủ, ta cũng không xuất thủ, nhượng chính bọn hắn đấu, ngươi xem coi thế nào. Thanh Khâu trầm mặc, Vô Biên Chủ cười nói, ngươi nếu muốn xuất thủ, nhất định phải khôi phục toàn bộ thực lực, mà ngươi nếu muốn khôi phục thực lực, ngươi biết ý vị như thế nào. Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Nơi xa, Vô Biên Chủ hợp chỉ một điểm, oanh, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị một chỉ này điểm tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Tần Quan đột nhiên lấy ra một khỏa tiểu nam hài, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng ngăn cản nàng. Cái đồ chơi này thế nhưng là quần thể công kích, nếu là Tần Quan dẫn bạo cái đồ chơi này, cái kia Vô Biên Chủ có chết hay không hắn không biết, nhưng là cái này địa ngục tộc khẳng định là muốn bị nổ không. Diệp Huyền hỏi, có hay không đơn thể công kích, Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó liền muốn móc vũ khí, lúc này, cái kia Vô Biên Chủ đột nhiên nói, Tần cô nương, chớ có uổng phí sức lực. Người khoa học kỹ thuật chi đạo còn giết không được ta. Mà chỉ cần ta tại, người cũng hủy không được Vô Biên vũ trụ. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu, Thanh Khâu đột nhiên nói, ta không xuất thủ, người cũng không xuất thủ, phải không? Vô Biên Chủ gật đầu, Thanh Khâu vẫn còn có chút do dự. Vô Biên Chủ cười khẽ, hắn không phải là muốn một cái công bằng sao? Ta hiện tại không xuất thủ, không phải liền là cho hắn công bằng sao? Hay là nói, Thanh Khâu cô nương muốn bảo vệ hắn một đời? Có thể Thanh Khâu cô nương nên rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế, hắn một đời không nhảy ra được, hắn như không nhảy ra được, kết cục sau cùng khẳng định là một cái bi kịch, ngươi tin không? Thanh Khâu đột nhiên muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, nhà đầu, ta có thể. Thanh Khâu nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, thật. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hướng Vô Biên Chi Chủ, nhớ kỹ ngươi lời nói. Vô Biên Chủ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ hắn. Bởi vì ta đối thủ cho tới bây giờ đều không phải hắn. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn hướng vô biên chủ, hắn phát hiện, cái này vô biên chủ tựa như là một cái bóng, căn bản nhìn không đến chân thực tướng mạo. Rất nhanh, vô biên chủ biến mất ở trong sân, Thanh Khâu nhìn phía xa, thần sắc có chút ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương, người mang theo địa ngục tộc người hồi quan huyền vũ trụ A. Thanh Khâu gật đầu, tốt, nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ở chỗ này sợ không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó chân thành nói, không sợ. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cổ vũ, quan huyền vũ trụ sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền gật đầu, vất vả. Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, chính mình huynh muội, vất vả cái gì? Lần sau không cho phép lại nói khách khí như vậy lời nói. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh Khâu gật đầu, sau đó nhìn hướng Tần Quan, ngươi cẩn thận một chút. Tần Quan cười nói, được rồi. Thanh Khâu không nói gì nữa, nàng nhìn hướng Thiên Dụ, các ngươi theo ta đi. Thiên Dụ gật đầu, tốt. Rất nhanh, Thanh Khâu mang theo mọi người biến mất ở trong sân. Tần Quan nói khẽ, Thanh Khâu cô nương thật lợi hại đây. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng rất lợi hại. Tần Quan lắc đầu, ta không lợi hại, ta chính là tiền nhiều. Diệp Huyền mặt đen lại, Tần Quan cười nói, chúng ta đi vô biên thành. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới vô biên thành, mà giờ khắc này, vô biên thành tiên bảo các danh khí có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì tiên bảo các mỗi ngày đều sẽ đấu giá một kiện siêu cấp thần vật hoặc là thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Mà ngày hôm nay, tiên bảo các lại đem đấu giá một kiện siêu cấp thần vật, như phía trước đồng dạng, hôm nay tiên bảo các như cũ là ngồi đầy, nhưng trong đó phần lớn đều là mặc áo bảo đen, mang theo mặt nạ, nhìn không đến chân thực diện mạo. Hôm nay đấu giá hội là tiền lão tự thân chủ trì. Trong điện, Diệp Huyền cùng Tần Quan ngồi tại vị trí tốt nhất phòng khách, Tần Quan nhìn phía dưới, cười nói, chúng ta nhận được tin tức, hôm nay có người muốn động thủ. Động thủ, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, người hệ thống tình báo có bao nhiêu người. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó búng tay một cái, rất nhanh, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở một bên bóng mở nơi hẻo lánh bên trong. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn vậy mà không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tần Quan cười nói, đây là tình báo của ta đầu lĩnh, gọi ám quân, chỉ có một mình ta biết tên của hắn cùng lai lịch. Nói, nàng nhìn hướng cái kia ám quân, nhận thức một chút Diệp công tử. Nghe vậy, ám quân lập tức đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Tần Quan nói, về sau ngươi có nhu cầu, cũng có thể trực tiếp liên hệ hắn. Nói, nàng nhìn hướng ám quân lòng bàn tay mở ra, một cái hắc ấn chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử có bất kỳ cần, đối này ấn nói chuyện liền có thể. Diệp Huyền không có cự tuyệt, thu hồi viên kia hắc ấn. Tần Quan cười nói, ám quân, người bây giờ có bao nhiêu người? Ám quân trầm giọng nói, hạch tâm người chỉ có 1.000, tổng thể có hơn 100 triệu, bây giờ, cái này vô biên vũ trụ đã bị chúng ta thẩm thấu, từng cái siêu cấp thế lực đều có chúng ta người, trừ phía Bắc Cổ Khí Tông cùng phía Nam Thần Tông. Cổ Khí Tông, Thần Tông, Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, trong lòng của hắn có chút chấn kinh, cái này Tần Quan hệ thống tình báo nhân viên có hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu người đang vì nàng phục vụ, chẳng phải là nàng muốn biết cái gì, đều có thể rất nhanh biết. Thật là đáng sợ, Diệp Huyền có chút xấu hổ, còn tốt đây là người mình, nếu không, chính mình sợ là muốn bị đánh khóc. Lúc này, Tần Quan nói khẽ Cổ Khí Tông cùng Thần Tông thấm không tiến vào. Ám quân gật đầu, quá khó, bất quá, không phải là không có cơ hội, cần một chút thời gian. Tần Quan gật đầu, người phụ trách là được, ta tin tưởng ngươi. Ám quân lập tức làm một lễ thật sâu. Âm thanh có chút kích động, đa tạ các chủ tin cậy. Tần Quan cười nói, hôm nay muốn đối chúng ta động thủ là ai, cha rõ ràng ha. Ám quân gật đầu, cha rõ ràng, là vô biên thương hội cùng ma la tộc, còn có cái kia núp trong bóng tối vũ quân. Vũ quân, Tần Quan hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, nàng còn chưa có chết đây. Ám quân gật đầu, nàng là còn chưa chết, nhưng là, tộc nhân của nàng đã chết 7-8 phần, nàng hiện tại rất tức giận, đang nghĩ ngợi biện pháp điên cuồng trả thù chúng ta. Tần Quan lắc đầu nở nụ cười, ngây thơ, tăng lớn treo thưởng, ám quân gật đầu, tốt, Tần Quan gật đầu, đi xuống đi, ám quân đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một phần mật báo chậm chậm bay tới Tần Quan trước mặt, các chủ, bên trên là ta mới mời chào một số người tài liệu cặn kẽ, còn có phụ trách lẻn vào Cổ Khí Tông cùng Thần Tông nhân viên tài liệu cặn kẽ. Tần Quan khẽ mỉm cười, được rồi, ám quân gật đầu, lặng yên lui ra, Tần Quan nhìn xem trong tay mật báo, cười cười, sau đó thu vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người không nhìn sao? Tần Quan khẽ mỉm cười, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Diệp Huyền hỏi, nếu là hắn không cho người phần danh sách này đây? Tần Quan nhún vai, hắn sẽ bị bỏ cú thay mới mất. Diệp Huyền trầm mặc, Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói có phải hay không cho rằng ta rất vô tình. Diệp Huyền lắc đầu, như thế nào? Tần Quan khẽ cười nói, nhân tính là vật đáng sợ nhất, tốt nhất đừng đi hoàn toàn tin tưởng cái gọi là nhân tính, bởi vì rất nhiều thời điểm, rất nhiều người chính hắn đều nhìn không thấu tính người của mình. Ta tin tưởng bọn họ là một chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn biết được phân tắc. Tựa như phần này mật báo, ta có thể không nhìn, nhưng là hắn không thể không cấp. Diệp Huyền gật đầu, ngựa người chi đạo, nói, hắn nhìn hướng Tần Quan, người có hay không nghĩ tới một vấn đề, chính là, nếu có một ngày ngươi nếu là không tại, cái này tiên bảo các ai tới kế thừa? Ai có thể quản, nếu như Tần Quan không tại, ai có thể quản tiên bảo các? Mà tiên bảo các nếu là rơi vào kẻ xấu chi thủ, hắn không dám nghĩ. Tần Quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như ta có nhi nữ mà nói, khẳng định là con ta nữ tới kế thừa. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi cho rằng con cái của ngươi có thể quản được những người này sao? Đương nhiên, nếu là ngươi còn tại dưới tình huống, tự nhiên có thể quản, ngươi có thể bồi dưỡng bọn hắn, nhưng ngươi nếu là đột nhiên không có ở đây đây. Tần Quan khóe miệng hơi dâng, yên tâm, ta có lưu hậu thủ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hậu thủ gì? Tần Quan cười nói, bảo mật ha. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Tần Quan đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái bóng mờ chậm chậm bay tới nàng cùng Diệp Huyền trước mặt. Cái bóng mờ kia đột nhiên hóa thành một màn ánh sáng, đạo ánh sáng này màn dần dần rõ ràng, là một mảnh sâu thẳm vô tận tinh không. Tại phiến tinh không này bên trong, một chiếc to lớn trụ hạm ngay tại nhanh chóng qua lại như thoi, nhưng rất nhanh, trụ hạm tốc độ chậm chậm rơi xuống, mà lại, hình tượng vừa chuyển, tại trụ hạm nội bộ. Một tên thân mang màu đen váy dài nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quan trước mắt, cái này màu đen váy dài nữ tử phía sau, còn có mười mấy người, có nam có nữ. Nhìn thấy Tần Quan, dẫn đầu váy đen nữ tử lập tức làm một lễ thật sâu, các chủ. Tần Quan cười nói, các ngươi tới chỗ nào? Váy đen nữ tử cung kính nói, hiện tại đã ly khai vô biên vũ trụ, chúng ta tiến vào một mảnh xa lạ vũ trụ, tại đi tới vùng vũ trụ này phía trước, chúng ta gặp đến một cái cực kỳ khủng bố cường đại văn minh, cái này cường đại văn minh liền tại vô biên vũ trụ tận cùng phía bắc, chúng ta không có dám tiếp xúc, vì vậy lựa chọn vòng qua cái địa phương này. Vô biên vũ trụ phía bắc, Diệp Huyền cau mày, đây không phải cổ khí tông trấn thủ địa phương sao? Tần Quan lại nói, tiếp tục đi tới thăm dò, những nơi đi qua, ghi chép lại, chế thành bản đồ vũ trụ, sau đó truyền tống về thần tạo các, để bọn hắn tính ra vũ trụ tọa độ, thiết lập truyền tống trận. Váy đen nữ tử có chút thi lễ, vâng, Tần Quan phất phất tay, hình tượng biến mất, Diệp Huyền nhìn hướng Tần Quan, bọn hắn là, Tần Quan cười nói, vũ trụ đội thám hiểm, ta phái ra đi thăm dò vũ trụ tiên phong đội. Diệp Huyền, lúc này, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng phía dưới trong đại điện, khóe miệng hơi dâng, vừa lấy được tin tức, vô biên thương hội cùng ma la tộc còn có cái kia trong bóng tối vũ quân muốn động thủ. Chương 2458, đột biến. Trong đấu giá hội trường, Tiền lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chư vị, lần này muốn bán đấu giá kiện thần khí này tên là Hạo Thiên Chiến Giáp, có thể chống đỡ ngự vạn kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Dùng yếu đánh mạnh, có thể bằng giáp này vượt cấp khiêu chiến, không có áp lực chút nào, dùng cường đánh yếu, đó chính là ba ba đánh nhi tử, hoàn toàn nghiền ép. Cùng giai đối chiến, có thể nói, thân mặc giáp này, người tiểu tương đương với so người khác nhiều vô số đầu mệnh. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, khẽ mỉm cười, thực lực không đủ, thần trang tới góp, xuất môn ở bên ngoài, có kiện thần trang tại tay, bước đi đều là mang gió. Âm thanh hạ xuống, một tên tướng mạo thanh tú mỹ mạo nữ tử bưng lấy một kiện màu đen nhánh hộp đi lên bàn đấu giá. Nữ tử đem trong tay hộp phóng tới Tiền lão trước mặt cột đá phía trên, sau đó đôi bốn phía có chút thi lễ về sau, xoay người lui xuống. Tiền lão nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó mở hộp ra, hộp vừa mở ra, một kiện màu đen nhánh chiến giáp chậm chậm bay lên. Chiến giáp toàn thân màu đen nhánh, từ từng khối không biết tên lân phiến chế tạo thành, bên trên lưu quang lấp lóe, vừa nhìn liền chi phi phàm vật. Vật này vừa ra, trong tràng nhất thời cùng một chỗ rối loạn tưng bừng. Rất hiển nhiên, có chút người đối kiện này Hạo Thiên Chiến Giáp động tâm. Lúc này, Tiền lão đột nhiên cười nói, chư vị, vật này hiện tại đấu giá, 500 ước đầu trụ mạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ức, 500 ức đầu trụ mạch. Nghe vậy, trong tràng một số người sắc mặt nhất thời trầm xuống, đối với vô biên vũ trụ mà nói, 500 ức đầu trụ mạch là thật tính một khoản tiền lớn. Chỉ có số ít mấy cái siêu cấp thế lực có thể cầm ra được. Mà liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên tự dưới đài nhảy lên, trực tiếp một chưởng đánh phía trên đài Tiền lão. Biến cố đột ngột làm cho trong tràng mọi người đều là giật mình. Có người động thủ, trên đài, Tiền lão thần sắc bình tĩnh, mặc cho một chưởng kia oanh tới. Liền tại một chưởng kia muốn đánh vào Tiền lão trên thân lúc, một đạo hàn mang đột nhiên tự trong chàng chợt lóe lên. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đạo kia tàn ảnh chính là trực tiếp bị phanh thây. Thần kiếp cảnh, trong chàng mọi người kinh hãi, quay đầu nhìn tới, cách đó không xa bàn đấu giá bên dưới, đứng nơi đó một tên thân mang hắc bào lão giả. Nhìn thấy cái này hắc bào lão giả, trong điện một đám cường giả sắc mặt đều là khẽ biến. Trong phòng, Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, Tần Quan cô nương, cái này thần kiếp cảnh cường giả là ngươi bồi dưỡng. Tần Quan lắc đầu, không phải, là ta dùng tiền mời tới tay chân. Diệp Huyền vô ngữ, dùng tiền mời tới, tiền này thật đúng là một cái đồ tốt. Trong đấu giá hội trường, tiền lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chư vị chớ hoảng sợ. Nói, hắn đi đến phương kia mới đột nhiên xuất thủ thần bí cường giả trước mặt, cái kia thần bí cường giả nhục thân bị hủy, nhưng lại không chết, bởi vì cái kia thần kiếp cảnh cường giả cũng không đem hắn xóa đi, mà là cầm tù hắn linh hồn. Tiền lão nhìn lấy trước mắt thần bí cường giả, cười nói, ai phái ngươi tới. Cái kia thần bí cường giả không nói lời nào, tiền lão lắc đầu thở dài, không cần phải nói, khẳng định là vô biên thương hội, đúng a? Thần bí cường giả còn là không nói lời nào, tiền lão quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia thần kiếp cảnh lão giả khẽ gật đầu, tay phải bắt đầu dùng sức, rất nhanh, cái kia thần bí cường giả linh hồn bắt đầu từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần bí cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vừa định muốn nói gì, thần kiếp cảnh lão giả phất tay áo vung lên. Oanh, cái kia thần bí cường giả linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Mọi người nhìn thoáng qua cái kia thần kiếp cảnh lão giả, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Mà lúc này, tiền lão lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một cái thủy tinh cầu bay tới không trung, thủy tinh cầu bên trong đột nhiên xuất hiện một màn hình tượng. Khi nhìn thấy thủy tinh cầu bên trong nữ tử lúc, mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái, bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là bây giờ vô biên thương hội trưởng lão Ung Nhã. Thủy tinh cầu bên trong, cái kia Ung Nhã đang cùng một người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, mà người kia chính là mới vừa cái kia thần bí sát thủ. Tiền lão đột nhiên nhìn hướng phía dưới một góc nào đó, nơi đó ngồi một tên hắc bào nhân, tiền lão cười nói, Ung Nhã trưởng lão, còn muốn ẩn tàng sao? Mọi người quay đầu nhìn hướng hắc bào nhân, tại mọi người nhìn chăm chú, hắc bào nhân vén xuống đầu của mình che đậy, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện trong mắt mọi người. Người này chính là vô biên thương hội trưởng lão Ung Nhã. Ung Nhã khẽ mỉm cười, chư vị, tiên bảo các là hiện hữu vũ trụ. Hiện hữu vũ trụ, mọi người trầm mặc, kỳ thật, mọi người đều biết tiên bảo các là hiện hữu vũ trụ, nhưng thì tính sao? Không ai dám ở chỗ này động thủ a, nên biết, Ma La tộc chờ mấy đại siêu cấp thế lực không đều không có động thủ sao? Những thế lực này không có động thủ, còn lại những người kia, ai dám động đến tay? Mà lại, tiên bảo các chủ Tần Quan danh tiếng tại vô biên vũ trụ đây chính là vang dội cực kỳ. Thái linh tộc làm sao không có, cũng không liền là Tần Quan nổ không có sao. Trong chàng, cái kia Ung Nhã chậm chậm đứng dậy, nàng hướng đi tiền lão, cười nói, Tần các chủ nên liền tại đây ở giữa, nhượng nàng đi ra a. Tiền lão lắc đầu, Ung Nhã trưởng lão, các chủ đối ngươi không có hứng thú. Nghe vậy, Ung Nhã hai mắt híp lại, phải không? Nói, nàng phất phất tay, động thủ, âm thanh hạ xuống, trong điện, mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, nhao nhao đề phòng, nhưng là rất nhanh, mọi người phát hiện, trong chàng vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Ung Nhã chân mày cau lại, lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn phất tay áo vung lên, mười mấy quả đầu lâu xuất hiện tại Ung Nhã trước mặt. Nhìn thấy những đầu lâu này, Ung Nhã sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì đây đều là nàng người, tựa như nghĩ đến cái gì, Ung Nhã ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, thần kiếp cảnh. Nghe vậy, trong chàng mọi người đều là kinh hãi, lại là một tên thần kiếp cảnh. Trong phòng, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tần Quan hì hì nở nụ cười, ta không có cái khác, liền là tiền nhiều, mà bọn hắn đều ngừng thiếu tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không lên lòng xấu xa sao? Tần Quan thần sắc bình tĩnh nói, đều là bị ta nổ qua. Diệp Huyền, trong đấu giá hội trường, Ung Nhã tay bắt đầu ở run rẩy. Nàng không nghĩ tới, nàng người đều bị giết, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng bỗng nhiên quay đầu, Ma La tộc trưởng. Ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nơi hẻo lánh bên trong, Ma La tộc tộc trưởng đứng lên, hắn nhìn xem Ung Nhã trưởng lão, ta Ma La tộc đối tiên bảo các chưa từng ý đồ xấu, ngươi đừng nói lung tung. Nghe vậy, Ung Nhã sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng biết, Ma La tộc là phản bội bọn hắn. Ung Nhã quay đầu nhìn hướng tiền lão, sau một khắc, nàng thân hình run lên, liền muốn chuồn đi, mà một bên, cái kia thần kiếp cảnh trung niên nam tử tay phải đột nhiên một chảo. Oanh, nơi xa, cái kia Ung Nhã trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại, sau đó không cách nào động đậy. Ung Nhã gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, thần kiếp cảnh. Trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng Tiền lão, Tiền lão nói, đem hắn đầu lâu chém xuống, đưa đến vô biên thương hội, trong 3 ngày, bọn hắn nếu là không cho chúng ta tiên bảo các một câu trả lời thỏa đáng, cái này vô biên vũ trụ sẽ không còn vô biên thương hội. Trung niên nam tử hợp chỉ một gọt, cái kia Ung Nhã tuyệt mỹ đầu lâu trực tiếp bị chém đi, đón lấy, hắn nhấc lấy Ung Nhã đầu lâu biến mất trong điện. Mọi người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Tiền lão đột nhiên cười nói, chư vị, đấu giá tiếp tục. Nói xong, hắn về tới trên đài. Một bên, cái kia Ma La tộc tộc trưởng trầm mặc, hắn không có dám đi, bởi vì một bên cái kia thần kiếp cảnh lão giả thần thức một mực khóa lại hắn. Hắn biết, nếu như hắn dám động, đối phương liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Ma La tộc tộc trưởng trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn biết, hiện tại Ma La tộc đã không đối kháng được cái này tiên bảo các. Hai tên thần kiếp cảnh cường giả, đây cũng không phải là Ma La tộc có thể đối kháng. Trong tràng, đã có người ra giá, kiện kia Hạo Thiên chiến giáp trong khoảng thời gian ngắn, đã gọi tới 1.200 ước đầu trụ mạch. Trong phòng, Tần Quan cười nói, nơi này kết thúc. Chúng ta đi thư viện ngó ngó. Diệp Huyền gật đầu, hai người ly khai phòng khách, đi tới Quan Huyền thư viện. Bây giờ Quan Huyền thư viện, đã kiến tạo không sai biệt lắm, Quan Huyền thư viện cũng mang người đi tới cái này vô biên vũ trụ, mà thân dẫn đội là Thư Hiền. Kỳ thật, vừa bắt đầu Diệp Huyền là không muốn để cho Thư Hiền tới. Thư Hiền đang xem Huyền thư viện tác dụng thực sự quá lớn quá lớn. Hắn không muốn để cho Thư Hiền mạo hiểm, bất quá, Thư Hiền cố ý muốn tới, Thanh Khâu cũng không lay chuyển được, không có cách, chỉ có thể nhường hắn tới. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền đi theo Thư Hiền từ từ đi tới, ở một bên là Tần Quan. Thư Hiền nhìn thoáng qua nơi xa, nói khẽ, vùng vũ trụ này so với chúng ta bên kia còn nặng võ khẽ văn, khoảng thời gian này, ta đã chiêu đến không ít hạt giống tốt. Nói, hắn khẽ lắc đầu, đều là một chút hạt giống tốt, đáng tiếc, liền là thiên phú tu luyện không tốt lắm. Diệp Huyền cười nói, mục tiêu của chúng ta chính là cho tất cả mọi người cung cấp một cái bình đài, một cái để bọn hắn có thể xuất đầu bình đài. Thư Hiền quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi làm chuyện này, công đức vô lượng. Diệp Huyền cười nói, chính là tận sức mọn. Thư Hiền khẽ gật đầu, có thể nhượng Trương Sử qua tới giúp ta sao? Ta chính am hiểu dạy học chồng người, không quá am hiểu quản lý thư viện, mà hắn rất am hiểu những này. Diệp Huyền gật đầu, sách lão đến lúc, ta liền đã điều hắn đến. Qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc, người có bất kỳ cần, phân phó hắn liền có thể. Thư Hiền khẽ gật đầu, tốt, nói, hắn đột nhiên nhìn hướng Tần Quan, Tần các chủ quyển kia, nho đạo thần điển thực sự là công đức vô lượng, lão phu thay thư viện học sinh cảm ơn Tần cô nương. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu, Tần Quan cười nói, không cần khách khí. Thư Hiền khẽ gật đầu, các ngươi tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người lui xuống. Lúc này, Tần Quan đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ta cảm thấy, chúng ta việc cấp bách có một việc muốn làm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quan cười nói, tăng thực lực của ngươi lên. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, để thăng thực lực của ta. Tần Quan gật đầu, ngươi là viện trưởng, thực lực tự nhiên không thể yếu như vậy. Vì tăng thực lực của ngươi lên, ta vì ngươi chế tạo riêng một bộ tu luyện chi pháp cùng trang bị. Nói. Nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, ngươi không chỉ thực lực muốn mạnh, trang bị càng muốn cường. Ta còn muốn đem ngươi trang bị đến tận răng. Diệp Huyền, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, Tần các chủ, ngươi sợ là không có cơ hội. Nghe đến âm thanh này, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên quay đầu, mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới, mục tiêu không phải Diệp Huyền, mà là Tần Quan. Tần Quan chân phải hơi điểm nhẹ, dưới chân xuất hiện một cái thái cực đồ. Oanh, một đạo bạch quang ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia thái cực đồ. Nhưng sau một khắc, một chân điểm tại chuôi này trường thương phía trên. Ầm ầm, thái cực đồ ầm vang phá nát, Tần Quan trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng xa. Đúng lúc này, một tên thần kiếp cảnh cường giả đột nhiên ngăn tại Tần Quan trước mặt, đây chính là nàng dùng tiền mời tới, mà sau một khắc, một thanh trường thương phá không mà tới, tên kia thần kiếp cảnh cường giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Cứng rắn, ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, một thanh trường thương trực tiếp từ cái này tên thần kiếp cảnh cường giả giữa lông mày xuyên qua. Thần hồn câu diệt, chương 2459, bạn tận A. Mà chuôi này trường thương cũng không ngừng lại, trực tiếp đâm về bên cạnh Tần Quan. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, hắn trực tiếp một kiếm đâm ra. Chớp mắt vô địch, trường thương tới, oanh, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện. Hắn nhục thân tại thời khắc này vậy mà trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Chớp mắt không phải vô địch, Diệp Huyền trong lòng một sợ, thế thể nội nhân gian kiếm ý càn quét mà ra. Oanh, chuôi này trường thương kịch liệt run lên, nhưng lại đã lui nửa bước, như cũ đâm vào bộ ngực hắn. Lúc này, Tần Quan đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng tay phải trực tiếp nắm chặt chuôi này trường thương, nàng trong lòng bàn tay, một đạo màu vàng phù lục đột nhiên bốc cháy, sau một khắc, nàng bỗng nhiên vừa rút. Suy, trường thương ngạnh sinh sinh bị nàng rút ra, nhưng sau một khắc, nàng tay phải trực tiếp nứt ra, trường thương trực tiếp bay ra ngoài. Tần Quan cùng Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó đi tới một tên nam tử. Nam tử mặc một bộ đơn bạc áo dài, tóc dài xóa vai, sắc mặt băng lãnh, trong tay phải cầm một thanh trường thương, hông trái chỗ, còn phiết lấy một thanh đao gãy. Tần Quan nhìn lấy trước mắt nam tử, ta không thể ở chỗ này phóng quả bom. Diệp Huyền trầm mặc, nếu như Tần Quan ở chỗ này phóng quả bom, Quan Huyền thư viện người đều muốn chết. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, xoay người biến mất tại cách đó không xa. Trong tràng, Tần Quan nhìn hướng nam tử, thay cái địa phương. Nam tử khẽ lắc đầu, mặc dù ta cũng rất muốn cùng Tần các chủ công bằng một trận chiến, nhưng, vô biên chủ từng có giao phó, không thể khinh thị Tần các chủ, cho nên. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, thương ra như kinh lôi, một điểm hàn mang tới trước. Một thương này đâm tới, thiên địa kịch liệt, Tần Quan hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh tinh xảo tiểu thương xuất hiện tại trong tay nàng trực tiếp bóp cò. Oanh, một vệt kim quang tuôn ra, nơi xa, nam tử cầm thương một đâm, ầm ầm, kim quang nát, nhưng nam tử cũng ngừng lại. Tần Quan lần nữa bóp cò, nơi xa, nam tử đột nhiên tung người nhảy vọt, nện xuống một thương. Ầm ầm, kim quang lại nát, mà lúc này, hơn 10 đạo kim quang đầu đuôi tương liên oanh đến. Nam tử đột nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, đột nhiên, linh hồn hắn trực tiếp xuất khiếu, hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Ầm ầm, trong nháy mắt, một đạo thương mang tự trong tràng tê liệt mà qua, hơn 10 đạo kim quang vỡ vụn, mà lúc này, Tần Quan đã lùi đến ngàn trượng bên ngoài, nam tử một thương đâm vào không khí. Lúc này, nam tử linh hồn đột nhiên xoay người một cái, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía nơi xa Tần Quan liền là ném một cái. Tạch tạch, cái này ném một cái, trong thiên địa trực tiếp nổ bể ra tới, như một chương to lớn mạng nhện đồng dạng, cực kỳ dọa người. Nơi xa, Tần Quan hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng tiểu thuẫn tự nàng lòng bàn tay bay lên, sau đó ngăn tại nàng giữa lông mày chỗ. Ầm ầm, trường thương bị ngăn lại, nhưng mặt kia màu vàng tiểu thuẫn nhưng trực tiếp nứt ra, lúc này, nơi xa nam tử kia linh hồn đột nhiên trở lại nhục thân bên trong, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, một chỉ điểm ra, phá. Trường thương kịch liệt run lên, ầm ầm, màu vàng tiểu thuẫn trực tiếp nứt ra, trường thương tiến thẳng một mạch, liền muốn đâm vào Tần Quan giữa lông mày, nhưng lúc này, một chương lưới vàng trực tiếp xuất hiện tại Tần Quan giữa lông mày chỗ, chuôi này trường thương lần nữa bị ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, nơi xa nam tử kia chân mày cau lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn hướng Tần Quan, người đã rút đi. Tần Quan khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng nơi xa nam tử cầm thương, lòng bàn tay mở ra, từng khỏa tinh đạn trực tiếp bay ra. Nơi xa, nam tử cầm thương lông mày lần nữa nhíu lại. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chính thấy viên kia khỏa qua lại như thoi tinh đạn đột nhiên trở nên mờ đi, không đúng, là bọn nó vị trí vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc, sở hữu tinh đạn trực tiếp tại chỗ biến mất không gặp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Tần Quan đều là sửng sốt. Lúc này, một tên mỹ phụ xuất hiện ở một bên, mỹ phụ ăn mặc rộng lớn trường bào màu đen, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một cái màu vàng pháp trượng. Tần Quan nhìn thoáng qua mỹ phụ, chân mày cau lại. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền cùng Tần Quan trong đầu vang lên, nam tử cầm thương tên Thiên Tên, đến từ vô danh thời đại, là vô danh thời đại thần võ bảng thứ hai yêu nghiệt người, mà nữ tử này, tên Thần Tế Sư, đồng dạng đến từ vô danh thời đại, tinh thông cổ lão đạo pháp, thần pháp, thuật pháp, cùng với không gian thần pháp. Hai người này cùng cái kia thần võ bảng đệ nhất hạo trước là vô danh thời đại rất là yêu nghiệt người, tại toàn bộ vô biên vũ trụ trong dòng sông lịch sử đều có thể có tên tuổi yêu nghiệt. Âm thanh này là tình báo đầu lĩnh ám u âm thanh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt hai người, sau đó nói, vô biên chủ bắt đầu theo viễn cổ thời đại gọi người. Tần Quan quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người giúp ta kéo lại cái kia thần tế sư. Có thể chứ, Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tần Quan nhìn xem Diệp Huyền, xác định sao? Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta quyết không nhượng nàng can thiệp ngươi. Tần Quan khẽ gật đầu, cẩn thận, nói xong, nàng nhìn hướng nơi xa ngày đó tên, lại đến. Thiên Tên đột nhiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một thanh trường thương tự trong tràng tê liệt mà qua, mà đổi thành một bên, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại cái kia thần tế sư trước mặt, thần tế sư nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem đại đạo bút, bút huynh, ngươi chưa từng có biểu hiện qua, hôm nay có thể hay không ra sức một điểm. Nhờ cậy, nói xong, hắn đột nhiên một bút vung ra, dùng hết toàn lực vung lên, suy, một đạo ngòi bút chém ngang mà ra, trong nháy mắt, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Một đạo ngòi bút thế nhưng là có thể phá mấy chục cái tinh vực. Nơi xa, cái kia thần tế sư đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh, đạo kia ngòi bút trong nháy mắt phá nát, mà Diệp Huyền trong tay, đại đạo thẳng tắp tiếp dạn nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trầm mặc. Đại đạo bút, một lát sau, Diệp Huyền nói, bút huynh, nói thật, ta tâm tính băng. Chúng ta bạn tận A, nói xong, hắn trực tiếp hướng phía trước xông lên, một kiếm chém ra. Chớp mắt vô địch, oanh, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào cái kia thần bí thời không, mà liền tại hắn muốn xuất kiếm lúc, cái kia thần tế sư đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vồ một cái. Ầm ầm, Diệp Huyền ngạnh sinh sinh theo cái kia thần bí không gian bị chảo đi ra, cùng lúc đó, thần tế sư lòng bàn tay tự trước mặt khẽ quét mà qua, bốn phía không gian trong nháy mắt xuất hiện một đạo mỏng manh màn sáng. Kiên cố không gian, thần tế sư nhìn xem Diệp Huyền, nàng tay phải nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp xuống. Suy, đột nhiên, bốn phía không gian đột nhiên trở nên mờ đi, ngay sau đó, không gian xung quanh vậy mà biến thành từng cây nhỏ bé dây thừng, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là bị những này dây thừng như là bao bánh trưng bao lên. Diệp Huyền trong lòng giật mình, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, thanh huyền kiếm chém ra, mấy chục căn không gian dây thừng trực tiếp bị chém nát, nhưng là sau một khắc, vô số mới không gian dây thừng lập tức bù đắp, trong chớp mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp bị vô số không gian dây thừng bao trùm. Diệp Huyền còn nghĩ thôi động thanh huyền kiếm, thần tế sư đột nhiên hợp chỉ một dẫn, thanh huyền kiếm trực tiếp bị truyền tống đến những thời không khác. Diệp Huyền mặc dù còn có thể cảm giác đến thanh huyền kiếm, nhưng hắn phát hiện, thanh huyền kiếm cách hắn vô cùng xa, mà lại, hắn không cách nào triệu hồi. Thần tế sư thu hồi ánh mắt, nhìn hướng nơi xa Tần Quan, nàng liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Oanh, một cỗ kinh khủng điên cuồng huyết mạch tự hắn thể nội càn quét mà ra. Trong nháy mắt, hắn xung quanh vùng không gian kia dây thường trực tiếp biến thành đỏ như máu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số đỏ như máu nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội tuôn ra, những này đỏ như máu kiếm ý hóa thành từng chuôi kiếm phóng lên cao. Suy suy suy suy, từng đạo tê liệt thanh không ngừng từ trong tràng vang lên, những cái kia không gian dây thường tại nát phía sau lại rất mau ra hiện, nhưng lần này, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra, một thanh lại một thanh ý kiếm phóng lên cao, rất nhanh, những cái kia không gian dây thường từng chút biến mất. Thần tế sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó trên mạng vừa nhấc. Oanh, Diệp Huyền dưới chân, một cái đèn kịt động đột nhiên xuất hiện, qua trong giây lát, Diệp Huyền người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bị truyền tống đi, tại nơi nào đó không biết tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, một mặt mộng. Đây là đâu, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu hồn. Suy, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, tiểu hồn xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu hồn là có thể tự do qua lại như thoi bất luận cái gì thời không, mà bản thân hắn liền là một tọa độ. Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm, xoay người một cái này xoay người, hắn lại xuất hiện tại cái kia thần tế sư trước mặt, chính muốn ra tay với Tần Quan. Thần tế sư lông mày đột nhiên nhíu lại, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo huyết hồng sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Thần tế sư lòng bàn tay mở ra, một cỗ lực lượng thần bí phóng lên cao. Ầm ầm, một mảnh huyết sắc kiếm quang chấn động ra tới, Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui. Mà lúc này, thần tế sư lại hướng phía trước bước ra một bước, trong tay nàng pháp trượng hướng phía nơi xa bị đẩy lui Diệp Huyền liền là một điểm. Tạch tạch, một điểm này, Diệp Huyền phía sau không gian trực tiếp nứt ra, xuất hiện một khe hở không gian, Diệp Huyền trong nháy mắt bị không gian kia khe hở thôn phệ, mà sau một khắc, Diệp Huyền nhưng lại quỷ dị xuất hiện tại cái kia thần tế sư phía sau, thần tế sư nhíu mày, xoay người một cái, tay phải hướng xuống ép một chút. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng bạch quang tự nàng nơi lòng bàn tay tuôn ra. Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui. Thần tế sư lần này không có lại động thủ, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, chân mày cau lại. Nàng biết, Diệp Huyền mỗi lần bị nàng truyền tống đi lại có thể trở về, toàn là bởi vì thanh kiếm này. Nơi xa, Diệp Huyền vung vẩy trong tay thanh huyền kiếm, hắn nhìn hướng cái kia thần tế sư, lại đến. Thần tế sư đột nhiên mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, trong nháy mắt. Tại cái kia nứt ra thời không bên trong xuất hiện vô số màu đen nhánh thần lôi. Đột nhiên, thiên địa trực tiếp run rẩy lên, uy áp, vô tận khủng bố uy áp như sóng chiều càn quét mà xuống, phiến thiên địa này đều đã bắt đầu sắp không chịu đựng nổi nữa. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn nhìn hướng cái kia thần tế sư, chân thành nói, ta biết, một kích này, ta không tiếp nổi, mà xem như kiếm tu, ta một lần cuối cùng xuất kiếm, ta nghĩ chết tại dưới kiếm, ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu này sao? Nói, hắn cầm kiếm dựng tại giữa lông mày, đối thần tế sư làm một lễ thật sâu, tôn kính thần tế sư các hạ, nhờ cậy. Thần tế sư có chút trầm ngâm, sau đó nói, có thể. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hợp chỉ một dẫn, trong tầng mây, vô số thần lôi đột nhiên hòa tan thành một thanh lôi kiếm, sau một khắc, lôi kiếm thẳng tắp đâm xuống. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ vô biên thành đều kịch liệt kích run rẩy lên, sau đó từng chút trở nên hư ảo.